Chương 226, Thú Cốt Tông Quái Vật Bí Thuật. Vừa đối mặt, truy hồn tức liền rõ ràng, trước mắt cái này 14, 15 tuổi cầm đao thiếu niên, mới thật sự là đối thủ. Dưới trướng phong lang đồng dạng là tứ phẩm đỉnh phong linh thú, mấy viên đao do bốn phương tám hướng đâm về phía Tạ Vân, sau lưng hổ nha tức càng là có mười mấy con thoát ra Tôn Nghị cùng Lăng Nguyệt Bạch ánh kiếm, đánh về phía Tạ Vân lưng. Truy hồn tức vẻ mặt cười gằn, song đao như trăng non, lạnh giọng nói, tiểu tử, đời sau nếu như hay là rác rưởi như vậy, có thể chiếm được sáng bét thủ đoạn, không muốn làm tiếp những này thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện ngu xuẩn rồi. Tạ Vân khỏe miệng tràn lên một nụ cười gằn, tay trái dấu tay biến hóa, vô số hư huyễn dấu ấn đột nhiên tỏ khắp hư không, đôi môi khẽ mở, chấn. Vù. Một tiếng âm thanh ầm ĩ, dường như hồng trung đại lữ giống như vậy, vang vọng mỗi một con linh thú tâm linh, công kích Tạ Vân phong lang cùng hổ nha tức đồng thời cảm giác dòng máu ngưng trệ, thân hình chỉ một thoáng định ở giữa không trung. Phệ huyết long đao đột nhiên bùng nổ ra một vệt phóng ánh cực điểm màu đỏ thẫm. Một đạo thanh tụ hai màu ánh đao đột nhiên xuyên qua hai thanh loan đao khe hở, phong giúp hỏa thế, chỉ một thoáng đem truy hồn tức nuốt hết. Hỏa diễm hừng hực, truy hồn tức một tiếng kêu to, hai thanh loan đao đồng thời phát lực, mạnh mẽ kẹp lấy phệ huyết long đao, hai chân đột nhiên kẹp một cái phong lang, liền muốn theo Tạ Vân sống dao thẳng bổ xuống, song đao chặt đứt Tạ Vân cổ. Truy hồn tức kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đối với người đối với mình đều là tàn nhẫn vô cùng, tại đây bước ngoặt sinh tử. Dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, mặc cho hỏa diễm bị bỏng thân thể, hung hãn lựa chọn nghịch thế cường sát. Chính là cái kế tiếp trước mắt, truy hồn tức kêu to lập tức đã biến thành một tiếng kinh hoàng mà hoảng sợ kêu thảm thiết. Phong lang cũng không có động. Tạ Vân tay trái cong lại khẽ gãy, một ngọn phi đao đột nhiên đâm vào trong ngọn lửa, tinh thần lực nhẹ ép, phi đao đột nhiên ra tốc, đột nhiên âm ở vào truy hồn tức kết hầu, mà lúc này truy hồn tức đang chuẩn bị khuất thân tránh né. Chỉ là hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Tạ Vân thông qua tinh thần lực ngự sử phi đao, có thể ra tốc. Cái kế tiếp trước mắt, đầy trời hổ nha tức thân hình đột nhiên chấn động, kể cả phong lang đồng thời, trong mắt đồng thời nổi lên một vẻ hoang mang vẻ. Tạ Vân tiện tay một đao, phệ huyết long đao xẹt qua một cái vòng tròn hình cung, sau lưng hổ nha tức vịch vịch đánh xuống 7, 8 con, còn dư lại nhưng là trong nháy mắt khôi phục linh tính, dồn dập phóng lên trời. Kể cả đầu kia phong lang đồng dạng sông về nơi núi rừng sâu xa. Tạ Vân xa nghiêng nhìn những kia tứ tán chạy trối chết chim tước, nhưng là cũng không có lựa chọn truy kích. Hổ nha tức tốc độ cực nhanh, lại không bị địa hình ảnh hưởng, muốn bắt lấy cực kỳ khó khăn, hơn nữa Tạ Vân đối với hổ nha tức cũng không có quá nhiều hứng thú. Từ Tạ Vân xuất hiện, đến chém giết truy hồn tước, tiền tiền hậu hậu cũng bất quá là mấy hơi thở mà thôi, cuối cùng mượn thú vương huyết ấn. Một lần áp chế lại vây công phong lang cùng hổ nha tước, khiến cho dừng lại nháy mắt, đừng nói Tôn Nghị cùng Lăng Nguyệt Bạch không nhìn ra, liền ngay cả truy hồn tước, cũng chỉ là thời khắc sống còn, phong lang khó có thể di động mới phát hiện ra không đúng. Chỉ là khi đó sớm đã chậm, mặc dù Tạ Vân phi đao không có đâm vào yết hầu, nhiều nhất 2, 3 cái hô hấp, cũng đầy đủ đưa hắn đốt thành cho bụi. Tôn Nghị cùng Lăng Nguyệt Bạch cương quyết định liều mạng là Tạ Vân tranh thủ thời gian. Lại đột nhiên phát hiện, đưa bọn họ đuổi lên trời xuống đất, thậm chí ngay cả chết 2 tên đồng bạn truy hồn tước, vẹn vẹn mấy hơi thở lập tức chết ở Tạ Vân dưới đao, mà kia ngang dọc vô địch hổ nha tức quần, chỉ còn lại có mười mấy con thiêu hủy thi thể, rải rác ở địa. Sao có thể có chuyện đó? Luyện cốt 8 tầng, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Lăng Nguyệt Bạch cặp mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ và sống sót sau tai nạn mừng như điên. Thoáng chậm chậm thần, Tôn Nghị lúc nãy bình tĩnh lại tâm thần, kéo một cái Lăng Nguyệt Bạch, hướng về Tạ Vân không người thi lễ, nói ra, đa tạ ân cứu mạng, không biết huynh đài tôn tính. Tạ Vân vẫn chưa che giấu diện mạo, chỉ là 14, 15 tuổi răng dấp, nhưng quy nguyên tinh trên cường giả vi tôn, thí dụ như Tân Tuyết Phong trên, ngoại trừ Sở Tân Tuyết ở ngoài, những đệ tử khác đều phải tôn xưng Tạ Vân một tiếng Tạ Sư Huynh. Tạ Vân nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, cười nói, ta họ Tạ, cũng là Quy Nguyên Tông đệ tử, mọi người phần thuộc đồng môn, lẫn nhau cứu viện cũng là nên có việc. Ta đã thấy được, đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến. Quy Nguyên Tông đệ tử. Tôn Nghị trên mặt nổi lên một vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là cũng không quen biết Tạ Vân. Bất quá cái kế tiếp trước mắt, Lăng Nguyệt Bạch đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, ngươi là Tạ Vân Tạ Sư Huynh chứ? Lực áp Sở Tuyết Phong, Xa Anh cùng Thư Hiểu Lộ sư tỷ đoạt được bí cảnh hành trình người thứ nhất, một đao chém giết Phạm Vinh Thắng, càng là cùng Lục La Tiên tử định ra rồi 5 năm ước hẹn, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Tôn Nghị nghe vậy, trên mặt cũng nổi lên nhất ti hoàng nhiên. Bằng chứng ấy tuổi, như thế sức chiến đấu, hơn nữa lạ mặt, cũng chỉ có tân nhập môn Tạ Vân phù hợp điều kiện. Không sai, bất quá chuyện này cũng có chút gặp may đúng dịp. Đúng rồi, cái tên này là một đang làm gì, các ngươi làm sao chọc hắn? Tạ Vân xoa xoa mi tâm, thuận miệng đem chủ đề rời đi. Lăng Nguyệt Bạch nhìn bị thiêu đến cháy đen truy hồn tước, không nhịn được đi tới đá hai chân, gắt một cái, rồi mới nói, người này tên là truy hồn tước, là thú cốt tông đệ tử, thích giết chóc háo sắc, ở hắc thủy rừng rậm phụ cận xem như là xú danh chiêu. Chúng ta vốn là muốn săn giết một nhóm hổ nha tước, dùng hổ nha tước tinh huyết thỉnh sở tân tuyết sở sư tỷ luyện chế một lò tam phẩm ngưng khí đan, không nghĩ tới đám này hổ nha tước lại bị cái tên này trước một bước đã khống chế, liền. Muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại. Thú cốt tông. Mặt khác người này ngự thú thủ đoạn rất khéo léo à, nếu không có hổ nha tước sợ lửa, ta cũng không thể dễ dàng như vậy chém giết hắn. Tạ Vân hơi nhướng mày, thú cốt tông cái này tông môn, Tạ Vân tịnh chưa từng nghe nói. Lăng Nguyệt Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười, giải thích, Tạ sư huynh nhập môn thời gian hơi ngắn, chuyên cần tại tu luyện, một ít tin tức khả năng tịnh không rõ ràng. Thú vương phái lợi hại nhất thủ đoạn chính là thú nô cùng linh thú con rối, đệ tử ngoại môn thông thường sẽ chọn trong đó một môn tu luyện, này truy hồn tức chính là lựa chọn ngự thú thuật, mà những này hổ nha tức cùng hắn dưới trướng phong lang, đều là của hắn thú nô. Cho tới thú cốt tông, nhưng là thú vương phái chi mạch một trong, thú cốt tông có một môn truyền thừa bí thuật, có thể mang linh thú tinh huyết thậm chí cốt nhục luyện vào trong cơ thể, khiến cho có linh thú nhất định đặc tính, tỉ như truy hồn tước, tiêu luyện hóa một ít chim tức tinh huyết, phối hợp những này chim tức tinh huyết, hắn khống chế chim tức tương tự linh thú năng lực, hơn xa đồng môn. Ngoài ra, hắn tựa hồ còn luyện hóa một điểm phong lang tinh huyết, da rẻ so với võ giả tầm thường muốn cứng cỏi một ít. Tu hành thuộc tính gió võ kỹ cũng dễ dàng một điểm. Bất quá này môn truyền thừa có cái to lớn có chuyện, cụ thể không rõ ràng, đại khái tiểu là linh thú tinh huyết khó có thể hoàn mỹ luyện hóa, làm thú cốt tông đệ tử mỗi một người đều nhân bất nhân quỷ bất quỷ, có người nói còn có chút tác dụng phụ, thế nhưng này môn bí thuật uy lực cũng là thật thật tại tại, vì lẽ đó thú cốt tông đệ tử cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít luyện hóa một ít linh thú tinh huyết. Tạ Vân nghe này thú cốt tông truyền thừa bí thuật, khỏe miệng khẽ dương lên, đột nhiên cảm giác này môn bí thuật tựa hồ cùng thú vương thiên công tồn tại một chút tương tự, chỉ có điều giữa hai người một trời một vực, thú vương thiên công luyện hóa viễn cổ thánh thú huyết thống, ngưng luyện viễn cổ thánh thú lực lượng, có thể là trăm điều lợi mà không một điều hại, càng thêm không thể đem mình biến thành nửa người nửa thú quái vật. Chương 227, sớm một năm ngoại môn diễn võ. Tạ sư huynh, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này tới đến hắc thủy rừng rậm, chính là vì này hổ nha tước tinh huyết, tốt từ sở tân tuyết sư tỷ nơi đó đổi lấy một lò ngưng khí đan, ngoại môn diễn võ lửa xém lông mày, lang sư muội muốn nhờ vào đó xung kích luyện cốt 10 tầng, chúng ta nguyện ý dùng giá thị trường gấp 3, thu mua những này hổ nha tước. Tôn Nghị trong thanh âm có chút ngượng ngùng, dựa theo đạo lý, những này hổ nha tước đều là Tạ Vân chém giết, hơn nữa Tạ Vân còn cứu bọn họ một mạng, bọn họ tuyệt đối không nên mơ ước những này hổ nha tước. Chỉ là hổ nha tức là bọn hắn cùng sở tân tuyết giao dịch thẻ đánh bạc, tiểu như cùng Tạ Vân muốn dùng xích đồng sư sư đồng đổi lấy bích vân chi giống như vậy, tam phẩm ngưng khi đan đối với luyện cốt cảnh hậu kỳ võ giả tích trữ chân khí hiệu quả rất tốt, đối với xung kích cảnh giới cũng có nhất định chỗ tốt, Lăng Nguyệt Bạch rất khó từ bỏ. Tạ Vân nghe vậy sững sờ, chân mày hơi nhíu lại, Tôn Nghị cùng Lăng Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng, lại nghe được Tạ Vân nói ra, hổ nha tức ngươi muốn cứ việc cầm đi. Ta chưa dùng tới những thứ đồ này, bất quá ngoại môn diễn võ không phải còn có tiếp cận 2 năm sao. Lăng Nguyệt Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt nói ra, ngay trước đây không lâu, tông môn tam đại chi mạch, Huyền Kim, Huyền Dương, Huyền Lôi, hẹn ước tại 1 năm sau đó khiêu chiến bản tông đệ tử ngoại môn, loại này luận bàn đại khái cách mỗi 7-8 năm sẽ tổ chức một lần, chủ yếu là vì khích lệ đệ tử tu hành. Mặt khác cũng có thể sâu sắc thêm bản tông cùng chi mạch trong lúc đó liên hệ, dù sao đa số chi mạch đệ tử lên cấp huyên hải cảnh hậu, sẽ tiến vào bản tông tu hành. Dựa theo thông lệ, loại này khiêu chiến đại thể đều là tam đại chi mạch lựa chọn 3 người, bản tông chọn 9 người, liền chiến cửu tràng. Vãng giới đều là trực tiếp lựa chọn Thanh Mục Sơn 9 người đứng đầu nên chiến, chỉ bất quá lần này tông môn đơn giản sớm tổ chức ngoại môn diễn võ, thông qua chiến đấu tuyển ra 9 người đứng đầu, thời gian tiểu định ở 10 tháng sau đó. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, thời gian 10 tháng, muốn xung kích luyện cốt 10 tầng, lấy hắn thất phẩm tư chất, tuy rằng gian nan, bất quá dựa vào lượng lớn linh thạch mua đan dược, cũng không phải là không thể được, nhưng muốn xung kích nửa bước phá nguyên cảnh, thậm chí phá nguyên một tầng, độ khó tiểu lớn hơn quá nhiều. Mà Thanh Mục Sơn mười mấy người đứng đầu, sợ rằng đều là luyện cốt 10 tầng cao thủ, thậm chí có nửa bước phá nguyên cảnh võ giả, cũng nói không chừng. Xem ra ngoại trừ cảnh giới, còn muốn chú ý võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu. Tạ Vân hít sâu một hơi, trong lòng cấp tốc tính toán bước kế tiếp kế hoạch, Long huyết lộc thai đan có thể tăng lên tư chất, chính là Tạ Vân tình thế bắt buộc đổ vận, đã cảnh giới trên khó có thể đuổi theo, cũng chỉ tốt dựa vào kỹ xảo chiến đấu, một lần đoạt giải nhất. Tạ sư huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, bất quá sau đó nếu là có dặn dò gì, ta và Lăng sư muội tuyệt đối sẽ không có hai lời. Ngươi ở đây Hắc Thủy rừng rậm nếu là có nhu cầu gì chúng ta trợ giúp, tuyệt đối không nên khách khí. Tôn Nghị vô bộ ngực, giọng thành khẩn thẳng thắn, không có nửa điểm chần chờ. Tạ Vân nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói ra, giống như các ngươi, ta cũng vậy nhận sở sư tỷ nhiệm vụ đổi lấy đan dược, vốn là muốn săn giết vòng ngoài kia mấy con xích đồng sư, bất quá kia hai con sư tử cự ly gần quá, căn bản không có cách nào ra tay, không thể làm gì khác hơn là hướng về Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa đi tìm lạc đàn xích đồng sư, cái khác thư hữu đang xem. Ồ, ta nhớ tới là ba con xích đồng sư, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cự ly có khoảng 30 dặm, không tính gần quá a. Ta giết một đầu, còn lại hai con hiện tại đi làm hàng xóm. Tạ Vân ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ khá không thèm để ý. Tôn Nghị nụ cười cứng đờ, một lúc lâu mới lên tiếng, ngạch. Giết một đầu xích đồng sư. Tạ sư huynh thật mạnh. Không trách chém giết truy hồn tức đơn giản như vậy. Ta sớm dùng giá cao chuẩn bị chút thủ đoạn, mới có thể mạo hiểm chém giết xích đồng sư, không coi là ta bản lãnh của chính mình. Bất quá hai con xích đồng sư tụ tập cùng một chỗ, ta căn bản không có cơ sẽ xuất thủ. Tạ Vân thuận miệng tìm cái lý do, đem chém giết ngũ phẩm linh thú kinh người chiến tích lừa gạt. Lăng Nguyệt Bạch nhưng là cười đắc ý, hiến vật quý tựa như đem ba cái hộp gỗ nâng đến Tạ Vân trước mặt. Đây là cái gì? Tạ sư huynh, thực không dám giấu giếm, vốn là chúng ta mấy người cũng không tự lượng sức, muốn tuyển chọn xích đồng sư nhiệm vụ này, tốt đổi lấy càng nhiều hơn đan dược, bất quá xa xa liếc mắt nhìn, liền từ bỏ cái này vô căn cứ lựa chọn. Nhưng là chuẩn bị trong quá trình. Chúng ta nhưng thu mua ba nhánh đồng mây lộc sừng hiệu, này đồng mây lộc là xích đồng sư thích nhất đồ ăn, đặc biệt là sừng hiệu đối với hắn tu hành rất có ích lợi, chỉ muốn bốc cháy sừng hiệu, khí tức tuyệt đối có thể mang chi hấp dẫn ra tới. Lăng Nguyệt Bạch nhẹ vỗ nhẹ hộp gỗ, rồi nói tiếp, đến thời điểm ta và Tôn sư huynh cách nhau 50 dặm, đồng thời nhen lửa sừng hiệu, xích đồng sư đối với loại khí tức này cực kỳ mẫn cảm, đến thời điểm tất nhiên sẽ phân công nhau hành động. Tạ sư huynh chỉ cần ở nửa đường chặn giết liền có thể. Tạ Vân nghe vậy, hai mắt sáng ngời, đem toàn bộ quá trình thôi diễn mấy lần, cũng không có phát hiện vấn đề, lập tức gật đầu đồng ý. Lăng Nguyệt Bạch cùng Tôn Nghị cấp tốc đem hổ nha tức thi thể thu hồi, mà Tạ Vân thì lại đem thần niệm chìm vào truy hồn tức trong không gian giới chỉ. Bất quá thật đáng tiếc, trong nhẫn không có bất kỳ có ý nghĩa đồ vật, bất kể là kia môn luyện hóa linh thú tinh huyết bí thuật, hay là ngự thú pháp môn. Cũng không có sao chép bản, bất quá người mang thú vương thiên công Tạ Vân, nhưng cũng không phải là quá để ý. Tiện tay đem trong đó một ít linh thạch trung phẩm, linh thạch hạ phẩm thu nhập hỏa vân trong nhẫn, còn dư lại một ít máu thịt bé bét, vừa buộn Tạ Vân, Tạ Vân cũng không thèm nhìn tới lập tức trực tiếp đem nhẫn không gian bóp nát. Ba người bỏ ra một ngày khôi phục chân khí, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, phương mới trở lại xích đồng sư sơn động phụ cận. Lăng Nguyệt Bạch cùng Tôn Nghị hướng về đồ vật hai cái phương hướng đều đi hơn 20 dặm, đồng thời đốt đồng mây lộc sừng hiệu, đại khái cách chốc lát, hai tiếng sư giống trước sau vang lên, trong thanh âm mang theo từng tia hưng phấn cùng tham lam, tịnh không có quá nhiều chần chờ, lập tức phân biệt nhằm phía hai cái phương hướng. Tạ Vân chờ ở cự cách sơn động 15 dặm địa phương, xa xa cảm nhận được xích đồng sư khí tức, hai tay vung lên. Mấy viên hàn sương châu cùng một viên xích diễm châu đồng thời xuất hiện ở trong tay, song chân vừa bước, thân hình như điện, đánh về phía xích đồng sư. Phốc phốc phốc. Hàn sương châu đột nhiên hung hăng, băng hàn cực điểm khí tức đột nhiên đem xích đồng sư bao vây. Xích đồng sư hét lên một tiếng, cả người màu đỏ thấm sư lông bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, chỉ là cùng xích đồng sư từng đại chiến một trận Tạ Vân, phương thức chiến đấu có thể so với lần trước tinh xảo hơn nhiều, hai tay kết ấn, xích đồng sư trùng quanh hàn xương chân khí vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan, gần như vô cùng vô tận thú vương huyết ấn lập tức đột nhiên rót vào đến xích đồng sư trong huyết dịch. Hàn xương châu bạo phát hàn xương chân khí, không riêng đối với xích đồng sư tồn tại áp chế tác dụng, đối với Tạ Vân hỏa nguyên chân khí, tương tự tồn tại không nhỏ áp chế, là lấy lần trước trong chiến đấu, Tạ Vân căn bản không dám tùy ý làm nổ hàn xương châu. Nhưng lúc này, Tạ Vân căn bản không có thôi thúc tí xíu hỏa nguyên chân khí, thú vương huyết ấn thốt nhiên bạo phát, xích đồng sư thân hình không tự chủ được hơi dừng lại một chút, một đạo xích mang sẽ qua, xích diễm châu bay thẳng vào xích đồng sư trong bụng. Cái kế tiếp trước mắt, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, xen lẫn khốc liệt gào thét, vang vọng núi rừng, Tạ Vân thân hình chợt lui, trước người nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo sáng lên màu bạc đao phong vòi rồng. Không gian chi lực lóe lên rồi biến mất, lốc xoáy mang theo một đôi màu đỏ thâm trong mắt, cấp tốc về tới Tạ Vân bên người. Chương 228, 6 viên sư đồng tới tay. Chậm rãi đem thiên hỏa viêm long lá chắn thu hồi, Tạ Vân run lên ống tay áo, đem sư đồng để vào trong hộp ngọc. Đem xích đồng sư thú hoạch thu hồi, Tạ Vân liền nuốt mấy viên chữa thương hồi khí tam phẩm đan thuốc, mượn đan thuốc lực lượng, cấp tốc khôi phục tiêu hao chân khí. Trải qua lần trước đại chiến, Tạ Vân hao tốn không ít thời gian dùng để thôi diễn nghĩ lại cùng xích đồng sư chiến đấu, lần này hưu tâm tính vô tâm bên dưới, bản thân cũng không có bị thương. Đại khái một canh giờ, Tạ Vân điều chỉnh tốt trạng thái, trở lại sơn động phụ cận, xa xa nhìn thấy xích đồng sư chính nằm nghiêng ở trước sơn động, híp mắt hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời, tựa hồ đồng mây lộc sừng hiệu, để nó rất là hưởng thụ. Tĩnh không có quá nhiều chần chờ, Tạ Vân cấp tốc tới gần xích đồng sư. Khi cự ly xích đồng sư vẹn vẹn 15 trượng thời điểm, đột nhiên đem sau cùng một cái hàn xương châu ném ra ngoài, ước chừng 7-8 viên hàn xương châu, băng hàn khí tức trong nháy mắt sử sơn động cửa động đều kết lên một tầng hàn xương. Xích đồng sư vừa vặn ăn no nê, tinh thần chính đang tối buông lỏng trạng thái, một phần chân khí càng là đang cố gắng luyện hóa trong bụng đồng mây lộc sừng hiệu, đột nhiên chịu đến công kích, trong mắt càng nổi lên một tia vội vàng cùng kinh hoàng. Giống. Tiếng giống giận dữ trong, thú vương huyết ấn thốt nhiên bạo phát, ngay sau đó chính là xích diễm châu cùng nên phong trảm, vẹn vẹn hai cái hô hấp, con này hát thủy rừng rậm ngoại vi ngông cuồng tự đại ngũ phẩm linh thú, lập tức hóa thành đầy đất thịt nát. Trải qua hai lần đại chiến, Tạ Vân đối với cái trò này đánh giết xích đồng sư động tác võ thuật, đã là quen thuộc trôi chảy, thậm chí vì bảo mật, liên tục hỏa viêm long lá chắn đều không có dùng chỗ, song chân vừa bước, thân hình giống như một đau đầu điêu. Phiên nhiên mà lên, thẳng tắp lùi hướng về Tôn Nghị cùng Lăng Nguyệt Bạch hai người ẩn nút tán cây bên trong. Sở Tân Tuyết cần 6 viên ngũ phẩm xích đồng sư sư đồng, tất cả đều để vào trong hộp ngọc. Kia Thanh Chi tăng nguyên tán tài liệu chính một trong, Bích Vân Chi, rất nhanh sẽ có thể rơi vào Tạ Vân trong tay. Tôn Nghị cầm trong tay trường kiếm, đang chuẩn bị nhảy xuống đại thụ, là Tạ Vân lực trận, đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân lại xuất hiện ở trước mặt mình, dưới chân không nhịn được lảo đảo một cái. Suýt nữa từ trên tán cây ngã xuống. Tôn Nghị dầu gì cũng là luyện cốt 10 tầng, ngoại môn nhân vật có máu mặt, chính là trước mắt cái này 14-15 tuổi thiếu niên, nhưng là để hắn một lần lại một lần cảm thấy rung động. Cứ như vậy làm xong. Lăng Nguyệt Bạch ngoác to miệng, nhìn cửa sơn động chỗ, một nửa hàn xương, một nửa hỏa diễm huyết nhục, tán lạc khắp mặt đất, trước người thiếu niên một thân áo bào đen, nửa điểm vết máu cũng không từng nhiễm, không nhịn được vò, con mắt. Tạ Vân lúc nãy động tác thực sự quá nhanh, thú vương thiên công vết máu áp chế ẩn dấu ở hàn xương châu hàn khí dưới áp chế, Lăng Nguyệt Bạch cùng Tôn Nghị lại chưa bao giờ nghĩ tới thế gian có như thế thần diệu ngự thú ngày công, tự nhiên không nghi ngờ hắn. Kỳ thực Tạ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, thú vương thiên công cùng thiên hỏa viêm long lá chắn đều là tuyệt đối không thể bạo lộ, làm không bạo lộ hai thứ này, Tạ Vân cũng chỉ tốt mau trong châm dứt xích đồng sư, bằng không hơi bất cẩn một chút. Không có một lần đánh giết, mà là rơi vào khổ chiến, không có trời hỏa viêm long lá chắn, Tạ Vân căn bản không có thể thắng lợi. Sư hỏa chân đan, chỉ dựa dâm thiên hỏa viêm long lá chắn, mới có thể đỡ. Tạ sư huynh, Tôn Nghị tuy nói vừa mới tiến cấp luyện cốt 10 tầng, nhưng là ở Thanh Mục Sơn xếp hạng thứ 20, không nghĩ tới ở trước mặt ngươi, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Lần này ngoại môn diễn võ, chính là Tạ sư huynh một tiếng hót lên làm kinh người lúc. Tôn Nghị thu hồi trường kiếm, trong ánh mắt nổi lên kính nể. Tạ Vân cười cợt, nói ra, chính diện đối chiến ngũ phẩm linh thú, ta hiện tại coi như là thoát thân cũng phải nhìn vật khí. Này xích đồng sư ta bỏ ra đại lực khí nghiên cứu nó phương thức chiến đấu cùng sinh hoạt quen tính. Hơn nữa Hàn Sương Châu cùng xích Diễm Châu, đánh lén thành công, cũng không phải cái gì đáng giá khoe chuyện tình. Tôn Nghị cùng Lăng Nguyệt Bạch tự nhiên rõ ràng Tạ Vân chỉ là lời nói khiêm tốn, bất quá biết Tạ Vân không muốn nhiều lời, nhưng cũng không có nhiều hơn nữa dây dưa việc này. Dừng một chút, Lăng Nguyệt Bạch mới hỏi, Tạ Sư Huynh, ngươi bây giờ trở về tông môn sao? Không bằng chúng ta cùng hai nhau trở về chứ? Tạ Vân hơi một suy nghĩ, quyết định tiểu một hơi ở Hắc Thủy Trấn Tướng Thanh Chi tăng nguyên tán vật liệu phụ mua đủ, đỡ phải trở lại tông môn, lượng lớn mua thuốc phẩm, rơi xuống trong mắt hữu tâm nhân, gây nên phiền phức không tất yếu. Tạ Vân thực lực bây giờ cùng thân phận, đã đầy đủ gây nên không ít người chú ý, đặc biệt là hắn và hắn người không qua được, tỉ như Hoắc Tư Đằng, tỉ như Ngô Kiều Sơn, tỉ như Kim Điêu Hội lãnh tụ, Tăng Nhất Vinh, sợ rằng càng là thông qua các loại thủ đoạn, thời khắc chú ý hắn. Không được, ta còn muốn đi Hắc Thủy Trấn mua vài món đồ, cùng trở lại tông môn, tiểu sẽ trực tiếp bế quan. Tạ Sư Huynh, ngươi có thể đi qua Bạch Thủy chợ đêm. Bạch Thủy chợ đêm? Nơi này không phải Hắc Thủy Trấn sao? Tạ Vân nghe vậy, hơi sững sờ. Lăng Nguyệt Bạch khẽ mỉm cười, đưa tới một viên ngọc bài thợ khéo khá là mộc mạc, phía trên cũng chỉ viết Bạch Thủy hai chữ. Tạ Vân vận chuyển lực lượng linh hồn nhẹ nhàng đụng vào, nhưng là mơ hồ cảm thấy, ngọc bài bên trong mài giũa một cái trận pháp. Nay Bạch Thủy chợ đêm, trên thực tế cũng không phải là chợ đêm, mà là cách mỗi 10 ngày cử hành một cái phạm vi nhỏ giao dịch hội. Bạch Thủy, chợ đêm, đều là chỉ không giống với Hắc Thủy Trấn cửa hàng bình thường mà thôi. Trên thực tế cái này Bạch Thủy chợ đêm, tồn tại nhất định ngưỡng cửa, không phải ai cũng có thể tiến vào, chủ yếu là Quy Nguyên Tông, Thú Vương Phái, Thanh Xà Môn cực kỳ ưu tú đệ tử ngoại môn cùng phần nhỏ đệ tử nội môn, mặt khác Bản Thạch Liên Minh, Trung ương Đế Quốc, Thú Vương Đế Quốc, cũng có một phần ưu tú con cháu có thể tiến vào. Tôn Nghị tiếp lời nói, nghe đồn này Bạch Thủy chợ đêm, thế lực sau lưng cũng không nhỏ, ở trong đó giao dịch, có không ít luyện cốt 10 tầng, nửa bước phá nguyên cảnh thậm chí phá nguyên cảnh võ giả, Lăng Sư Muội là bên trong dự bị đệ tử, cho nên mới có thể được đến nhập môn ngọc bài, Quy Nguyên Tông ngoại môn, chỉ sợ cũng chỉ mười mấy viên ngọc bài mà thôi. Tạ Vân lần này là chân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới này Hắc Thủy trong trấn, vẫn còn có như thế một chỗ kỳ dị vị trí. Chỉ một thoáng không khỏi lòng sinh ngóng trông. Ngay sau đó cũng không có quá khách khí, tiếp nhận ngọc bài, nói ra, đa tạ Lăng sư tỷ, chờ ta hồi tông, tất nhiên trước tiên đem ngọc bài đưa về. Lăng Nguyệt Bạch nhưng là cười nói, Tạ sư huynh vẫn là để cho Nguyệt Sắc một tiếng tiểu muội đi, Quy Nguyên Tông năm không già trẻ, người thành đạt làm đầu, nếu để cho người khác nghe được, có thể sẽ châm biếm Nguyệt Sắc không tuân quý củ. Mặt khác cái này ngọc bài sẽ đưa cấp Tạ sư huynh. Ta nếu là muốn đi Bạch Thủy chợ đêm, có thể theo thầy tỷ nơi đó lấy thêm một viên, ta chính là đã bái sư yêu. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Nguyệt Bạch nhưng tựa như hưng khởi mấy phần tiểu cô nương hân hoan, chủ động hướng về Tạ Vân đề cập mình đã bái sư. Cái gọi là bên trong dự bị đệ tử, chia làm hai tương tự, như Thanh Mộc Sơn 10 người đứng đầu, cơ bản đều ở đây bên trong tu hành, lấy hưởng thụ càng nồng nặc nguyên khí đất trời, cùng càng ưu việt tu hành hoàn cảnh. Loại này cũng có thể gọi là bên trong dự bị đệ tử, nhưng chân chính bên trong dự bị đệ tử, nhưng là Lăng Nguyệt Bạch, Đường Lâm Nhi, Trương Thế Hằng loại này đã bái sư đệ tử. Tại trước tiến nhập nội môn, là có thể lấy được sư tôn hoặc là một các sư huynh sư tỷ chỉ điểm, lên cấp phá nguyên cảnh tỷ lệ, hơn xa phổ thông đệ tử ngoại môn, mà một khi tiến vào phá nguyên cảnh, là có thể trực tiếp thuộc về nhóm môn tường. Này các đệ tử, tất nhiên tồn tại mỗi một phe mặt thiên phú kinh người, mới có thể để bên trong trưởng lão động tâm. Chương 229, Bạch Thủy chợ đêm. Sau một ngày, Tạ Vân lại một lần xuất hiện ở Hắc Thủy Trấn. Chỉ có điều lần này, Tạ Vân dung nhưng là trở nên càng bổ trợ hơn chín một chút, tựa hồ có 27-28 tuổi răng rấp, thân cao thoáng lùn 2-3 tấc, vai nhưng là rộng không ít. Tạ Vân tuy rằng chỉ 14 tuổi, nhưng là bởi vì Hỗn Nguyên Kim Thân rèn luyện gân xương da rẻ, vóc người đã cùng người trưởng thành sấp xỉ, thậm chí càng thêm cao to, nhưng bây giờ lại có vẻ càng giống như là một cái khuôn mặt ngăm đen, vóc người thấp tráng tự do lính đánh thuê, trên người mang theo nồng nặc huyết sát chi khí. Đứng ở một nhà gọi là Xuân Thủy Đường tiểu lâu bên dưới, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, tự hô ẩn ẩn tản ra từng tia linh khí, âm thầm gật gật đầu, trực tiếp đi tới tiểu lâu ba tầng. Khách quan, bản điếm có thể được cho Hắc Thủy Trấn lừng lẫy nổi danh tiểu lâu, trong núi tẩu thú Vân Trung Yến, lục địa dê bỏ đáy biển tiên, ta trong tiệm này có thể nói là không thiếu gì cả, đặc biệt là một bình Xuân Thủy Cất, càng là Hắc Thủy Trấn nhất tuyệt. Hầu bán bả vai đắp một cái bạch chủng loại, lông, khan, ngự khí kính cẩn, trong mắt nhưng là hiện ra từng kia tinh quang. Rõ ràng là một tên luyện cốt hai tầng võ giả. Tạ Vân nhưng là cười cợt, nói ra, món ăn ngươi xem rồi lên đi, Xuân Thủy Cất muốn một bình 10 năm trấn cất, liền muốn bạch một điểm, rõ ràng một điểm, thuần một điểm. Hầu bàn trong mắt co rụt lại, chợt hơi không người, lộ, ra một cái áy náy nụ cười, khách quan, thực sự là không khéo. Trong điếm trần cất ngày hôm qua cũng đã bán sạch, cần được vài ngày sau mới có thể lần thứ hai vận tới. Nếu như thuận tiện, khách quan không ngại lưu lại điểm tín vật, nhỏ sớm tốt cho ngài dự định dưới. Tạ Vân bàn tay phải một phen, một viên ngọc bài đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trên ngọc bài viết bạch thủy hai chữ, chính là chiếm được lăng nguyệt bạch cái viên này ngọc bài. Hầu bàn thân hình hơi chết, đem Tạ Vân ngọc trong tay bài ngăn trở. Trong tay đồng dạng xuất hiện một viên tương tự chính là ngọc bài. Cùng Tạ Vân ngọc bài dính vào cùng nhau, một vệt bạch quang lóe qua, chợt cấp tốc đem thu hồi. Đã không có, vậy thì liền tùy tiện trên chút chuyên môn, muốn một bình nước chè xanh đi. Tạ Vân khoát tay háo một cái, đợi được tiểu nhị rút đi, chợt lặng yên vận chuyển tinh thần lực, đem ngọc bài bao vây, tới một sát na, một hàng chữ cấp tốc tiến vào Tạ Vân ý nghĩ. Sau 9 ngày, khẩu lệnh, thu hoa dâm thủy. Nay Xuân Thủy Đường chính là bạch thủy chợ đêm lối vào. Mà vừa nãy kia một bộ, chính là Lăng Nguyệt Bạch nói cho Tạ Vân từ lòng khẩu hiệu. Xuân Thủy Đường chủ nhân thân phận khá là thân bí, hơn nữa thế lực khá lớn, mấy năm trước mới vừa tới Hắc Thủy Trấn. Chỉ là tuy rằng Xuân Thủy Đường chủ nhân cũng không sợ Hắc Thủy Trấn những này căn cơ thâm hậu thế lực, nhưng cũng không muốn cùng chúng nó trở mặt, là lấy này Bạch Thủy chợ đêm, chỉ là một giao dịch hội, Xuân Thủy lâu chỉ lấy nhập môn phí, cũng không như Hắc Thủy sân đấu giá lớn như vậy lấy ra lượng lớn tiền thuê. Hơn nữa bạch thủy chợ đêm phạm vi cực nhỏ, người tham dự cũng đều là đại môn phái đệ tử ưu tú, Hắc Thủy Trấn mấy thế lực lớn, cũng không dám quá mức áp chế, dần dần, ngược lại là Thạch Kính Tùng đám người, tình cờ cũng sẽ tham dự. Bạch thủy chợ đêm thông thường mỗi 10 ngày tổ chức một lần, không khéo chính là, ngày hôm qua vừa vặn tổ chức quá một lần, lần sau cần phải chờ tới sau 9 ngày. Chờ đến Tạ Vân rời đi Xuân Thủy lâu sau đó. Ở Hắc Thủy trong trấn đi dạo xung quanh, vẹn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian, liền đem thanh chi tăng nguyên tán vật liệu phụ toàn bộ gặp đủ. Này thanh chi tăng nguyên tán ngoại trừ thanh mục chi tâm cùng bích vân chi, những thứ khác vật liệu phụ đều là thông thường đồ vật, đại thể đều là tam phẩm, tứ phẩm thuốc phẩm, vẹn vẹn đi hai nhà thuốc phẩm cửa hàng, lập tức gặp đủ, cái khác thư hữu đang xem. Thanh chi tăng nguyên tán phương pháp luyện đan chính là thiên nguyên tán nhân truyền lại. Có hay không từng tại quy nguyên tinh trên từng xuất hiện đều là chưa biết việc, hơn nữa những này vật liệu phụ, đều là chút bổ ích chân khí một loại tính, thuốc phẩm, những kia thích hợp một loại tính, võ giả tụ khí, hồi khí đan thuốc, 10 phần đều sẽ dùng đến những này thuốc phẩm, căn bản sẽ không gây nên hoài nghi. Thuận tiện đem trên người một ít linh toái toái, không thích hợp ở Hắc Thủy sân đấu giá lớn xuất thủ tạp vật, phân tán bán đi hậu. Tạ Vân trên người linh thạch trái lại có thêm hơn 10 viên linh thạch hạ phẩm. Tìm một chỗ đối lập an tĩnh lữ quán, cửu ngày đột nhiên mà qua. Chờ đến ngày thứ 9 buổi trưa, Thái Dương từ từ bắt đầu hướng về phương Tây nghiêng. Tạ Vân lúc nãy lần nữa tân trang phẫn thành kia thấp tráng xanh đen răng rấp, nhanh chân đi hướng về Xuân Thủy Lâu. Buổi trưa chính là ăn cơm thời gian, Xuân Thủy Lâu chuyện làm ăn khá là nóng nảy, Tạ Vân đi thẳng tới lầu 3. Nhìn xa xa mấy ngày trước vị kia luyện cốt hai tầng hầu bản, chào hỏi, mấy ngày trước ta tới định 10 năm trấn cất, hiện tại cũng đã chuẩn bị xong chưa? Hầu bản sững sờ, chợt nhận ra Tạ Vân, vội vàng không người, vẻ mặt một cách tự nhiên áy náy, nói ra, khách quan, trấn cất đã bị được, bất quá nơi này đã không có không vị, ngài đi lầu một đi, nơi đó có nhân chiêu đãi ngài. Tạ Vân gật gật đầu, nhưng là theo hầu bản chỉ dẫn. Từ sau phương một cái khá là nhỏ hẹp cầu thang xuống, kiếm lời 3-4 vòng tròn, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái luyện cốt 5 tầng võ giả, phận vẫn như cũ là hầu bàn răng rớp, trên mặt nhưng là một bộ hung thần ác sát răng rớp, phía sau nhưng là vỗ một cái hơi chút cũ kỹ cửa gỗ. Thu hoa dâm thủy. Tạ Vân cũng lười phí lời, trong lòng bàn tay ngọc bài thoáng một cái đã qua, tiện tay đem 2 viên 10 viên linh thạch trung phẩm tung, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Hai cái hầu bàn bĩu môi, đang muốn ngăn cản Tạ Vân cái này khuôn mặt mới vặn hỏi một phen, cảnh cáo vài câu, nhưng là đột nhiên cả người chấn động mạnh. 10 viên linh thạch trung phẩm dường như 10 khối đá tảng, mạnh mẽ tạp vào trong tay hai người hai đầu gối một khuất, gầm nhẹ một tiếng, đâm cái trung bình tấn, mới đứng vững. Mà lúc này Tạ Vân đã đứng ở Bạch Thủy trong chợ đêm. Nếu nói Bạch Thủy chợ đêm là một cái vẹn vẹn mười mấy trượng phạm vi phòng lớn, chỉ có điều trong đó tu trúc mấy chục mặt tường, cao thấp, đem vùng không gian này cách thành từng cái lẫn nhau chia lịa, rồi lại không phong bế tiểu không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong có chừng 30-40 cái quầy hàng, dạo tới dạo lui người, cũng có đại khái 60-70 người. Bất quá này người mua cùng chủ bán cũng không cố định, không ít võ giả đi dạo một lát, lập tức tìm một chỗ đất trống bắt đầu bán, mà một ít quầy hàng chủ bán, thì lại tựa hồ là gọp đủ linh thạch sau đó, lập tức thu dọn đồ đạc, đi một chỗ khác quầy hàng tiến hành giao dịch. Xem khí tức, trong này tiếp cận 5 phần 10 đều là luyện cốt 10 tầng võ giả, luyện cốt 8 tầng, 9 tầng cùng nửa bước phá nguyên cảnh võ giả cũng không có thiếu, mà luyện cốt 7 tầng trở xuống hoặc là phá nguyên cảnh võ giả. Tiểu chỉ có vẻn vẹn mấy, bất quá ở Bạch Thủy trong chợ đêm, Tạ Vân nhìn ra mấy cái phá nguyên cảnh võ giả, nhưng là khá là biết điều, cũng chỉ là lững thững du lịch mà thôi. Bất quá phần lớn võ giả, đều mang nhiều loại mặt nạ, một ít như Tạ Vân như vậy chưa mang mặt nạ, thì lại trên căn bản đều là sử dụng một loại nào đó dịch dung thủ đoạn. Nhìn một lát, Tạ Vân lập tức cất bước về phía trước, từ cái thứ nhất quầy hàng bắt đầu, tùy ý bắt đầu đi dạo. Vẹn vẹn nhìn hai cái quầy hàng, Tạ Vân lập tức rõ ràng, vì sao những người này hết thể dùng dịch dung đích thủ đoạn. Cái thứ nhất bán là hai cái linh thú con rối, phía trên còn dính vết máu, 10 phần là từ thú vương phái đệ tử trong tay đoạt được. Mà thứ hai than chủ túi linh thú trong, dĩ nhiên là một cái tứ phẩm thanh xà, dựa theo chính hắn lời giải thích, huyễn hình sau đó cực kỳ yêu mị, quả thực chính là trời xanh vũ cơ thị thiếp. Tứ phẩm huyễn hình thanh xà, rất hiện ra lại chính là một tên thanh xà môn đệ tử. Chương 230, túi linh thú. Tạ Vân trong lòng cả kinh, nay Bạch Thủy chợ đêm thế lực sau lưng, tuyệt đối không nhỏ. Như vậy bán, đơn giản là hai bên đều đắc tội. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Tạ Vân nhưng cũng rõ ràng, những thứ đồ này đều là võ giả liều sống liều chết cướp lại, thả ở trong tay không những không dùng được, còn là một củ khoai nóng bỏng tay, có một nơi ra tay, đối với đa số võ giả, đều là cái không nhỏ hấp dẫn. Có thể tới đây Bạch Thủy chợ đêm người, sợ rằng mỗi một cái đều là đại tông môn tinh anh, thân phận địa vị không tầm thường, để cho bọn họ cũng không dám bắt được ở bề ngoài xuất thủ đồ vật, tất nhiên không biết là phàm vật. Riêng là ngẫm lại, Tạ Vân liền cảm thấy này Bạch Thủy trong chợ đêm, tất nhiên có thứ tốt. Một đường về phía trước, linh thú con rối, tứ phẩm linh thú vật liệu, thậm chí nhị phẩm thuốc phẩm, tịnh không phải số ít. Thậm chí còn có mấy viên ngũ phẩm linh thú thú hạch, cũng tùy ý đặt tại trước mặt. Bạch Thủy trong chợ đêm, trật tự vô cùng tốt, mặc dù không có nhìn thấy có cái gì vệ đội, Tạ Vân lại phát hiện mỗi cái than chủ, đều rất tùy ý đem hàng hóa bày ở trước người, không lo lắng chút nào có người cướp liền đi. Đi đại khái một phút, Tạ Vân đột nhiên dừng bước, ở trước người hắn là một cái mang theo đại đầu quỷ mặt nạ than chủ, vóc người hơi có chút thuộc địch, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong tay là vài ấm xuân thủy cất, vài cái bầu rượu đều hết rồi, mắt lạnh hương tiểu chậm rãi tiêu tán. Ở đại đầu quỷ than chủ trước mặt, nhưng là tùy ý để 2 cỗ linh thú con rối, cùng 3-4 túi linh thú. Tạ Vân theo tay cầm lên một viên túi linh thú, chân khí chậm rãi chìm vào, trong đó là một cái 10 trượng vuông không gian, linh khí cũng không tính mỏng manh, so với Quy Nguyên Tông ngoại môn phải kém mấy phần, nhưng so với Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm, vẫn còn hơi hơi khá hơn một chút. Túi linh thú 70 viên linh thạch trung phẩm, không trả giá. Than chủ tiếng nói giọng ồm ồm, âm thanh tựa hồ có thể để điều chỉnh quá, nghe tới hơi chút quái dị. Tạ Vân thôi thúc U Minh hóa thân quyết, bắp thịt cả người xương cốt đều làm ra điều chỉnh, tiếng nói bắp thịt đương nhiên cũng không ngoại lệ, vừa mở miệng, âm thanh nhưng là so với bình thường hào phóng rất nhiều. 70 viên linh thạch trung phẩm, giá cả ngược lại tính công đạo, bất quá này túi linh thú phẩm chất. Than chủ tựa hồ nhíu nhíu mày, đại đầu quỷ mặt nạ run run một hồi, âm thanh hơi có chút không tới. Này túi linh thú phẩm chất, ít nhất hôm nay trong chợ đêm, đã coi như là thượng thừa. Ngươi nếu là muốn tốt, ta đương nhiên cũng có, chỉ có điều ta muốn không chỉ có riêng là linh thạch trung phẩm. Miễn là phẩm chất tốt, giá cả cao chút cũng là như thường. Tạ Vân trên người có 20 mấy viên linh thạch thượng phẩm, miễn là túi linh thú phẩm chất tốt, cũng không để ý giá cả. Xích linh từ lâu lên cấp tứ phẩm linh thú, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh, có thể cấp Tạ Vân cung cấp không nhỏ trợ giúp. Chỉ có điều ở phẩm chất thấp chất túi linh thú trong, linh thú tu hành hội chịu tới trình độ nhất định trên ảnh hưởng, mà đem xích linh thả ra, huyết luyện kim điêu bản chất, rồi lại sẽ phải chịu kim điêu hội lãnh tụ, tăng nhất vinh mơ ước, là lấy mới lao thẳng đến chi đặt ở hắc thủy bên trong vùng rừng rậm. Được, sảng khoái. Này túi linh thú tuyệt đối là thượng thừa hàng chủng loại, ngươi vừa nhìn liền tri thức. Đại đầu quỷ than chủ cười ha ha, tiện tay đem một cái to bằng bàn tay túi gấm ném cho Tạ Vân. Túi linh thú chính là kim sắc, bốn tấc thấy nhiều phường, chất liệu khá là cứng cỏi. Tạ Vân một giúp đỡ, một tia tinh thần lực chìm vào túi linh thú trong, chợt ngạc nhiên phát hiện, cái này 20 trượng vuông túi linh thú trong, dĩ nhiên tràn đầy khá là nồng nặc kim nguyên tinh khí. So với quy nguyên tông ngoại môn đều phải nồng nặc mấy phần, so với được với tu hành tháp 4, 5 tầng. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, huyết luyện kim điêu vốn là kim loại tính, linh thú, này túi linh thú trong nồng nặc kim nguyên tinh khí, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng xích linh tu hành, thậm chí tu hành tốc độ còn có thể có trình độ nhất định tăng cao. Túi linh thú phần lớn là dùng trung phẩm không gian dung khí thay đổi chế độ xã hội mà thành, xưng là trung phẩm túi linh thú. Giá cả muốn so với tầm thường trung phẩm không gian dung khí hơi chút hơi đắt. Mà này một con linh thú túi không gian có tới 20 trượng vuông vắn, đã miễn cưỡng có thể tính làm thượng phẩm túi linh thú. Tầm thường túi linh thú trong linh khí, cũng chỉ là tầm thường nguyên khí đất trời, mà cao giai túi linh thú, nhưng là tràn đầy đối lập tinh khiết ngũ hành nguyên khí. Bực này phẩm chất túi linh thú, tại Quy Nguyên Tông ngoại môn Kim Ngọc Đường trong căn bản không mua được. Hơn nữa tại Quy Nguyên Tông mua, dù sao khó có thể làm được tuyệt đối bảo mật, vạn nhất để lộ tin tức, trái lại làm cho hoài nghi. Tuy rằng trong lòng đã quyết định mua, Tạ Vân sắc mặt nhưng là giống nhau bình thường, thản nhiên nói, ra giá đi. 10 viên linh thạch thượng phẩm. 10 viên linh thạch thượng phẩm, ngươi tại sao không đi cướp? Tạ Vân liệt liễu liệt khỏe miệng, tiện tay đem túi linh thú ném về cho than chủ. Than chủ cũng không nghĩ tới Tạ Vân thẳng thắn như vậy, hơi sững sờ, chợt cười nói. Chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại, chúng ta dễ thương lượng, này túi linh thú trong kim nguyên tinh khí nồng nặc tinh khiết, phẩm chất tuyệt đối không lời nói, ngươi muốn đến địa phương khác mua được tốt như vậy túi linh thú, không phải là chuyện dễ dàng. Tạ Vân nhưng là bĩu môi, nói ra, trong này kim nguyên tinh khí hết sạch, ta không phải còn phải tự nghĩ biện pháp tràn ngập. Lại nói này túi linh thú lai lịch ta cũng biết, ngươi món đồ này tốt thì tốt, thế nhưng tác dụng kém xa một bộ linh thú con rối. Ở Hắc Thủy sân đấu giá lớn căn bản bán không ra giá, ngoại trừ này Bạch Thủy chợ đêm, phạm vi mấy ngàn dặm, ngươi cũng không thứ hai địa phương bán. Bực này phẩm chất túi linh thú, chỉ thú vương phái làm được đi ra. Nhưng tầm thường tam phẩm linh thú, tứ phẩm linh thú, trên thực tế cũng không cần như thế phẩm chất túi linh thú, thì đối với tại tuyệt đại đa số võ giả tới nói, này túi linh thú vốn là cái vô bổ. Than chủ hơi một suy nghĩ, trầm giọng nói, 7 viên linh thạch thượng phẩm. Yêu có muốn hay không, món đồ này lao tử suýt chút nữa đem mệnh liên lụy mới làm ra. Không đáng, thượng phẩm không gian dung khí thông thường nhỏ nhất cũng có 25 trượng vương vắn, ngươi này túi linh thú chỉ 20 trượng, cự ly thượng phẩm túi linh thú còn có một đoạn chênh lệch. Ta cho ngươi cái thực sự giá cả, 4 viên linh thạch thượng phẩm, ngươi đây vốn chính là không tiền vốn buôn bán, này giá cả coi như đi trong tông môn mua, cũng không kém nhiều lắm. Tạ Vân khẽ lắc đầu một cái. Hắn đối với túi linh thú từng hạ xuống một phen công phu, cũng không phải cái gì cũng không hiểu trẻ con miệng còn hôi sữa, này con linh thú túi cao nhất cũng bán không tới 6 viên linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa tên trước mắt này, rượu đều uống bài ấm, hiển nhiên là không có gì nhân đối với đồ vật của hắn cảm thấy hứng thú. Một cái đem ấm mỹ hoa uống rượu sạch sành sanh, than chủ đem hết rồi bầu rượu hướng về bên cạnh mạnh mẽ vừa để xuống, nói ra, 4 viên tiểu 4 viên, cũng coi như ta xui xẻo. 4 viên linh thạch thượng phẩm không phải là con số nhỏ, than chủ vứt cho Tạ Vân một cái không sáo, nhẫn, Tạ Vân đem 4 viên linh thạch thượng phẩm rời đi vào, trao trả cấp than chủ, trực tiếp đem túi linh thú nhận chủ sau đó, lúc nãy treo ở bên hông. Túi linh thú đồng dạng là không gian dung khí, là không thể để vào trong không gian giới chỉ. Làm xong vụ giao dịch này, Tạ Vân trong lòng khá là mừng rỡ, đối với những này to to nhỏ nhỏ quầy hàng càng mong đợi. Đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân bước chân lại một lần dừng lại, ở trước mặt của hắn, tựa hồ là cái vóc người hơi chút gầy yếu nam tử, cùng lúc trước kia đại đầu quỷ than chủ như thế, tương tự là luyện cốt 10 tầng. Ở cái này than chủ trước mặt, đống nhiên bày mười mấy cái thụ yêu chi tâm. Bất quá Tạ Vân ánh mắt, nhưng là tìm đến phía thụ yêu chi tâm bên cạnh, một cây hoa nở tựa như quỷ thuốc phẩm. Chương 231, Quỷ diện hoa anh. Quỷ diện hoa, hoa nở tựa như quỷ, nhị phẩm thuốc phẩm. Xanh đậm sắc mặt phiến lá, hoàng hà sắc mặt rễ cây, tiên tụ cánh hoa, cùng đường thường cái khác hoa dại không có nửa điểm khác nhau, chỉ có điều quỷ diện hoa hoa tâm, nhưng lúc gần lúc hiện có thể thấy được ngũ quan dáng vẻ. Trong đồn đãi, hoàn toàn chín mùi quỷ diện hoa hoa tâm, là một cái mặt quỷ, thanh răng lưới dài, quỷ khí âm trầm. Nay quỷ diện hoa chính là đại hung đồ vật, sát khí rất nặng, một cây hoàn toàn chín mùi quỷ diện hoa, ít nhất cần 1.000 điều tính mệnh đi đúc cùng bồi dưỡng, làm trời nổi giận, là lấy tại quy nguyên tinh trên, cực nhỏ xuất hiện quỷ diện hoa tung tích. Thành thục quỷ diện hoa, chính là nhất phẩm thuốc phẩm trong cực phẩm, có thể dùng đến luyện chế khôi phục lực lượng linh hồn đan thuốc, bất quá trước mắt bụi cây này, chỉ có thể miễn cưỡng trở thành nhị phẩm thuốc phẩm, cự ly thành thục còn có 108.000 giảm, trái lại không nhiều lắm tác dụng. Bụi cây này quỷ diện hoa chỉ có thể miễn cưỡng coi như nhị phẩm thuốc phẩm, muốn lấy chi làm chủ thuốc, luyện chế ra nhị phẩm đan thuốc, hầu như khả năng. Thế nhưng tam phẩm đan thuốc, đối với nắm giữ lực lượng linh hồn thần luyện cảnh võ giả tới nói, còn không bằng nổ tinh bột viên thuốc, có chút lót dạ tác dụng. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi từ quỷ diện hoa cùng thụ yêu chi tâm rời, lặng yên thôi thúc thú vương thiên công, ngược lại lượng lên cái này hơi chút gầy yếu than chủ. Rất nhanh, Tạ Vân liền phát hiện, này trên thân thể người lượn lờ như có như không linh thú khí tức, hơn nữa khí tức khá là xa lạ. Bốn đại tông môn liên thủ bí cảnh hành trình, thanh xà môn bản thể đều vì linh thú, dưới thú vương thiên công tất nhiên không chỗ che thân, mà quy nguyên tinh cùng bản thạch liên minh người, thường ngày cũng không chạm đến linh thú, trên người cũng sẽ không linh thú khí tức. Chỉ có bên người mang theo linh thú con rối, hoặc là linh thú thú nô thú vương phái đệ tử, mới có thể tản ra loại này như có như không linh thú khí tức. Vẫn không có những thứ khác thuốc phẩm. Tạ Vân đứng ở quầy hàng trước, thuận miệng hỏi. Ở quầy hàng trước, còn có hai người khác, một người trong đó mang theo hắc sắc mặt đấu đồng người, không nhìn ra nam nữ, khí tức cũng có chút mịt mờ, chính cầm quỷ diện hoa tinh tế thưởng thức, bên cạnh nhưng là một cái ba sợi râu dài người trung niên, rõ ràng là một vị phá nguyên một tầng võ giả. Than chủ nghiêng dựa vào một cái đằng ghế tựa bên trên, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn nhận không gian, lại là ba cây quỷ diện hoa bày ở trước người, ngoài ra, còn có 6, 7 cây các sắc mặt thuốc phẩm, đều là nhị phẩm. Còn gì nữa không, thụ yêu chi tâm là đồ tốt, ta mơ hồ cảm giác được huynh đài hẳn là hỏa thuộc tính võ giả, ngũ hành mộc sinh hỏa, cái này thụ yêu chi tâm, có thể so với tầm thường một loại tính bổ khí đan thuốc tốt hơn nhiều rồi. Than chủ cười cợt, nụ cười hơi có chút miễn cưỡng, hiển nhiên cũng là trải qua dịch dung, chỉ có điều dịch dung thủ đoạn tịnh không coi là cao minh. Tạ Vân nhưng là tiện tay đem quỷ diện hoa nhặt lên, tinh tế lượng dâng lên. Nay quỷ diện hoa tại quy nguyên tinh cơ hồ tuyệt tích, cho dù có, cũng là các đại tông môn âm thầm bồi dưỡng, trên thị trường cơ hồ không nhìn thấy. Đột nhiên, Tạ Vân đầu ngón tay hơi dừng lại một chút, không lộ thôi thúc tinh thần lực, nhẹ nhàng đâm vào một cây quỷ diện hoa rễ cây bên trong. Ở khối trạng rễ cây trong, dĩ nhiên dường như ngồi xếp bằng một cái cao hơn 2 tấc trẻ con, toàn thân hắc như mặc ngọc, nhưng là tản ra từng tia linh khí, chỉ có điều luồng hơi thở này. Nhưng là bị quỷ diện hoa rễ cây gắt gao khóa lại, không có nửa phần tiêu tán đi ra. Tinh thần lực vòng quanh mực sắc mặt trẻ con quay một vòng, Tạ Vân dĩ nhiên cảm thấy linh hồn một trận thanh minh. Tạ Vân mi lông khẽ dương lên, trong lòng nổi lên một trận kinh hỉ, quả nhiên là quỷ diện hoa anh. Vương Thiên Vũ cũng coi như là không hiểu chuyện, căn bản không nhìn ra bảo bối này, sợ rằng ngoại trừ bội cây linh dược chân diễm thảo, này quỷ diện hoa anh, chính là bí cảnh hành trình thu hoạch lớn nhất đi. Quỷ diện hoa anh, là quỷ mặt hoa biến dị kết quả, đối với linh hồn tồn tại chỗ tốt cực lớn. Quỷ diện hoa thành thục, rút lấy chất dinh dưỡng chính là người chết hồn, nhưng nếu là những này vong hồn bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, tạp chất bị loại bỏ, chỉ để lại tinh khiết bản nguyên linh hồn, là có thể đề cao ra quỷ diện hoa anh, cũng chính là rễ cây trong kia cao hơn 2 tấc mực sắc mặt trẻ con. Quỷ diện hoa anh so với Tạ Vân khi đó luyện hóa thiên hỏa kim văn quả, đều quý giá hơn 3 phần, đã vượt qua nhất phẩm thuốc phẩm cực hạn, có thể nói nửa bước linh dược, giá trị ít nhất cũng có 14, 15 viên linh thạch thượng phẩm, nếu là ở buổi đấu giá gặp phải biết hàng người, giá cả còn có thể càng cao hơn. Nhẹ nhàng ánh chừng một chút trong tay 3 cây quỷ diện hoa, Tạ Vân trực tiếp đối với than chủ nói ra, này 3 cây quỷ diện tốn bao nhiêu linh thạch, ta muốn 15 viên linh thạch trung phẩm. Than chủ thoáng sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên lựa chọn quỷ diện hoa, mà không phải thụ yêu chi tâm, bất quá rất nhanh sẽ báo ra một giá cả. So với thông thường nhị phẩm thuốc phẩm muốn hơi chút hơi đắt, thế nhưng quỷ diện hoa cực kỳ hiếm thấy, cái gọi là vật lấy hiếm là quý, cái giá này ngược lại thích hợp. Đem linh thạch vứt cho than chủ, Tạ Vân trên mặt nổi lên một tia mừng rỡ, chợt đem quỷ diện hoa thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Nhưng vào lúc này, kia trên người mặc đấu đồng người, tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên liếc nhìn Tạ Vân một cái. Đấu đồng bên dưới, là một đôi khá là âm trầm con mắt, lộ ra hơn nửa khuôn mặt mang theo một vệt quái dị trắng nõn, tuy nói là cái khá là tuấn lãng người thanh niên trẻ, nhưng cho người ta một loại không quá thoải mái âm u cảm giác. Kia 3 cây quỷ diện hoa, ta cùng nhau muốn, 30 viên linh thạch trúng phẩm, ngươi bán cho ta đi. Tuổi trẻ giọng nam nghe tới thoáng mang theo vài phần yêu dị, lại có một loại cư cao lâm hạ vênh mặt hất hàm sai khiến. Tạ Vân sững sờ, không nghĩ tới người trước mắt này đồng dạng đối với quỷ diện hoa cảm thấy hứng thú, tinh thần lực hơi đảo qua một chút, nhưng là phát hiện người thanh niên trẻ mặc hắc sắc mặt đấu đồng, có thể trình độ nhất định ngăn cách tra xét lực lượng. Chỉ có điều Tạ Vân tinh thần lực hơn xa cung cấp, chỉ một thoáng tiểu cảm nhận được, người này chỉ là luyện cốt 9 tầng mà thôi. Chỉ có điều khí tức trên người khá là quái dị, ở tinh thần lực tra xét dưới, âm u tâm ý càng nồng nặc. Thật không tiện, nay quỷ diện hoa chính ta hữu dụng. 3 sợi râu dài người đàn ông trung niên một bước bước ra, đứng ở Tạ Vân trước người, nhưng là đem Tạ Vân đường đi niêm phong lại. Người thanh niên trẻ đấy mắt xẹt qua một vệt lệ mang, trầm giọng nói, 100 viên linh thạch trúng phẩm, cái giá này, đối với ngươi loại này luyện cốt 8 tầng võ giả, đầy đủ đến mấy năm tu hành. Thậm chí có thể tăng cao ngươi lên cấp phá nguyên cảnh tỷ lệ. 100 viên linh thạch trung phẩm, đối với tầm thường luyện cốt 8 tầng võ giả, xác thực không phải một số tiền nhỏ, nhưng đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, chút tiền này nhưng là căn bản không để vào mắt. Hơn nữa kia quỷ diện nhành hoa trong thân mực sắc mặt trẻ con, 100 viên linh thạch trung phẩm, liền liếc mắt nhìn cũng không đủ. Ta đã nói rồi, nay quỷ diện hoa chính ta hữu dụng. 150 viên linh thạch trung phẩm, ngươi đổi tay là có thể kiếm lời gấp 10 lần, cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn, vì một điểm linh thạch, làm mất đi tính mệnh. Người đàn ông trung niên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên bước ra nửa bước, một luồng dâng trào mà bén nhọn phá nguyên cảnh khí thế, lao thẳng tới Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, luyện cốt 5 tầng thời gian, Tạ Vân tiểu từng cùng phá nguyên 10 tầng đổ tân chấn đại chiến vô số lần, đối với phá nguyên cảnh khí thế, từ lâu không để ở trong lòng. Mà đang ở mấy ngày trước, Tạ Vân còn đánh giết 3 con còn thắng phá nguyên 1 tầng xích đồng sư, lại há sẽ quan tâm phá nguyên 1 tầng điểm ấy khí thế áp lực. Ta lặp lại lần nữa, nay quỷ diện hoa chính ta hữu dụng. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh như nước, chỉ là lắng nghe bên dưới, đã nổi lên một vệt băng hàn. Chương 232, U Quỷ Tông thiếu chủ. Lần này, người đàn ông trung niên mặt sắc mặt rốt cục trở nên âm trầm. Trên người mặc đấu đồng người thanh niên trẻ. Đột nhiên trầm giọng nói, thiếu niên, hai người chúng ta chính là thú vương phái U Quỷ Tông người, ngươi cũng không nên không biết điều, thuốc phẩm cho dù tốt, cũng phải có phúc phận sử dụng, giá gấp 10 tiền, ngươi cũng nên hài lòng. Thú vương phái, U Quỷ Tông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tạ Vân nghe vậy hơi sững sờ, trên mặt lần thứ nhất lộ ra trầm tư chi sắc mặt. Ngày đó ở bí cảnh hành trình chọn lựa thi đấu trên, bị Tạ Vân đánh bại Trương Văn Phủ chính là U Quỷ Tông người. Sau đó bị Tạ Vân bức phải tự bạo, thậm chí kia U Minh hóa thân quyết, đều là U Quỷ Tông bí pháp. Người đàn ông trung niên khoanh tay mà đứng, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Không nghĩ tới cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân khà khà cười lạnh 2 tiếng, chợt dưới chân khẽ động, dường như một đạo lốc xoáy tựa như, trực tiếp từ người thanh niên trẻ bên người sẽ qua, trong nháy mắt từ hai người trong tầm mắt biến mất rồi. Đừng nói thú vương phái một cái lệ thuộc thế lực, coi như là thú vương phái đệ tử thiên tài, Tạ Vân cũng giết không phải một cái, đâu phải còn có thể bị U Quỷ Tông ba chữ dọa sợ. Người đàn ông trung niên mặt sắc mặt phát lạnh, một cái vẻn vẹn luyện cốt 8 tầng võ giả, thậm chí ngay cả tiếp theo quét mặt mũi của hắn, thậm chí cuối cùng còn từ trước mặt hắn nên ngang ly khai, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Bước chân đạp xuống, liền muốn đuổi theo ra đi. Người thanh niên trẻ trên người đồng dạng tỏa ra một luồng băng hàn sắc ý, nhưng là một cái đè xuống người đàn ông trung niên, chậm rãi lắc lắc đầu. Bạch thủy chợ đêm phép tắc, không muốn tùy ý phá hoại. Người thanh niên trẻ trên người băng hàn sát ý chậm rãi tàn đi, nhưng là lặng yên đem chân khí bức thành một đường. Truyền âm nói, tiểu tử này trên người có u minh hóa thân quyết khí tức, hơn nữa lúc nãy ta cảm nhận được rõ ràng sóng linh hồn, kia quỷ diện hoa tuyệt đối có gì đó quái lạ, tiểu tử kia cũng có gì đó quái lạ. Người đàn ông trung niên nhướng nhướng mày lông, chợt gật gù, tương tự truyền âm nói, thiếu chủ chính là trời sinh linh hồn khác hẳn với người thường. Luyện cốt 5 tầng là có thể thôi thúc lực lượng linh hồn phá thể ra, chính là ta U Quỷ Tông bất thế gia thiên tài. Ngươi đã nói tên tiểu tử này có gì đó quái lạ, chúng ta đi ra ngoài đưa hắn bắt hảo hảo tra hỏi một phen. Tiện tay bỏ xuống 5 viên linh thạch trung phẩm, đem thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, một cây quỷ diện hoa mua lại, hai người cấp tốc hướng đi Bạch Thủy chợ đêm cửa ra. Than chủ nhìn Tạ Vân cùng hai cái U Quỷ Tông võ giả rời đi bóng người, nhưng là không để ý lắc lắc đầu. Một lần nữa nằm ở trên ghế mây. U Quỷ Tông chỉ là thú vương phái lệ thuộc thế lực, miễn cưỡng được cho một cái chi mạch, đối với hắn cái này có tư cách tiến vào bí cảnh thú vương phái đệ tử thiên tài tới nói, căn bản không đáng giá làm sao coi trọng. Lại nói kia quỷ diện hoa chính là Huyền Hải 2 tầng Vương Thiên Vũ trưởng lão, tự mình đã kiểm tra, nếu thật là bảo bối gì, hắn cũng không tin Huyền Hải cảnh trưởng lão không nhìn ra, mà hai người này luyện cốt 8 tầng. Luyện cốt 9 tầng võ giả có thể phát hiện. Tạ Vân ở Bạch Thủy trong chợ đêm lại xoay chuyển vài vòng, chuyển tới một chỗ không người góc tường, tiện tay từ Hỏa Vân trong nhẫn lấy ra một cái đấu đồng, đem chính mình từ đầu đến chân toàn bộ che khuất, đột nhiên vận chuyển chân khí, chỉ một thoáng thối lui ra khỏi U Minh hóa thân quyết trạng thái, lại khôi phục diện mạo thật sự. Lại đi dạo chốc lát, Tạ Vân Vương mới rời khỏi Bạch Thủy chợ đêm. Lúc này ngày sắc mặt đã muộn, xuân thủy đường trong thực khách nhưng cũng không là rất ít, Bạch Thủy chợ đêm cửa ra liền ở Xuân Thủy đường lầu 3, Tạ Vân cũng không có thôi thúc lực lượng linh hồn, mà là trực tiếp ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh lập tức nhìn thấy kia trên người mặc đấu đồng người thanh niên trẻ cùng phá nguyên một tầng người trung niên ngồi ở góc, cái khác thư hữu đang xem. Người thanh niên trẻ ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Vân một cái, Tạ Vân nhưng là tìm cái chỗ ngồi trống, không để ý đem đấu đồng cởi, kêu hầu bàn, trực tiếp một chút cái nồi lẩu. Mùa đông khắc nghiệt bên trong, nhiệt khí mịt mờ, ngông nên bắt đầu ăn. Bạch Thủy chợ đêm kéo dài thời gian cũng chỉ có một ngày, theo thời gian trôi qua, võ giả cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở Xuân Thủy đường lầu 3, chỉ có điều tuyệt đại đa số đều là lập tức ly khai, chỉ số rất ít, giống như Tạ Vân, điểm mấy thứ rượu và thức ăn, tự mình ăn. Ở trong góc U Quỷ Tông võ giả, mặt sắc mặt nhưng là càng khó xem. Thiếu chủ, người kia có thể hay không đã lui ra U Minh hóa thân quyết trạng thái. Người đàn ông trung niên truyền âm nói. Người thanh niên trẻ tiện tay kéo xuống đấu đồng, lộ ra một đầu hắc sắc mặt áo choàng tóc dài, tuấn tú ngũ quan hơi chút âm nhu, trên mặt mang phẫn nộ, phí lời, ta làm sao có khả năng ngay cả chuyện nhỏ này cũng không nghĩ đến, ta ở tìm tòi linh hồn người nọ khí tức, không biết tên kia dùng phương pháp gì, che giấu nổi lên hơi thở của chính mình. Người đàn ông trung niên nghe được gian dạy, cũng không dám có chút không tới, ngượng ngùng cấp thiếu chủ rót một chén rượu, chợt không nói một lời ngồi ở một bên. U Quỷ Tông thiếu chủ lại ngồi gần nửa canh giờ, xác định Bạch Thủy chợ đêm đã đóng, hận hận uống một chén rượu, lúc này đem đấu đồng một lần nữa mặc, nhanh chân đi ra Xuân Thủy đường. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tạ Vân khỏe miệng xẹt qua một nụ cười gằn, tiện tay cắp lên một khối thịt dê mảnh, chấm chám nhỏ liệu, nhét vào trong miệng. Lợi dụng tinh thần lực tra xét quỷ diện hoa, chợt liền bị cái này U Quỷ Tông thiếu chủ phát hiện dị dạng, Tạ Vân làm sao có khả năng không nghĩ tới đối phương đối với tinh thần lực tồn tại đặc thù năng lực nhận biết. Kỳ thực võ giả tầm thường, mặc dù nghĩ tới chỗ này, nhưng cũng khó có thể thoát khỏi U Quỷ Tông thiếu chủ đối với linh hồn hơi thở tra xét, thế nhưng Tạ Vân không giống. Gen hồn thuật sử Tạ Vân linh hồn cực kỳ ngưng tụ, lực lượng linh hồn hơn xa cùng cấp, so với U Quỷ Tông thiếu chủ cao hơn một đoạn dài. Ở hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống, muốn áp chế đối phương tra xét, đồng thời không bị phát hiện, cũng không việc khó gì. Chờ đến hai người ly khai một lát, Tạ Vân tấn nhanh rời đi Xuân Thủy Đường. Đêm khuya Hắc Thủy Trấn, cũng không có yên tĩnh lại, trái lại càng ầm ĩ cùng phồn hoa. Ngói bỏ câu lan, trà lâu tử quán, hát không xong nhỏ khúc, uống không hết thuần cất, những này đầu đao liếm máu lính đánh thuê, lúc nào cũng có thể đầu người rơi xuống đất. Ai cũng không nói chắc được lần sau tiến vào hát thủy rừng rậm, tự có thể còn sống trở về. Dưới áp lực cực lớn, những võ giả này, đều sẽ thông qua này làm cản xa hoa lãng phí sinh hoạt, tới giảm bớt trong lòng áp lực. Trên đường người đến người đi, không ít say hân hân võ giả là to, cũng không có người sẽ đi nhìn kỹ cả người trên lượn lờ hương tiểu cùng nổi lẩu hơi thở thiếu niên. Tạ Vân tinh thần lực toàn lực thôi thúc, rất nhanh sẽ phát hiện U Quỷ Tông hai người tung tích. Tinh thần lực có thể tra xét phạm vi ba dặm phạm vi, Tạ Vân tiểu xa xa treo ở phía sau hai người, một đường đi theo, đại khái một phút sau đó, Tạ Vân đột nhiên phát hiện hai người đi vào một chỗ đại trạch viện. Tinh thần lực hơi thêm thăm dò, lập tức cảm giác chỗ này đại trạch viện trong ngoài, đều bố trí giám sát trận pháp cùng pháp trận phòng ngự, hơn nữa những này trận pháp, đối với lực lượng linh hồn cũng có nhất định quấy rầy cùng cảm ứng. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân lập tức thu hồi tinh thần lực. Ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện mảnh này dinh thự rất tinh tường. Này dĩ nhiên là Hắc Thủy Trấn bốn đại một trong những thế lực Thạch Gia. Tạ Vân đột nhiên sững sờ, chợt bừng tỉnh, không trách Thạch Gia huyết độc cùng U Quỷ Tông quỷ độc tồn tại mấy phần tương tự. Quả nhiên này Thạch Gia cùng U Quỷ Tông có liên hệ, bất quá chờ ta luyện hóa quỷ diện hoa anh, chính là ngươi Thạch Kính Tùng tận thế rồi. Chương 233, luyện hóa quỷ diện hoa anh. Hắc Thủy Trấn. Hắc Thủy Trấn bốn thế lực lớn, Hắc Thủy sân đấu giá lớn, Giã Lang Đại Dòng binh đoàn, Thạch Gia, Thúy Phong Các, trong đó này Thúy Phong Các, nghe đồn Lao Các chủ đã từng là Trung ương đế quốc một vị tướng quân, ỷ vào cùng Trung ương đế quốc vô số liên hệ cùng với mình một thân công phu, mười mấy năm lập tức rơi xuống hiển hách cơ nghiệp. Tạ Vân dừng lại trong Thúy Phong Các, mặc một bộ hắc sắc mặt đấu đồng, che ở hơn nửa khuôn mặt. Phát hiện U Quỷ Tông thiếu chủ sau đó, Tạ Vân lập tức không sử dụng nữa U Quỷ Hóa Thân Quyết. Kỳ thực mặc dù U Quỷ Tông thiếu chủ thiên phú dị bẩm, lực lượng linh hồn đại khác người thường, thế nhưng cũng không thể xuyên thấu qua U Quỷ Hóa Thân Quyết phát hiện Tạ Vân diện mạo thật sự. Ở Tạ Vân cầm giữ có như thế lực lượng linh hồn dưới tình huống, ít nhất phải phá nguyên 7-8 trọng mới có thể phát giác. Thế nhưng muốn ở Hắc Thủy Trấn gặp phải thứ hai sử dụng U Minh Hóa Thân Quyết võ giả, nay tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, một khi bị phát hiện, cơ hội chính là tự bạo thân phận. Thúy Phong Các xem điếm trưởng quỹ, là một cái thấp bụng kịch mập người trung niên, đầu hơi có chút nốc, nụ cười có vẻ hiền lành. Chỉ có điều Tạ Vân rất nhanh lập tức phát hiện, cái này bụng kịch hiền hòa người trung niên, rõ ràng là một vị nửa bước phá nguyên cảnh cao thủ, trên người càng là mơ hồ tản ra từng tia huyết sát chi khí. Ta muốn một gian tu luyện tinh thất. Tạ Vân thanh âm hơi chút khàn khàn, cũng không phải bình thường âm thanh. Trưởng quỹ khẽ mỉm cười, nói ra, hạ phẩm tinh thất, một viên linh thạch hạ phẩm 10 ngày, trung phẩm tinh thất, một viên linh thạch hạ phẩm 1 ngày, thượng phẩm tinh thất, 10 viên linh thạch hạ phẩm 1 ngày. Mỗi lần ít nhất thuê lại 10 ngày, sớm rời đi, không lùi linh thạch. Tạ Vân sững sờ, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cấp độ, lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, thượng phẩm tinh thất làm sao mắc như vậy, 10 viên linh thạch hạ phẩm 1 ngày. Trưởng quỹ cười cợt, nói ra, thượng phẩm tinh thất có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn cùng yên tĩnh, chỉ phải bị tí xíu tạp âm quấy rầy, chúng ta gấp 10 lần bồi thường linh thạch. Hơn nữa thượng phẩm tinh thất có tới 10 trượng vuông vắn, trong đó bố trí trận pháp, có thể áp chế âm thanh và khí tức truyền bá, coi như là phá nguyên 5 tầng võ giả, ở trong đó diễn luyện võ kỹ, người bên ngoài cũng sẽ không phát hiện. Ngoài ra, thượng phẩm tinh thất có gấp 3 tại Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm nguyên khí đất trời, xung kích cảnh giới cũng có nhất định trợ giúp. Trưởng quỹ một chút lập tức nhìn ra, Tạ Vân ở vào luyện cốt 8 tầng đỉnh phong, còn tưởng rằng Tạ Vân chuẩn bị thuê lại tinh thất, tốt chuyên tâm xung kích luyện cốt 9 tầng. Tạ Vân nhưng cũng vui vẻ được đối phương hiểu lầm, lập tức gật gật đầu, lấy ra 300 viên linh thạch hạ phẩm, cố ý làm ra một bộ quyết định dáng vẻ, trầm giọng nói, đã như vậy, ta liền thuê 1 tháng. Trưởng quỹ tiếp nhận linh thạch, đưa cho Tạ Vân một mặt ngọc bài, hỏi, đã đến giờ sau đó, cần phải báo cho ngươi sao? Không cần, như là vượt qua một tháng, chờ ta sau khi đi ra lại tiếp tế ngươi chênh lệch giá là tốt rồi. Tạ Vân lật tay lại, lại xuất hiện 200 viên linh thạch hạ phẩm, nếu là đến 50 ngày, ta còn không hề rời đi, làm phiền trưởng quỹ hạ thấp trong tĩnh thất nồng độ linh khí, ta tự nhiên sẽ cảm thấy được. Tạ Vân dĩ nhiên không phải đau lòng linh thạch, bất quá cùng Sở Tân Tuyết ước định giao dịch kỳ hạn chỉ 3 tháng, tiền tiền hậu hậu tính ra, nhiều nhất chỉ có thể bế quan 50 ngày, nhiều hơn nữa, sẽ rất khó đúng lúc chạy trở về. Tĩnh thất ở Thúy Phong các lòng đất, thượng phẩm tĩnh thất cũng không nhiều, hơn nữa đại thể đều không. Tạ Vân chọn một cái đối lập hẻo lánh tĩnh thất, đầu tiên là đem từ Hỏa Vân trong nhẫn lấy ra một bộ trận bàn, 8 cây trận kỳ phân biệt xuyên ở tĩnh thất 4 cái góc cùng 4 phía vách tường điểm giữa, lại đem trận bàn đặt ở trong tĩnh thất ương, đẹp mắt tiểu thuyết. Hướng về trận bàn bên trong nhét vào 5 viên linh thạch trung phẩm, đầu ngón tay phất qua trận bàn, linh thạch trong nguyên khí trong nháy mắt bị kích hoạt, dường như khiêu động ngọn lửa vậy bạch quang, nhẹ nhàng nhảy lên, 8 cây trận kỳ không gió mà bay, cột cờ mũi nhọn bùng nổ ra một đạo hóng ánh bạch quang, nhàng nhịt khắp nơi, đem toàn bộ tĩnh thất đều bao bọc ở trong đó. Tiếng xèo xèo vang bên trong, 5 viên linh thạch trung phẩm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại, ước chừng 1 phút, trận bàn trong nhảy lên bạch quang mới chậm rãi tắt. Cái kế tiếp trước mắt, trận bàn đột nhiên phát sinh răng rắc một tiếng vang giòn, lăng không gãy là 2 đoạn, chung quanh 8 cây trận kỳ tựa hồ mất đi chống đỡ, phốc phốc phốc vỡ nát tan cảnh. Không có giám thị trận pháp, coi như không tệ, chỉ là đáng tiếc bộ này nhỏ 8 con mắt thông huyền trận, đợi được sau khi đi ra ngoài, còn muốn mua nữa một bộ. Bộ này nhỏ 8 con mắt thông huyền trận nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 viên linh thạch trung phẩm, thế nhưng tính thất quá lớn, Tạ Vân không thể không mạnh mẽ thôi thúc, tuy rằng kết quả khiến người ta thỏa mãn, trận bàn nhưng là bị phá hủy. Tạ Vân đem trận bàn cùng trận kỳ thu hồi, lại đem sương mù dày bình ngọc lấy ra, trực tiếp đem tất cả sương mù dày toàn bộ thả ra, triệt để đem tĩnh thất che lấp. Lúc nãy ngồi khoanh chân, đem bụi cây mang theo mực sắc mặt trẻ con quỷ diện hoa lấy ra, khoe miệng lộ ra một vệt may mắn nụ cười, tự nói, nguy hiểm thật, suýt chút nữa này quỷ diện hoa anh tiểu phế bỏ, chỉ tiếc muốn hồi tông môn, về thời gian nhưng là không kịp rồi. Quỷ diện hoa anh bị bạt sau khi đi ra, thuốc hiệu chỉ có thể bảo tồn 100 ngày, cái này quỷ diện hoa anh, sợ rằng nhiều nhất còn có thể duy trì không tới 5 ngày thuốc hiệu, thuốc lực đã bắt đầu xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, vô cùng có khả năng 2 trong vòng 3 ngày, sẽ thuốc hiệu tiêu hao hết, triệt để báo hỏng. Từ Hắc Thủy Trấn trở lại Quy Nguyên Tông, ít nhất cần chừng 10 ngày thời gian, tại đây Thúy Phong các trong tĩnh thất đem luyện hóa, đã là sự chọn lựa tốt nhất. Hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn chậm rãi tràn ra, lòng bàn tay nhưng là nổi lên từng tia ánh lửa. Tinh thần lực cùng hỏa nguyên chân khí chậm rãi quấn quýt cùng nhau, quỷ diện hoa ở nguồn sức mạnh này bên dưới, dần dần bay lên, huyền không đứng ở Tạ Vân trước người khoảng 2 thước vị trí. Tinh thần lực, xuyên. Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, tinh thần lực đột nhiên bạo phát, hóa thành một thanh mũi nhọn, mạnh mẽ đâm vào quỷ diện hoa rễ cây. Xì. Xì. Quỷ diện hoa rễ cây cùng hoa lá ở hỏa nguyên chân khí bị bỏng dưới, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, một luồng như có như không hôi sắc mặt khí lưu, nhưng là cấp tốc hòa vào Tạ Vân tinh thần lực trong. Quỷ diện hoa vốn là đối với lực lượng linh hồn tồn tại trình độ nhất định tăng lên, hơn nữa cùng quỷ diện hoa anh càng là có cùng nguồn gốc, Tạ Vân tinh thần lực mang theo này cỗ quỷ diện hoa khí tức, hóa thành mười mấy đạo trường tác, đột nhiên đem quỷ diện hoa anh nâng lên. Đen kịt như mực quỷ diện hoa anh, giống như do tốt nhất mặc ngọc làm ra, sâu kín hắc quang trong, lượn lờ nhàn nhạt linh khí. Tạ Vân tinh thần lực vừa tiếp xúc, quỷ diện hoa anh thật giống như bị hòa tan giống như vậy, một giọt nhỏ đen kịt dịch nhỏ chậm rãi hạ xuống, dịch lách tách đến Tạ Vân tinh thần lực hóa thành trường tắc bên trên, nhưng là đột nhiên hòa vào trong đó, thậm chí đem lực lượng linh hồn đều nhuộm thành hắc sắc mặt. Nay cố hắc sắc mặt, theo tinh thần lực ngưng tụ trường tắc, cấp tốc dâng tới Tạ Vân mi tâm của, chợt xuyên thấu qua mi tâm, xông thẳng biển linh hồn. Rộng lớn thâm thúy biển linh hồn, ở đệ nhất nhỏ hắc sắc mặt dịch nhỏ xuống vào hậu, chậm rãi kích xáo ra một cái vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đem một lần nữa ngưng tụ thành mặc ngọc vậy quỷ diện hoa anh thuốc dịch tinh hoa, cấp tốc cắn nát, tán, xa xa vứt ra. Tí tách, tí tách, tí tách. Càng ngày càng nhiều thuốc dịch tinh hoa nhỏ vào biển linh hồn bên trong, mỗi nhỏ vào một giọt, sẽ kích xáo ra một cái hoàn toàn mới vòng xoáy. Càng ngày càng nhiều vòng xoáy không ngừng sản sinh, theo quỷ diện hoa anh triệt để hóa thành thuốc dịch tinh hoa, tiến vào Tạ Vân biển linh hồn sau đó, toàn bộ trong linh hồn, đã hoàn toàn bị đen kịt như mực vòng xoáy tràn ngập. Chương 234, linh hồn hàng rào mở rộng. Biển linh hồn dần dần trở nên đen kịt như mực, cao tốc xoay tròn vòng xoáy đem quỷ diện hoa anh dung luyện tinh hoa thuốc dịch tất cả đều cắn nát, tán, mạnh mẽ vứt ra. Hắc sắc mặt dịch nhỏ không ngừng khuếch tán, khi tiếp xúc được biển linh hồn biên giới lúc, Tạ Vân trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt đau đớn chi sắc mặt, bạch ngọc vậy ra thịt bên trên, chỉ một thoáng dịn ra vô số mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cả người tinh tráng bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, thân thể cũng bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Đau nhức, xót ruột khắc khổ đau nhức từ Tạ Vân linh hồn truyền đến. Hắc sắc mặt dịch nhỏ dường như khắc cốt cương đao, không ngừng ở biển linh hồn biên giới chém vào, dường như khai sơn thợ đá như thế, mạnh mẽ mở rộng biển linh hồn phạm vi. Võ giả biển linh hồn, tồn tại cố định phạm vi, ở hải dương bốn phía cùng dưới đáy, tồn tại cứng rắn không thể phá vỡ hàng rào. Loại này hàng rào theo võ giả cảnh giới tăng lên, hội từ từ mở rộng, lực lượng linh hồn cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nếu như mạnh mẽ mở rộng, tự có thể đem căng nức, tùy theo mà đến hậu quả, liền là võ giả linh hồn phá diệt, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Mà quỷ diện hoa anh tác dụng, chính là mở rộng biển linh hồn. Hùng ứng đang luyện tập bay lượn lúc, hội mạnh mẽ đem toàn thân xương cốt thoái, tốt sinh ra cứng cắp hơn, cường hãn hơn xương cốt của, tới giúp đỡ chính mình càng thêm cấp tốc, càng thêm linh động bay lượn. Quỷ diện hoa anh tác dụng, tương tự như thế, mực sắc mặt tinh hoa thuốc dịch, dường như kịch độc đem linh hồn hàng rào ăn mòn, lại thích tựa như khai sơn búa lớn, một búa đem hàng rào bổ ra. Quá trình này, tựu như cùng mạnh mẽ đem linh hồn xé rách giống như vậy, điên cuồng đau nhức không ngừng cắn xé Tạ Vân linh hồn. Dấu tay không ngừng biến hóa, ngũ hành phá pháp chân khí vững vàng bảo vệ tâm mạch, bảo đảm chính mình sẽ không bởi vì đau nhức, tâm mạch nổ tung, bất ngờ tử vong. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẹn vẹn một phút, Tạ Vân bị ướt đẫm mồ hôi quần áo cùng tóc, kề sát ở da rẻ bên trên, tựu như cùng từ trong nước mò đi lên như thế, vô cùng chật vật. Quỷ diện hoa anh thuốc dịch thông qua vòng xoáy, không ngừng vứt ra, bị vòng xoáy quấy nhiều nhỏ vụn mực sắc mặt thuốc dịch, giống như mưa sa ở linh hồn hàng rào bên trên, từng cái thật nhỏ lỗ thủng bị ăn mòn đi ra, chợt ở quỷ diện hoa anh tiếp xúc không đụng được địa phương, lực lượng linh hồn lại một lần xây dựng lên phòng ngự. Chỉ là trong nháy mắt, vòng thứ hai thuốc dịch, không chần chờ chút nào dội mà lên, lại một lần đem chưa khôi phục linh hồn hàng rào, lần thứ hai ăn mòn. Vòng đi vòng lại, biển linh hồn biên giới, lấy một loại khốc liệt vô cùng phương thức, không ngừng lui về phía sau, mà trong nước xoáy hắc sắc mặt dịch nhỏ, nhưng trong quá trình này, từ từ giảm thiểu. Quỷ diện hoa anh dịch nhỏ, xuyên thủng linh hồn hàng rào sau đó, lập tức triệt để tiêu tan, hóa thành tinh khiết vô cùng bản nguyên linh hồn, này cỗ bản nguyên linh hồn, dùng để tái tạo linh hồn hàng rào, thừa sức, thậm chí còn có còn lại, chậm rãi hòa vào biển linh hồn bên trong. Quỷ diện hoa anh, vốn là quỷ diện hoa rễ cây, ở tinh khiết bản nguyên linh hồn bên dưới, phát sinh dị biến mà thành, tích chứa trong đó cực kỳ nồng nặc bản nguyên linh hồn. Những linh hồn này bản nguyên, cũng không có người chết hồn trong tạp chất cùng tâm tình tiêu cực, cơ hồ có thể không hề vướng víu luyện hóa, hấp thu. Cũng đang là như thế, quỷ diện hoa anh mới có thể đưa đến mở rộng linh hồn tác dụng. Nếu là chỉ có thể hòa tan linh hồn hàng rào, không quá trong thời gian ngắn, Tạ Vân biển linh hồn cũng sẽ bị triệt để ăn mòn, hủy diệt, cả người giống như xác chết di động giống như vậy, sống không bằng chết, đẹp mắt tiểu thuyết. Chỉ là quá trình này, thật sự là quá mức đau khổ. Hơn nữa quá trình này trực tiếp tác dụng tại linh hồn, Tạ Vân căn bản không có cơ hội ngất đi, thậm chí một mực vẫn duy trì tỉnh táo. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, hắc sắc mặt quỷ diện hoa anh tinh hoa không ngừng rội ở linh hồn hàng rào bên trên, biển linh hồn càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sâu thoại, mặt sắc mặt nhưng là dần dần khôi phục trong suốt. Quá trình này ước chừng rằng có 2 ngày, giọt cuối cùng quỷ diện hoa anh tinh hoa triệt để hòa tan, hóa thành linh hồn hàng rào một phần sau đó, kia khiến người ta gần kề hỏng mất đau nhức, mới rốt cục cũng ngừng lại. Dưới trong nháy mắt, một luồng khiến người ta tê dại đến cực điểm sảng khoái cảm giác, đột nhiên nhảy lên trong lòng, Tạ Vân dường như uống một hớp một bình trăm năm thuần cất giống như vậy, đầu óc một trận chóng mặt. Ấm áp khỏe ý, nhưng là từ sâu trong linh hồn, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, vô số khiếu huyệt. Tôn ở lại biển linh hồn bên trong, quỷ diện hoa anh trong tích chứa bản nguyên linh hồn, ở trong chớp mắt triệt để sáp nhập vào Tạ Vân biển linh hồn bên trong, bởi vì thể tích mở rộng, mà thoạt nhìn chỉ không tới một nửa đầy biển linh hồn, chỉ một thoáng xung doanh. Quả nhiên không hổ là nửa bước linh dược, quỷ diện hoa anh tác dụng thật sự là quá rõ ràng. Lần này, linh hồn của ta sức mạnh chân đủ để tăng lên gấp ba nhiều, so với phá nguyên 5 tầng võ giả, tuyệt đối mạnh mẽ hơn không ít, rèn hồn thuật tầng thứ 2, cũng đã có thể tiến hành thử. Tạ Vân khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, rèn hồn thuật đối với lực lượng linh hồn tuyệt đối số lượng, cũng chính là biển linh hồn rộng lớn thâm thúy trình độ, tồn tại nhất định yêu cầu, dựa theo Tạ Vân vốn là tính toán, cần lên cấp phá nguyên 5 tầng, mới có tư cách tiến hành lần thứ 2 rèn hồn. Thế nhưng quỷ diện hoa anh đối với linh hồn tăng lên cực kỳ rõ ràng, bây giờ lực lượng linh hồn, dựa theo Tạ Vân thôi diễn cùng thử nghiệm, tuyệt đối muốn so với nguyên bản dự đoán phá nguyên 5 tầng, cường đại không ít, thử nghiệm rèn hồn thuật tầng thứ 2, đã là nước chảy thành sông việc. Chỉ phải hoàn thành rèn hồn thuật tầng thứ 2, Tạ Vân tiểu có cơ hội xung kích tử hỏa bao cổ tay trong, phong ấn thủy tinh 8 mặt thể 9 tầng trận đồ, lấy được mẫu thân lưu lại tin tức cùng manh mối. Thoáng thể hội một thoáng lực lượng linh hồn mạnh mẽ, Tạ Vân lập tức đi tới tinh thất một góc, hướng về giường đá trên nằm một cái, ngã đầu liền ngủ. Tuy rằng quỷ diện hoa anh trong tích chứa bản nguyên linh hồn, là biển linh hồn chỉ một thoáng rồi rào dâng lên, nhưng là bởi vì mở rộng cùng đau đớn, mang tới bề ngoài, cũng không phải một chốc có thể trở về phủ. Giấc ngủ này chính là 3 ngày 3 đêm, đợi được Tạ Vân tỉnh lại, linh hồn hề vải đã hóa giải thất thất bát bát. Từ Ngọc Châu đối với lực lượng linh hồn đồng dạng tồn tại nhất định năng lực hồi phục, ở sau 10 ngày trong, Tạ Vân mỗi ngày đều hội lợi dụng Từ Ngọc Châu khôi phục nhất định lực lượng linh hồn, những lúc khác, ngoại trừ duy trì như thường giấc ngủ ở ngoài, đại thể đều là ở thôi diễn phá nguyên chi ngộ. Lên cấp phá nguyên cảnh, cần phá nguyên chi ngộ. Này phá nguyên chi ngộ, là đúng tại phá nguyên cảnh trước con đường tu hành một loại tổng kết, cũng là đối với phá nguyên cảnh sau đó con đường tu hành một cái quy hoạch. Có thể nói, này phá nguyên chi ngộ, đối với khắp cả con đường tu hành tiền kỳ, đều có tác dụng lớn lao. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, cái này tiền kỳ, một đời đều đi không xong. Thất phẩm tư chất thật sự là quá kém, lần này ngoại môn diễn võ người thứ nhất khen thưởng, Long huyết lộc thai đan, nhất định phải cướp lại, bằng không coi như lên cấp phá nguyên cảnh, sau đó mỗi thêm một bước, đều là khó như lên trời. Tạ Vân nhẹ nhàng cầm nắm đấm, trên mặt nổi lên một vệ kiên định chi sắc mặt. Uyên Hải 10 tầng, mới có tư cách đi gặp mẫu thân. Tạ Vân con đường, còn rất dài, mục tiêu của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không chỉ hạn chế tại xương hùng ngoại môn. Chương 235, Gen Hồn Thuật tầng thứ 2. 10 ngày đột nhiên qua nhanh. Ở này trong vòng 10 ngày, không chỉ có lực lượng linh hồn triệt để khôi phục trạng thái toàn thịnh, hơn nữa Tạ Vân cũng đối với này mở rộng gấp 3 nhiều biển linh hồn, hoàn toàn thích ứng. Ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, trong linh hồn đột nhiên dâng lên bôi đen mây, này bôi đen mây càng lúc càng lớn, rất nhanh lập tức đem chỉnh cái biển linh hồn đều bao phủ ở hắc vân bên dưới. Này hắc vân, chính là rèn hồn thuật rèn luyện linh hồn tinh hoa. Tạ Vân giấu tay biến hóa, hắc vân đột nhiên hướng phía dưới ép một chút, biển linh hồn phát sinh tiếng xèo xèo vang, biển linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc giảm xuống, đại biểu lực lượng linh hồn nước biển. Nhưng là cấp tốc trở nên ngưng tụ mà tinh khiết. Cùng lúc đó, một luồng càng mờ ảo linh động khí tức, từ trên người Tạ Vân chậm rãi tiêu tán đi ra, trong tinh thất, không có nửa điểm nhi tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng lúc này Tạ Vân, nhưng cảm nhận được một loại tuyệt đối trưởng khống cảm giác. Mỗi một sợi không khí, mỗi một tấc không gian, đều ở đây Tạ Vân tuyệt đối nắm trong bàn tay. Trải qua quỷ diện hoa anh mở rộng, Tạ Vân lực lượng linh hồn có cực lớn tăng cao. Hoàn thành này rèn hồn thuật tầng thứ 2, cơ hồ là nước chảy thành sông. Sau 4 ngày, Tạ Vân khép hở hai mắt đột nhiên mở, hai cỗ tinh khiết vô cùng tinh thần lực, bạo bắn ra, trong tĩnh thất tinh khiết nguyên khí đất trời đột nhiên kích sáo dâng lên, Tạ Vân giấu tay biến hóa, tinh thần lực chỉ một thoáng phân 18 đạo, mỗi một đạo lực lượng linh hồn, đều mang theo một tia nguyên khí đất trời, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường đao. 18 chuôi trường đao đứng lơ lửng giữa không trung. Lưới đao bên trên, chấn động sáo từng tia hàn mang. Lần thứ 2 rèn hồn thuật sau đó, Tạ Vân lực lượng linh hồn phẩm chất, lại một lần tăng lên gấp đôi, So với cùng cấp võ giả, Tạ Vân lực lượng linh hồn cơ hồ là bọn họ gấp 4-5 lần. Tinh thần lực đến bây giờ, đã có thể trực tiếp khắc địch chế thắng, không hề đơn thuần hạn chế ở ngự vật giết địch, mà là có thể trực tiếp công kích đối phương linh hồn. Mặc dù là lấy Tạ Vân trong lòng tính, cũng không nhịn được cười ha hả, công kích linh hồn, chỉ thần luyện cảnh võ giả mới có thể nắm giữ, thần luyện cảnh bên dưới võ giả, muốn có công kích linh hồn cùng phòng ngự năng lực, nếu không có thiên phú dị bẩm, giống như kêu U Quỷ Tông thiếu chủ giống như vậy, cũng chỉ có mượn một ít đặc thù bảo vật. Trước một loại võ giả, có thể nói là phượng lông lân giác, còn có thể phụ trợ cấp thấp võ giả, bạo phát công kích linh hồn bảo vật, đã ít lại càng ít. Có công kích linh hồn, trừ phi bản thân cảnh giới cao hơn Tạ Vân ra một đoạn dài, mới có thể dựa vào bản thân cực cao linh hồn phẩm chất, mạnh mẽ chống đỡ dưới công kích linh hồn. Nếu không có như thế, Tạ Vân muốn dựa vào công kích linh hồn tiến hành đánh lén, cơ hồ là không có gì bất lợi. Hoàn thành lần thứ 2 rèn hồn bí thuật, đối mặt phá nguyên 5 tầng trở xuống võ giả, tiểu như cùng ngũ phẩm linh thú giống như vậy, có thể dựa vào thú vương huyết ấn cướp trong nháy mắt tiên cơ. Hơn nữa này công kích linh hồn, miễn là đối phương không có nắm giữ linh hồn võ kỹ, thì sẽ không có phản phệ nguy hiểm. Tạ Vân trong lòng đột nhiên nổi lên thạch kính tùng tràn ngập sát ý gương mặt, từ thạch đại duy, thạch đại lực huynh đệ khiêu khích cùng vây giết bắt đầu, đến hắc thủy bên trong vùng rừng rậm điên cuồng đuổi giết, một màn xuất hiện ở trong đầu. Một tia băng hàn sát ý, từ trên người Tạ Vân kích xáo mà lên. Sau một chốc, Tạ Vân mới chậm rãi tản đi tinh thần lực, thu thập một chút đồ vật, ly khai tính thất. Lấy Tạ Vân bây giờ lực lượng linh hồn, xung kích thủy tinh 8 mặt thể 9 lớp phong ấn trận đồ, đã có không nhỏ nắm, nhưng Tạ Vân hay là mạnh mẽ đè xuống hiện tại liền đem chi mở ra kích động. Thủy tinh 8 mặt thể trong là cái thân lưu lại manh mối cùng tin tức, Tạ Vân cũng không biết chính mình vị kia thần bí khó lường, lại vô cùng cường đại mẫu thân, hội lưu lại cho mình món đồ gì, đẹp mắt tiểu thuyết. Mặc dù bây giờ có công kích linh hồn, tịnh không e ngại phá nguyên cảnh võ giả, thế nhưng một khi động tĩnh huyên náo quá lớn, đưa tới lượng lớn phá nguyên cảnh cao thủ, hơn nữa căn này tĩnh thất vốn là thúy phong các, ngoại vi vô cùng có khả năng có uy lực cực mạnh đại trận, một khi kích phát, lại phối hợp lượng lớn cao thủ, Tạ Vân coi như là có công kích linh hồn, cũng tuyệt khó thoát sinh. Chỉ trở lại Quy Nguyên Tông, đi tới Thanh Vân Phòng, thỉnh Đường Lâm Nhi vì chính mình hộ pháp, mới là sách lược vẹn toàn. Phối hợp ngọc bài, Tạ Vân rất nhanh lập tức ly khai tinh thất, lại xuất hiện ở kia nhìn như ục kịch hiển hòa trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ nhìn thấy Tạ Vân, hơi sững sờ, nói ra, mới 17 ngày mà thôi, nếu như bây giờ rời đi, hội cho rằng 20 ngày thu lệ phí, chỉ có thể trả lại cho ngươi 100 viên linh thạch hạ phẩm. Tạ Vân gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Trưởng quỹ dương mắt lượng một phen Tạ Vân, lại phát hiện Tạ Vân không những không có lên cấp luyện cốt 9 tầng. Trái lại khí tức hơi có chút suy yếu, thầm nghĩ đương nhiên cho rằng, Tạ Vân xung kích là cảnh giới thất bại, tổn thương kinh lạc, không có cách nào kế tục xung kích cảnh giới, lúc này sớm lui tinh thất. Tiểu huynh đệ, nếu là cần đan thuốc, hắc thủy trong trấn tốt nhất 2 nhà đan thuốc điếm, một nhà là chúng ta Thúy Phong các đan đường, mặt khác chính là Thạch Gia Trường Sinh Đường. Tạ Vân trái lại trong lòng vui vẻ, hắn dĩ nhiên không phải xung kích cảnh giới thất bại, mà là lợi dụng rèn hồn thuật chịu đựng. Rèn luyện linh hồn sau đó, tinh thần lực tạm thời tiêu hao quá lớn, dẫn đến khí tức thoạt nhìn có chút suy yếu. Bất quá linh hồn khí tức suy yếu, tương tự có thể mượn đan thuốc lực lượng, khôi phục nhanh hơn. Tuy rằng Tử Ngọc Châu thần diệu dị thường, thế nhưng đối với lực lượng linh hồn khôi phục, nhưng là có vẻ tạm được, so với khôi phục thân thể thương tổn kém rất xa. Hơn nữa theo Tạ Vân cảnh giới không ngừng tăng lên, lực lượng linh hồn cùng thân thể cường độ trên diện rộng tăng cao. Tử Ngọc Châu tựa hồ có hơi theo không kịp Tạ Vân bước chân tiến tới. Tạ Vân từng cẩn thận đã kiểm tra Tử Ngọc Châu, trong lòng mơ hồ cảm giác, Tử Ngọc Châu công hiệu tuyệt đối không phải chỉ ngân ấy, chỉ chân chính đem Tử Ngọc Châu nhận chủ, mới có thể hoàn toàn kích phát Tử Ngọc Châu sức mạnh lớn. Thế nhưng Tạ Vân từ lâu đã nếm thử vô số phương pháp, bao quát tinh huyết lực lượng, tinh thần lực, nhưng là tổng cũng không tìm được nhận chủ phương pháp. Sợ rằng muốn chiếm được Tử Ngọc Châu nhận chủ phương pháp, còn phải từ kia thủy tinh 8 mặt thể trong đi mưu cầu. Tiếp nhận lui về 100 linh thạch hạ phẩm, Tạ Vân hướng về trưởng quỹ chắp tay, trực tiếp đi ra Thúy Phong Các. Nắm thật chặt đấu đồng, đem khuôn mặt che ở hơn nữa, Tạ Vân dọc theo hắc thủy trấn đường chính một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới Thạch Gia Trường Sinh Đường tiền mặt. Ba chữ xa xa nhìn tới, dường như hóng ánh tinh thần giống như vậy, một thoáng liền đem ánh mắt của người hấp dẫn lấy, chính là đứng ở trường sinh đường trước cửa, khoảng cách gần quan sát bảng hiệu, nhưng cảm thấy ba chữ lớn ánh sáng, khá là nhu hòa, không có nửa phần chói mắt. Nay trường sinh đường cũng thật là có chút môn đạo, không hổ là hắc thủy trong chân lớn nhất đan thuốc điếm. Tạ Vân âm thầm gật gật đầu, cất bước lập tức đi vào. Trường sinh nội đường võ giả rất nhiều, ba mặt rộng rãi quầy hàng đều dính đầy nhân, không ít võ giả lớn tiếng thét, mua chữa thương đan thuốc. Nhìn thấy Tạ Vân sau khi đi vào, cũng không có trực tiếp đi tới quầy hàng mua đan thuốc, mà là bốn phía nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một cái 20 tuổi ra mặt tiểu nhị, bước nhanh về phía trước, thấp giọng hỏi, vị công tử này, không biết cần loại nào đan thuốc, chúng ta trường sinh đường, những khác không dám nhiều lời, tại đây hắc thủy trấn đan thuốc trong điếm, tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Tạ Vân khẽ gật đầu, nhàn nhạt hỏi, tam phẩm trở lên đan thuốc ở nơi nào bán? Tiểu nhị nghe vậy cả kinh, trong mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị, thấp giọng nói ra, công tử đi theo ta, bực này cấp bậc đan thuốc, cần được đi lầu 2. Chương 236, truy tung con mồi. Tạ Vân vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp theo điếm tiểu nhị đi lên lầu 2. Lầu 2 khá là ưu tĩnh, không giống dưới lầu như vậy huyên náo, chỉnh tầng lầu đều lượn lờ một luồng nhàn nhạt thuốc hương. Điếm tiểu nhị mang theo Tạ Vân, đi tới lầu 2, đem mang tới một gian không người tinh thất, cất cao giọng nói, Trần tiên bối, có khách mua đan thuốc. Sau một chốc, Phương mới đi ra khỏi một cái 40, 50 tuổi người đàn ông trung niên, phá nguyên một tầng cảnh giới, quần áo bên trên thuốc hương nước mũi, bất quá thuốc hương bên trong, còn kèm theo nhàn nhạt tiêu mùi hôi hơi thở. Người này không chỉ có là một tên phá nguyên cảnh võ giả, hơn nữa còn là một tên luyện đan sư. Trung niên luyện đan sư dương mắt nhìn một chút Tạ Vân, chợt hướng về điếm tiểu nhị khoát tay háo một cái, phát hắn rời đi, ngự khí mang theo vài phần dục tâm ý, thiếu niên, ngươi muốn mua cái gì đan thuốc? Tam phẩm trở xuống đan thuốc, có thể tự bị vật liệu, hiện trường luyện chế. Tạ Vân tinh thần lực hơi khuếch tán, cấp tốc đem cả tòa trường sinh đường bao vây, phát hiện ngoại trừ trước mắt vị thầy luyện đan này ở ngoài, còn có một tên phá nguyên một tầng võ giả, ở trường sinh đường một tầng hậu đường trong uống trà. Hai người này khuôn mặt đều cùng Thạch Kính Tùng, Thạch Đại Lực phụ tử không có nửa phần tương tự, nghĩ đến cũng đều là dùng tiền mời tới cung phụ. Đặc biệt là trước mắt vị này, có thể hiện trường luyện chế tam phẩm đan thuốc, ít nhất cũng là tam phẩm luyện đan sư trong người tài ba, thậm chí có khả năng cùng Tân Tuyết Phong đại sư tỷ, Sở Tân Tuyết như thế, đã tiếp xúc sở đến nhị phẩm luyện đan sư ngưỡng cửa, có thể miễn cưỡng luyện chế nhị phẩm đan thuốc. Bực này luyện đan sư, nếu là Thạch gia người, Thạch gia thực lực ít nhất còn muốn mở rộng gấp đôi. Bất luận cái nào võ giả, đều cần đan thuốc, một cái bổn gia luyện đan sư, đối với gia tộc thế lực mở rộng, tác dụng là không thể tưởng tượng. Ngoài ra, còn có 3 tên luyện cốt 10 tầng võ giả, phân tán ở trường sinh đường các nơi, tùy thời chú ý trường sinh đường trong nhất cử nhất động. Nay trường sinh đường chiếm Thạch gia ở Hắc Thủy Trấn thu nhập một phần lớn, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Ta muốn mua một ít khôi phục lực lượng linh hồn đan thuốc. Tạ Vân thoáng sửa lại một thoáng tiếng nói, có vẻ thoáng thành thục một ít. Trung niên luyện đan sư nhưng là đột nhiên cả kinh, trong mắt lười biếng cùng phiền chán quét đi sạch sành sanh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tạ Vân, trầm giọng hỏi, khôi phục lực lượng linh hồn đan thuốc. Người mới luyện cốt 8 tầng, vẫn chưa tới 20 tuổi, muốn khôi phục lực lượng linh hồn đan thuốc làm gì? Tạ Vân thân thể nhẹ nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi, thuận miệng nói, làm sao, trường sinh đường bán đan thuốc, còn muốn tra đan thuốc hướng đi cùng người bán thân phận hay sao? Trung niên luyện đan sư trên mặt chỉ một thoáng nổi lên một vệ tái náy nụ cười, cười nói, là tại hạ nóng lòng, khôi phục lực lượng linh hồn đan thuốc, vừa vặn có hàng, tổng cộng có 2 loại, đều là nhị phẩm đan thuốc, theo thứ tự là định thần đan cùng an hồn đan, định thần đan có thể khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn, trình độ nhất định cũng có thể trị linh hồn thương tích. Mà an hồn đan thì lại để khôi phục linh hồn thương tích làm chủ, khôi phục lực lượng linh hồn là phụ. Tạ Vân lần này trái lại hơi có chút niềm vui bất ngờ, có quan hệ linh hồn đan thuốc, ít nhất đều là nhị phẩm đan thuốc, tuyệt đại đa số đều là nhất phẩm đan thuốc. Mà hắc thủy trên trấn đại thể đều là luyện cốt cảnh võ giả, thích hợp nhất tứ phẩm đan thuốc cùng tam phẩm đan thuốc, nhị phẩm, nhất phẩm đan thuốc sẽ không có cái gì chữ hàng. Nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới không chỉ có, hơn nữa có 2 loại. Này 2 loại đan thuốc giá cả làm sao, trường sinh đường trong có bao nhiêu tồn kho. Định thần đan 8 viên linh thạch trung phẩm, an hồn đan 12 viên, trường sinh đường trong có 6 viên. Nhị phẩm đan thuốc trong hàng bình thường chủng loại, bình thường là 1-2 viên linh thạch trung phẩm 1 viên, có thể đối với linh hồn tạo tác dụng, đã có thể tính là nhị phẩm đan thuốc trong cực phẩm. Tạ Vân gật gật đầu, trong lòng biết cái giá này vẫn tính là hợp lý, không chút do dự nói ra, ta đều muốn đi, loại này đan thuốc cũng coi như là có thể gặp mà không thể cầu. Không nghĩ tới luyện đan sư nhưng là khẽ lắc đầu, nói ra, nhiều nhất chỉ có thể các bán cho ngươi 4 viên, một là trường sinh đường trong không thể đoạn hàng, hai là vạn nhất có khách hàng lớn cần đan thuốc, chúng ta trường sinh đường muốn cầm ra được, ba là đám này đan thuốc vừa vặn đến hàng, ta còn cần tinh tế kiểm tra một phen. Tạ Vân nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, chợt đưa cho luyện đan sư một cái túi vải, 100 viên linh thạch trung phẩm xếp vào ước chừng nửa túi. Tạ Vân trên người mặc dù có 20 mấy viên linh thạch thượng phẩm, thế nhưng tại không lộ bạch đạo lý vẫn hiểu, là lấy bán linh thú con rối lúc, lập tức đổi hơn 1.000 viên linh thạch trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm, bình thường tiêu vặt. Luyện đan sư liếc mắt nhìn, con số không sai, lập tức đưa cho Tạ Vân 2 chiếc bình ngọc, Tạ Vân mở nhìn một chút, bên trong có 4 viên đan thuốc, toàn thân thanh bích, đại khái có độ lớn bằng quả anh đào, thuốc hương rõ ràng dần. Kiểm tra không có sai sót, Tạ Vân lại mua một phần tam phẩm chữa thương hồi khí đan thuốc, lúc nãy vừa chắp tay, tấn nhanh rời đi lầu 2. Lúc này, sát vách một gian thiên trong phòng, nhưng là chuyển ra một cái luyện cốt 10 tầng võ giả, sâu sắc ngưng liếc mắt một cái Tạ Vân bóng lưng, chợt móc ra một viên ngọc bài, nhẹ nhàng gõ 3 cái, cách 3 cái hô hấp, lại gõ cửa 4 phía, như vậy lặp lại 3 lần, trên ngọc bài, lúc nãy vang lên một người tuổi còn trẻ giọng nam. Chuyện gì? Nghe thanh âm, chính là kia U Quỷ Tông thiếu chủ. Thiếu gia, vừa vặn có cái người trẻ tuổi tại trường sinh đường mua 8 viên khôi phục lực lượng linh hồn đan thuốc, còn có một nhóm chữa thương hồi khí tam phẩm đan thuốc, ta nghe được Trần Đại Sư đề cập, người kia luyện cốt 8 tầng, 20 tuổi không tới. Có muốn hay không ta cùng ở hắn? Ngọc bài bên kia âm thanh đột nhiên trở nên hưng phấn, gấp gáp hỏi, người xa xa liếc mắt nhìn tiểu tử kia hướng về phương hướng nào đi, không muốn theo dõi, đừng thảo kinh xà. Hướng tây đi, xem phương hướng, nếu như không phải Thúy Phong các đan đường, chính là trực tiếp đi Hắc Thủy rừng rậm. Tạ Vân đi ra trường sinh đường, chậm rãi thu hồi tinh thần lực, khoe miệng vung lên một nụ cười gằn, thấp giọng tự nói, quả nhiên, kia U Quỷ Tông ra hỏa, còn chưa phải muốn buông tha ta. Bước chân hết sức thả chậm mấy phần, dường như cưỡi ngựa xem hoa giống như, ở dọc đường mấy cái cửa hàng bên trong đi dạo một chút, đi một phút, Tạ Vân giấu ở đấu đồng bên dưới hai tay đột nhiên kết ấn, bước tiến cùng biểu tình nhưng là không có một chút biến hóa nào. U Quỷ Tông thiếu chủ đã xuất hiện tại cự ly chính mình chỉ 2 dặm nơi bao xa, tựa hồ đồng dạng thôi thúc lực lượng linh hồn, khóa được Tạ Vân vị trí, xa xa treo sau lưng Tạ Vân, khóe miệng khẽ dương lên, một bức miêu đùa giỡn con chuột răng rớp. Tạ Vân ở luyện hóa quỷ diện hoa anh, hoàn thành lần thứ 2 rèn hồn trước, tinh thần lực đo lường phạm vi, tiểu so với U Quỷ Tông thiếu chủ muốn xa, hiện tại càng là có thể hoàn toàn ngự trị ở bên trên, tinh thần lực nhẹ nhàng khóa chặt U Quỷ Tông thiếu chủ, mà người sau nhưng là không biết gì cả. Xem ra cái tên này tịnh không chuẩn bị ở Hắc Thủy trấn động thủ, vậy ta liền mang theo ngươi vui đùa một chút, nhìn ai là con mồi. Tạ Vân trong lòng cười gằn, nhưng dường như cái gì cũng không biết như thế, trực tiếp đi vào Thúy Phong các đan đường, bất quá đáng tiếc là, bên trong cũng không có khôi phục lực lượng linh hồn đan thuốc. Rời đi Thúy Phong các đan đường, Tạ Vân phát hiện đuôi như trước treo ở 2 dặm nhiều ở ngoài, tắc tính nhanh chân đi hướng về Hắc Thủy rừng rậm. Ước chừng thâm nhập rừng rậm 20 mấy dặm, Tạ Vân đột nhiên nghe được một tiếng âm u mà mờ ảo tiếng cười, trong tiếng cười kích xáo ra băng hàn sát ý, ta cấp ngươi một cơ hội, làm ta hồn nô, ta tha cho ngươi một mạng, ha ha ha ha. Chương 237, Quỷ Xương Oán Linh. U Quỷ Tông thiếu chủ đắc ý vô cùng tiếng cười, âm u mà mờ ảo, qua lại ở toàn bộ trong rừng rậm, khiến người ta căn bản không bắt được thanh âm đầu nguồn. Tạ Vân dừng bước lại, quay đầu xem hướng về đằng sau phía bên trái phương, thản nhiên nói, không muốn giả thần giả quỷ, đi ra đi. Tiếng cười âm trầm bỗng nhiên dừng lại, U Quỷ Tông thiếu chủ tựa hồ đối với Tạ Vân có thể phát hiện vị trí của chính mình rất là giật mình, cách chốc lát, lúc nãy nhanh chân đi ra rừng rậm. Hát trùng loại đấu đồng đã lấy xuống, hát sát tóc dài nhu thuận khoác lên trên vai, tuấn tú ngũ quan hơi chút tấm nhu, trên mặt mang một vẻ hài hước nụ cười, dường như Tạ Vân đã là hắn cái thất gỗ trên hiếp đáp, có thể tùy ý trêu đùa. Ngươi rất có lá gan, dám giành với ta đồ vật, nhưng là đầu óc của ngươi quá ngu, lại dám giành với ta đồ vật. Hơn nữa đoạt đồ vật sau đó, còn không mau chóng rời đi, lại dám ở hắc thủy trên trấn luyện hóa, ngươi có biết hay không, kia định thần đan cùng an hồn đan chính là ta đặt ở trường sinh đường, quỷ diện hoa tác dụng tại linh hồn, lại há là ngươi loại phế vật này có thể luyện hóa. U quỷ tông thiếu chủ điểm môi, vẻ mặt khinh bỉ ý cười, đầu ngón tay chọc lấy một viên định thần đan, hướng về Tạ Vân nhẹ nhàng lắc ngón tay, cười nói, loại này đan thuốc, lao tử cũng không tiết vu ăn, trái lại ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn tưởng là làm bảo như thế. Nguyên lai trên người ngươi còn có cái khác đan thuốc, ngươi xa như vậy từ thú vương phái cho ta đưa đan thuốc, cũng thật là muốn cảm tạ ngươi này một phần thịnh tình. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Các ngươi U Quỷ Tông cũng coi như là vẫn luôn rất hào phóng, liền tông môn đều đưa cho thú vương phái, không nghĩ tới chỉ lăn lộn cái hạ viện, liền hạt nhân chi mạch cũng không bằng. Tạ Vân ngữ khí khẽ hất, cũng không có lưu chút nào tình cảm. U Quỷ Tông thiếu chủ mi lông dương lên, một luồng lạnh lẽo cực điểm sát ý phóng lên trời. U Quỷ Tông bị Thiên Ma Tông đuổi ra, dường như chó mất chủ giống như lang thang, qua thật nhiều năm, mới bị thú vương phái thu nhận giúp đỡ. Nhưng cũng không có cấp chỗ tốt gì, liền chi mạch cũng không tính, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là lệ thuộc trong thế lực, đối lập hung hăng một nhánh thôi. Nay vẫn là U Quỷ Tông nhất là khuất nhục qua lại, trong ngày thường tuyệt không có ai hội ngay ở trước mặt U Quỷ Tông đệ tử nhấc lên. Ta sẽ để linh hồn của ngươi nhận hết giàn vặt, cho ngươi liền luân hồi chuyển thế tư cách cũng không có. Nhớ kỹ, kích giết chính là ngươi là U Quỷ Tông thiếu chủ quỷ vụ, ẩn giấu tại trong xương mù dày đặc oán linh. Cho ta chiến đấu đi. U Quỷ Tông thiếu chủ cười lạnh, trên người đột nhiên dâng lên một vệt đen kịt như mực mây khói, dần dần khuyết tán ra tới, dường như sương mù dày giống như đem thân thể bao phủ, một đầu hắc sắc tóc dài chậm rãi bay lên, hai mắt nổi lên một vệt chói mắt máu chủng loại ánh sáng. Như có như không kêu to cùng âm hiểm cười tiếng, chậm rãi từ trong sương mù dày đặc vang lên, dường như tỉ mỉ mà sắc bén ngân châm, đâm vào Tạ Vân linh hồn. Tiểu tử, ta cảm thụ được linh hồn của ngươi rất cường đại, đơn giản là trời xanh linh hồn nô lệ, bất quá đáng tiếc, cảnh giới của ngươi còn thiếu một chút, ta quỷ vụ nô lệ, cũng không có ngươi loại phế vật này. U Quỷ Tông thiếu chủ tiếng cười ngông cuồng vô cùng, hắn không chỉ có chặn đánh giết Tạ Vân, còn muốn tàn nhẫn mà kích Tạ Vân tự tin, phá hủy Tạ Vân tôn nghiêm, để Tạ Vân vô cùng thống khổ bỏ mình. Tạ Vân trong mắt nổi lên từng tia một nghiêm nghị, tuy rằng linh hồn của hắn sức mạnh so với quỷ vụ mạnh hơn một bậc, nhưng chưa bao giờ chân chính sử dụng tinh thần lực chiến đấu qua. Đây là một cái toàn bộ lĩnh vực mới. Linh hồn chém giết hung hiểm vô cùng, hơi bị tổn thương, tự có thể tạo thành không thể bù đắp nặng nề hậu quả. Mặc dù bất tử, thần trí bị hao tổn, biến thành ngớ ngẩn, người điên hoặc là mất trí nhớ, đều là thường gặp hậu quả. Linh hồn chém giết đưa đến linh hồn thương tích, tuyệt không như thân thể thương tổn dễ dàng như vậy trị liệu, tuyệt đại đa số trị liệu linh hồn thương tích đan thuốc đều là linh đan. Mà mặc dù dùng linh đan, cũng rất khó bảo đảm bị thương linh hồn có thể khỏi hẳn. Đẹp mắt tiểu thuyết. Nhìn thấy Tạ Vân trong mắt nghiêm nghị, quỷ vụ cười ha ha, giấu tay biến hóa, đen kịt như mực sương mù dày đột nhiên dâng tới Tạ Vân. Trong sương mù dày đặc, vô số oán linh chập trùng lên xuống, âm u mà kinh khủng tiếng cười, không ngừng trùng kích Tạ Vân linh hồn. Những này oán linh đều là bị sương mù dày nuốt chửng võ giả. Quỷ vụ lúc giết người, nhất định phải làm cho người chết ở khi còn sống chịu đến vô tận thống khổ, ở thời gian dài ràng giặc bên trong, nhận hết giàn vạt, sống không bằng chết, loại này giàn vạt, tịnh không chỉ hạn chế tại võ giả thân thể, càng nhiều hơn nhưng là tinh thần. Quỷ vụ hội đem võ giả người thân toàn bộ trộm tới, ngay ở trước mặt võ giả trước mặt, để cho bọn họ nhận hết làm nhục cùng giàn vạt, từng cái vô cùng thống khổ chết đi, rồi mới đem võ giả đánh giết. Chỉ như vậy, võ giả thời điểm chết, mới có trùng thiên oán khí, mà này tràn ngập oán khí linh hồn, trải qua U Quỷ Tông bí pháp, luyện vào quỷ vụ, mới có thể bùng nổ ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Tạ Vân đạp chân xuống, thân hình như gió, đột nhiên lui lại vài chục trượng. Tạ Vân lực lượng linh hồn quét qua, trong nháy mắt lập tức phát hiện quỷ vụ trong gào thét oán linh, chân có mấy trăm cái, trong đó cường đại nhất 3 cái, rõ ràng là phá nguyên 2 tầng. Thật dày đặc oán khí. Cũng thật là táng tận thiên lương. Tạ Vân nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không rõ ràng này oán linh cách luyện chế, nhưng trong đó nồng nặc vô cùng oán khí, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành quỷ vụ trong oán linh, tuy rằng thực lực của ngươi kém chút, bất quá ta cũng không để ý, ta sẽ đưa ngươi thân bằng bạn tốt ở trước mặt ngươi từng cái hành hạ đến chết, để trong lòng ngươi tràn đầy oán khí, đến thời điểm lại cẩn thận luyện chế, cũng sẽ có tốt sức chiến đấu. U Quỷ Tông thiếu chủ khà khà cười gằn, dấu tay đột nhiên biến đổi, khói đen đột nhiên tăng vọt, dường như một tòa thật to lao tù, hướng về Tạ Vân phủ đầu chụp xuống. Ba cái phá nguyên hai tầng oán linh, khí tiếng giống giận, chiến đấu thậm chí cũng không so với khi còn sống tốn chủng loại bao nhiêu, một luồng tinh khiết bàng bạc quỷ nguyên chân khí lao thẳng tới Tạ Vân. Kinh lôi chạm. Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, phệ huyết long đao cao cao vung lên, một đạo dài hơn hai trượng ánh đao đột nhiên bạo phát, trong hư không sấm sét mãnh liệt, sáng lên lam chủng loại lôi đỉnh quấn quanh ở ánh đao bên trên, mạnh mẽ bổ về phía quỷ vụ. Xì, xì, xì. Ánh đao phách trên quỷ vụ, dày nặng nồng nặc hắc chủng loại sương mù, dĩ nhiên thật giống như bị nước sôi tung ra trôi qua tuyết động, cấp tốc tiêu tan. Thái dương chân hỏa, lôi đỉnh chi lực. Tạ Vân hai tay tối kết, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng rừng rực mà hạo sáo thái dương chân hỏa, cả người đứng ở khói đen trước, tựu như cùng cửu thiên đại nhật giống như vậy, tinh khiết thái dương chân hỏa dâng tới khói đen. Cơ hồ là đồng thời, trong hư không, sấm sét cuồn cuộn, sáng lên lam chủng loại tia điện bùm bùm bổ vào khói đen bên trên. Thái dương, thiên địa cực kỳ dương đến liệt. Lôi đình, thiên địa cực kỳ mới vừa chí mãnh. Thái dương chân hỏa cùng lôi đình chi lực, đối với oán linh tồn tại trời xanh khắc chế, nồng nặc khói đen, không chỉ là tiêu tan, hơn nữa bắt đầu rồi tinh hóa. Chết tiệt tiểu tử, dám hủy ta quỷ vụ oán linh. Ta đương nhiên muốn cho ngươi nhận hết nhân gian khổ sở, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. U Quỷ Tông thiếu chủ mặt chủng loại biến đổi, vẻ mặt phẫn nộ chi chủng loại. Tên hắn liền gọi là quỷ vụ, đối với quỷ này xương oán linh, quả thực nhìn ra so với sinh mạng đều quý giá, bây giờ bị Tạ Vân một đao bên dưới, ước chừng chém chết 3/10 có thừa, sát ý trong lòng, đơn giản là cuối cùng ngũ hồ tứ hải chi thủy, cũng tẩy không sạch sẽ. Chương 238 U Quỷ Tông linh hồn võ kỹ. Đen kịt như mực quỷ vụ, theo U Quỷ Tông thiếu chủ giấu tay biến hóa, cấp tốc tụ tập, bị U Quỷ Tông thiếu chủ thu nhập trong cơ thể. U Quỷ Tông thiếu chủ vốn là rất có vài phần gương mặt tái nhợt, càng lộ vẻ thảm đạm. Này oán linh cùng U Quỷ Tông thiếu chủ tâm huyết liên kết, bị Tạ Vân dựa vào thái dương chân hỏa cùng lôi đình đao mang hủy diệt rồi 3/10. U Quỷ Tông thiếu chủ tổn thất không chỉ là một cái tiện tay binh khí, càng là trực tiếp tổn hại cùng căn bản. Ngươi nhất định phải chết. U Quỷ Tông thiếu chủ mái tóc dài không gió mà bay, hai con ngươi nổi lên sâu kín ánh sáng xanh lục, giống như mộ hoàng quỷ hỏa, không ngừng nhảy lên, cái khác thư hữu đang xem. Tạ Vân cầm trong tay phệ huyết long đao, đáy mắt nghiêm nghị cũng không có theo quỷ vụ tiêu tan, mà trở nên ung dung. U Quỷ Tông mặc dù chỉ là thú vương phái phụ thuộc thế lực, nhưng là thực lực chân thật, so với bản thạch liên minh trong cường đại tông môn, cũng không kém bao nhiêu. Ở toàn bộ quy nguyên tinh mấy chục nhị lưu trong môn phái, tuyệt đối thuộc về thượng du. Trước mắt cái này âm trầm người thanh niên trẻ, chính là U Quỷ Tông thiếu chủ, như nói không có lá bài tẩy, Tạ Vân dù như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Chá! U Quỷ Tông thiếu chủ đôi môi hé mở, một tiếng kêu gào, giống như cú đêm quốc hiếu, thương vượn dạ đề, thê thảm mà sắc bén. Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn hơi chấn động một cái, U Quỷ Tông thiếu chủ giấu tay đột nhiên một trận. Hai mắt tinh quang bạ bán, trong hư không đột nhiên xuất hiện 10 chuôi sắc bén cực điểm dao găm, đâm thẳng Tạ Vân. Công kích linh hồn. Này 10 chuôi dao găm, cũng không phải chân thật binh khí, cũng không phải do chân khí ngưng tụ, mà là do tinh thần lực hội tụ mà thành. Không chất vô hình, khi không thể chạm. U Quỷ Tông thiếu chủ khỏe miệng xẹt qua một vệ cười gằn, trong nụ cười kích xáo ra lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, nhưng lại mang từng tia vẻ vải. U Quỷ Tông thiếu chủ mặc dù có luyện cốt 9 tầng, cao hơn Tạ Vân một cảnh giới, nhưng là muốn thông qua chính diện chém giết, chiến thắng Tạ Vân, cơ hồ là tuyệt đối chuyện không thể nào. Phương mới nhìn Tạ Vân bổ ra quỷ vụ kinh lôi chạm, U Quỷ Tông thiếu chủ cũng rõ ràng điểm này. Hơn nữa, U Quỷ Tông thiếu chủ vốn là không lấy ngũ hành võ kỹ tăng trưởng, hắn kinh nhân linh hồn thiên phú, công kích linh hồn, mới là của hắn đòn sát thủ. Linh hồn võ kỹ, thiên hồn thứ. Tạ Vân hai mắt khép hở, biển linh hồn đột nhiên gây nên cơn sóng thần, một thanh dài chừng một thước đoàn đao, đột nhiên ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, mười trôi dao găm đột nhiên đâm vào Tạ Vân trong linh hồn, cứng cỏi cường hãn thân thể, cứ việc Hỗn Nguyên Kim Thân dĩ nhiên đồng bị cảnh đại thành, nhưng hoàn toàn không có thể ngăn cản. Công kích linh hồn, trực tiếp tác dụng tại linh hồn. Phốc, phốc, phốc. Bị U Quỷ Tông thiếu chủ gọi là thiên hồn thứ linh hồn dao găm, mạnh mẽ đâm vào Tạ Vân biển linh hồn bên trong, chỉ một thoáng, biển linh hồn bên trong sóng biển ngập trời, một luồng đau nhức đột nhiên bạo phát, cơ hồ để Tạ Vân khó có thể đứng thẳng. Tạ Vân trong nháy mắt liền phát hiện, U Quỷ Tông thiếu chủ lực lượng linh hồn, so với chính mình chênh lệch một đoạn dài, nhưng là linh hồn của hắn lực lượng, cực kỳ ngưng tụ, dường như thiên truy bách luyện tinh thép giống như vậy, sắc bén vô cùng. Tạ Vân lực lượng linh hồn, tựu như cùng một tòa hùng sơn, nguy nga hùng tráng, mà U Quỷ Tông thiếu chủ, thì lại giống như một đem lưới búa, mặc dù nhỏ, nhưng cứng rắn sắc bén. Chỉ có điều một cái nho nhỏ lưới búa, tuy rằng có thể đánh nát tảng đá, nhưng phách không ra một tòa hùng sơn. Lưới búa hội quyền nhận, hội gây vỡ, mà U Quỷ Tông thiếu chủ đâm ra mười trôi dao găm, ở Tạ Vân biển linh hồn một trận rời sông lớp biển, nhưng là dần dần bị Tạ Vân hùng hậu mà hạo sáo lực lượng linh hồn, từ từ cắn nát. U Quỷ Tông thiếu chủ hai tay kết ấn, khỏe miệng nổi lên một vệ tàn nhẫn, thiên hồn thứ, chính là U Quỷ Tông truyền thừa bí pháp, vô cùng cường đại, hắn hoàn toàn chắc chắn, đem Tạ Vân đánh giết. Kỳ thực U Quỷ Tông thiếu chủ cũng không như để Tạ Vân tiểu nhẹ nhàng như vậy bị đánh giết, chỉ là hắn tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao căn cơ quá đông, lực lượng linh hồn quá mức bạc nhược, thiên hồn thứ thậm chí ngay cả tiểu thành cũng không có chân chính đạt đến, căn bản không làm được thu phát tùy ý. Chính là cái kế tiếp trước mắt, U Quỷ Tông thiếu chủ mặt chủng loại đột nhiên nhất bạch, tốt tựa như gặp quỷ giống như vậy, La Thất Thanh, ngươi ẩn tàng rồi cảnh giới. Một mình ngươi luyện cốt 8 tầng, làm sao có khả năng có hùng hậu như vậy linh hồn căn cơ, tuyệt đối không kém gì phá nguyên 5 tầng võ giả rồi. Ở mười trôi dao găm bị ma diệt trong nháy mắt, U Quỷ Tông thiếu chủ trong nháy mắt cảm ứng được. Chính là cái kế tiếp trước mắt, một thanh đồng dạng không chất vô hình đoàn đao, đột nhiên đâm về phía linh hồn của hắn. Phúc! Hai mắt đột nhiên lồi ra, trên mặt nổi lên một vẻ khó có thể tin khiếp sợ, U Quỷ Tông thiếu chủ ngửa mặt té xuống, trong thất khiếu chậm rãi chảy ra tiên huyết. Ngay thiên hồn thứ bị phá, U Quỷ Tông thiếu chủ tâm thần kinh hoàng, khó có thể tự tin trong nháy mắt, Tạ Vân đột nhiên bùng nổ ra một thanh linh hồn phi đao, một đao đem U Quỷ Tông thiếu chủ biển linh hồn đâm thủng. Linh hồn phá diệt. Tuy rằng U Quỷ Tông thiếu chủ thân thể bên trên còn có chút sinh cơ, nhưng là linh hồn phá diệt, coi như là có thông thiên năng lực, nghịch thiên đan thuốc, cũng chỉ có thể cứu này cụ xác chết di động, không thể cứu vớt hắn bị diệt linh hồn. Tạ Vân chậm rãi thở ra một hơi, không chút do dự đem một viên vừa vặn mua đến tay an hồn đan nhét vào trong miệng. Tinh khiết thuốc lực chậm rãi phóng thích, rót vào biển linh hồn bên trong, chậm rãi làm dịu Tạ Vân linh hồn. Một luồng nhẹ nhàng khoan khoái khoái ý nhảy lên trong lòng, tuy rằng thiên hồn thứ không có chân chính thương tổn tới Tạ Vân linh hồn, thế nhưng lần thứ nhất đối mặt công kích linh hồn, vội vàng bên dưới, vốn là tiếp cận khô khốc biển linh hồn, càng là có vẻ suy yếu. Nuốt vào an hồn đan sau đó, ước chừng nửa canh giờ, Tạ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng lộng lẫy ôn hòa mà óng ánh. Cái tên này là U Quỷ Tông thiếu chủ, trên người tuyệt đối có thứ tốt. Tạ Vân mím môi một cái, lực lượng linh hồn cấp tốc bao phủ U Quỷ Tông thiếu chủ thân thể, ngoại trừ nhẫn không gian ở ngoài, cũng chỉ có một viên đen kịt ngọc phù. Ngọc phù chi trên có khắc một cái dữ tợn quỷ đầu, phản diện nhưng là một đoàn phiêu sáo xương mù dày. Món đồ này chính là thôi thúc quỷ vụ oán linh bảo vật. Tạ Vân tinh thần lực nhẹ nhàng đảo qua, chỉ một thoáng cảm thấy một luồng khốc liệt toán khí, tiện tay quăng đến giữa không trung, từ nhẫn không gian lấy ra một thanh chưa bao giờ đã dùng qua đơn đao, lăng không chém thẳng vào. Giang giác. Ngọc phù rất giòn, nhẹ nhàng một đao lập tức chém thành mảnh vỡ. Vù. Đột nhiên trong hư không một tiếng chấn động sáo, vô cùng vô tận xương mù dày, từ vỡ vụn ngọc phù trong phô thiên cái địa tuân ra, nên gió vừa thổi, này xương mù dày dĩ nhiên chậm rãi tan ra, trong đó khi dễ oán linh, từng cái dần dần trở nên trong suốt, chậm rãi tiêu tan. Đa tạ. Đa tạ thả ta cùng tự do. Đa tạ vì bọn ta báo thù. Vô số cảm kích chi thành, truyền vào Tạ Vân ý nghĩ, bị xương mù dày khóa lại oán linh, ở mất đi quỷ vụ ngọc phù khống hậu, một lần nữa thu được chuyển thế cơ hội, không cần cả ngày lẫn đêm chịu đến giàn vặt, lại càng không dùng vẽ đường cho hiệu chạy, vì cái này hành hạ đến chết chính mình toàn gia ác ma, đi làm kia táng tận thiên lương chuyện tình. Giống. Không biết ai phát ra gầm lên giận dữ, một cái oán linh đột nhiên nhằm phía U Quỷ Tông thiếu chủ thi thể, chui vào thi thể sau đó chỉ gần một tích tắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dĩ nhiên lựa chọn tự bạo. Ngay sau đó, huyền đứng ở giữa không trung oán linh, từng cái dường như đều bị dẫn dắt giống như vậy, dồn dập dâng tới thi thể, bản nguyên linh hồn nổ tung, đầy đủ hóa hư là thật, công kích được thân thể, ở vô số oán linh tự bạo bên dưới, U Quỷ Tông thiếu chủ thi thể cấp tốc hóa thành đầy trời bột mịn, gió nhẹ nhẹ phẩy, không còn có vết tích. Những này oán linh nhận hết nhân gian đến bi đến khổ giàn vặt, tương đối với sống lại, nổ nát U Quỷ Tông thiếu chủ thi thể, càng để cho bọn họ cảm thấy sảng khoái. Chương 239, Thu hoạch. Hắc thủy trấn thạch ra. Hai trung niên nam tử ngồi đối diện nhau, trung gian bày đặt một trường chiếc kỳ trà, phía trên là một lò nồi lẩu, nóng hổi, tản ra mùi thơm nồng nặc. Bên trái nam tử, ngũ quan đoan chính, không giận tự uy, phía sau dựng thẳng một cây đại thương, chính là chủ nhà họ Thạch, Thạch Kính Tùng. Ở Thạch Kính Tùng đối diện, ngồi một cái ba sợi râu dài người đàn ông trung niên, trên người mang theo một luồng nho nhã chi khí, chỉ có điều này cố khí tức nho nhã bên dưới, nhưng ẩn giấu đi một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hung tàn cùng thô bạo, cái khác thư hữu đang xem. Trung niên nam tử này, chính là U Quỷ Tông thiếu chủ bên cạnh kia phá nguyên một tầng hộ vệ, tên là Dương Trường Hạo. Chậm rãi bưng chén rượu lên, Dương Trường Hạo đang muốn đem trong chén này tích trữ 20 năm xuân thủy đường thuần cất, uống một hơi cạn sạch, đột nhiên một luồng cực độ dễ dàng cùng sảng khoái nhảy lên trong lòng. Loại này sảng khoái tâm ý, phát ra từ sâu trong linh hồn, chỉ một thoáng đem toàn thân, quanh thân khiếu huyệt, thậm chí mỗi một cái lông lỗ đều bao bọc ở bên trong, để vị này phá nguyên một tầng đại cao thủ cũng không nhịn được bắp thịt hơi rung động. Chính là cái kế tiếp trước mắt, Dương Trường Hạo linh hồn, thật giống như bị hàn băng đóng băng giống như vậy, chỉ một thoáng tràn đầy sợ hãi. Giang giác. Chén rượu trong tay chỉ một thoáng hóa thành bột mịn. Dương Trường Hạo căn bản vô pháp khống chế sức mạnh của chính mình. Cái kế tiếp trước mắt, dưới mông mặt ghế chia 5 x 7, vị này đường đường phá nguyên cảnh cao thủ, dĩ nhiên đặt mông làm xong rồi trên đất. Thiếu chủ chết rồi. Dương Trường Hạo âm thanh hơi run, có chút gập ghềnh chắc trở. Thạch Kính Tùng mặt sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai sợi tinh quang bạo bán, trầm giọng nói, Dương huynh, cơm có thể luận ăn, mà nói cũng không thể luận nói, quỷ vụ công tử thiên tài hơn người, làm sao có khả năng nói chết thì chết. Coi như là hai người chúng ta, có lẽ áp chế không khó, nhưng muốn đánh giết hắn đều là khó như lên trời, chẳng lẽ nói quỷ vụ công tử trêu chọc phải cái khác mấy cái thế lực lớn. Quỷ vụ công tử, U Quỷ Tông thiếu chủ, không phải là tùy tùy tiện tiện một cái luyện cốt 9 tầng có thể so với. Chỉ cần là một tay công kích linh hồn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, coi như là Thạch Kính Tùng cùng Dương Trường Hạo, bực này phá nguyên một, hai nặng đại cao thủ, đều có khả năng trúng chiêu, hắc thủy trong trấn có thể đánh giết quỷ vụ, một trưởng số lượng đều thu thập không đủ. Cũng chính là nguyên nhân này, Thạch Kính Tùng cùng Dương Trường Hạo mới có thể yên tâm hắn một mình rời đi. Dù sao có thể đánh giết quỷ vụ người, đa số hoặc nhiều hoặc ít biết thân phận của quỷ vụ, sẽ không cho mình và gia tộc của chính mình, trêu chọc này phiền phức ngập trời. Thạch gia cùng U Quỷ Tông tồn tại rất nhiều giao dịch, có thể phát triển trở thành là Hắc Thủy Trấn 4 đại một trong những thế lực, U Quỷ Tông tác dụng không thể thay thế. Thạch gia thậm chí có thể gọi là U Quỷ Tông chi mạch, kia truy sát Tạ Vân huyết độc, chính là U Quỷ Tông quỷ độc đơn giản hóa bản. Hiện tại quỷ vụ công tử chết ở Hắc Thủy Trấn. Thạch Kính Tùng chính là hủy nhà diệt môn đại họa, làm sao có thể không sốt ruột. Dĩ nhiên không phải luận nói, ta nói thật cho ngươi biết, ta là quỷ vụ hồn nô. Dương Trường Hạo gầm nhẹ một tiếng. Thạch Kính Tùng nghe vậy, biểu tình ngẩn ngơ, chợt không cần phải nhiều lời nữa, nếu là hồn nô, vậy thì tuyệt đối không thể sai rồi. Hồn nô, linh hồn nô lệ, tương tự với linh thú khế ước, thậm chí so với linh thú khế ước đều phải nghiêm khắc, căn bản không có bất cứ cơ hội nào phản kháng. Có chút tương tự với thú vương hồn ấn, trực tiếp đem khế ước khắc vào sâu trong linh hồn. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Quỷ vụ muốn đánh giết Dương Trường Hạo, chỉ cần làm nổ Dương Trường Hạo sâu trong linh hồn nô lệ dấu ấn, là có thể triệt để nổ hủy Dương Trường Hạo linh hồn. Tên đầy tớ này dấu ấn, dường như một thanh lưới dao sắc, trước sau treo ở Dương Trường Hạo đỉnh đầu. Vì lẽ đó theo quỷ vụ bỏ mình, nô lệ dấu ấn tiêu tan, Dương Trường Hạo mới có thể cảm thấy kia một luồng đến từ sâu trong linh hồn sảng khoái. Có thể là nhiệm vụ của hắn, tự là bảo vệ thiếu gia, hiện tại quỷ vụ bỏ mình, có thể tưởng tượng, U Quỷ Tông có bao nhiêu dàn vật thủ đoạn của hắn. Tay phải vừa nhấc, một thanh lưới dao sắc trực tiếp xuất hiện ở nơi cổ họng, chính là nhẹ nhàng đâm vào da thịt bên trên, lưới dao băng hàn xúc giác, kích thích da thịt, ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, cái khác thư hữu đang xem. Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Dương Trường Hạo rốt cục thoát khỏi nô lệ dấu ấn khống chế, giống như phi điểu đầu rừng, cá bơi vào biển, còn lợi hại hơn cam lòng cứ như vậy tự sát. Thạch Kính Tùng mặt sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, âm thanh trầm thấp, "Dương huynh, ngươi có biết quỷ vụ công tử chết ở nơi nào?" "Không biết, nô lệ dấu ấn là một phương diện, bất quá ta có thể cảm giác được, thiếu chủ cách chúng ta hẳn là ở 200 dặm bên trong." Dương Trường Hạo chậm rãi lắc lắc đầu. Tiện tay đem đoạn đao ném ở một bên, bưng lên một bình rượu sùng sục uống sạch sành sanh. Thạch Kính Tùng nhíu nhíu mày, 200 dặm phạm vi, quá rộng lớn, muốn phải nhanh tìm tới chỗ đầu tiên, nắm lấy hung thủ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đặc biệt là phạm vi này bên trong, đã bắt đầu xuất hiện tứ phẩm đỉnh phong linh thú, thậm chí là ngũ phẩm linh thú. Nếu là quỷ vụ gặp phải bầy thú, coi như kinh nhân linh hồn thiên phú, cũng rất khó chạy thoát. Dương huynh, các ngươi gần nhất có thể tội quá người nào? Gần nhất? Đúng rồi, ở Bạch Thủy trong chợ đêm, thiếu chủ từng cùng một cái luyện cốt 8 tầng võ giả, tranh cướp quá một cây quỷ diện hoa, bộ cây quỷ diện hoa tựa hồ xảy ra biến dị, sau đó thiếu chủ ở trường sinh đường thả 12 viên khôi phục lực lượng linh hồn đan thuốc, sau đó đan thuốc có người nói bị một cái cực kỳ trẻ tuổi võ giả, tương tự là luyện cốt 8 tầng, cấp mua đi, sau đó thiếu chủ phải đi truy người này. Bất quá người này, tựa hồ luyện qua U Minh hóa thân quyết. Dương Trường Hạo tâm thần chậm rãi kiên định xuống tới, hơi vừa phân tích, lập tức phát hiện cái này luyện cốt 8 tầng niên kỷ nhẹ võ giả, chính là hiểm nghi lớn nhất nhân. Người đến, âm thầm điều tra hắc thủy trong trấn sở hữu luyện cốt 8 tầng, đặc biệt là khuôn mặt mới. Bất quá nhất thiết phải cẩn thận, không thể dò gì nửa điểm phong thanh. 6. Tạ Vân cầm U Quỷ Tông thiếu chủ nhẫn, cấp tốc xông về hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa. Ước chừng chạy ra khỏi hơn 200 dặm, lúc này đem nhẫn lấy ra ngoài, tâm niệm chìm vào trong đó. Một tầng thật mỏng xa lạ đem Tạ Vân thần niệm ngăn cản, chính là Tạ Vân tinh thần lực cỡ nào cường hãn, đột nhiên hóa thành một thanh đao nhọn, đâm về phía xa lạ. Phốc! Xuyên thủng qua. Trong không gian giới chỉ rộng lớn vô cùng, rõ ràng là một viên thượng phẩm không gian dung khí. Ở trong không gian giới chỉ, trước hết tiến vào mi mắt, chính là một đống lớn linh thạch, 10 viên linh thạch thượng phẩm, con số phải chỉnh tề, ở bên cạnh, còn có chồng phải giống như núi nhỏ linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm, gộp lại chỉ sợ cũng phải có 4, 5 viên linh thạch thượng phẩm. Cường hào quả nhiên là tới tiền nhanh, quả nhiên không hổ là U Quỷ Tông thiếu chủ, so với kia Hạ Dịch Long còn muốn giàu nhiều lắm. Tạ Vân hơi suy nghĩ, cấp tốc đem tất cả linh thạch toàn bộ chuyển vào hỏa vân trong nhẫn. Đem một đống lớn tạp vật toàn bộ vứt ở bên ngoài, đột nhiên, một cái do gia thú chế luyện sách, xuất hiện ở Tạ Vân trước mắt. Điệu bộ nhìn qua khá là cổ kính, ở bìa ngoài bên trên, đột nhiên viết 3 chữ lớn. Thiên hồn thứ. Tạ Vân trong lòng mừng như điên, này thiên hồn thứ, chính là U Quỷ Tông thiếu chủ công kích lúc sử dụng võ kỹ, sử lực lượng linh hồn cực kỳ ngưng tụ, cực kỳ sắc bén. Mở ra tờ thứ nhất, câu nói đầu tiên. Trung phẩm huyền linh linh hồn võ kỹ, thiên hồn thứ, viên mãn lúc, ngưng tụ tinh thần lực là đâm, thiên đâm hợp nhất, có thể bạo phát gấp 10 lần lực sát thương. Chương 240, thiên hồn thứ vai. Chá. Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, hai mắt tinh quang bắn mạnh, trong hư không đột nhiên xuất hiện 36 chôi dao găm dài chừng nửa thước, dường như một thanh đoàn đao, thân đao là nhàn nhạt màu xám, chôi đao chỗ mài rũa phiền phức tỉ mỉ hoa văn. Tiêu tán ra một cổ quỷ dị mà khí tức thần bí. Ở Tạ Vân trước người 10 trượng nhiều chỗ, một đầu cao hơn 7 thước, tiếp cận dài 2 trượng ngắn phong lang, xanh thẳm hai mắt chết nhìn chòng chọc cái này tựa hồ rất mỹ vị thiếu niên. Nhân tộc võ giả, đối với linh thú chính là vật đại bổ. Gào gừ. Phong lang một tiếng gào thét, tứ phẩm đỉnh phong linh thú khí thế, vô cùng nhuần nhuyễn buộc phát ra, nhanh như chớp đánh về phía Tạ Vân. Cuồng phong gào thét. Từng cái phong toàn xuất hiện ở phong lang quanh thân tả hữu, cao tốc xoay tròn phong toàn cùng Tạ Vân đao phong vòi rồng tồn tại hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tạ Vân nhưng là không tránh không né, giấu tay biến hóa, 36 chuôi dao găm hư không bay lượn, phốc địa một tiếng, đồng thời đâm vào phong lang thân thể. Cái kế tiếp trước mắt, phong lang ánh mắt sắc bén, đột nhiên ảm đạm, mất đi sự khống chế phong toàn cấp tốc tiêu tan, thân thể cao lớn lạch cạch một tiếng ngã xuống đất. Trên dưới quanh người không có nửa điểm vết thương, thế nhưng phong lang trên người, nhưng là liền nửa điểm hơi thở sự sống cũng không có. Thuấn sát. 36 chuôi dao găm đồng thời đâm vào phong lang linh hồn, con này tứ phẩm đỉnh phong linh thú linh hồn, trong nháy mắt phá diệt. Linh hồn võ kỹ quả nhiên ghê gớm, nếu là dựa vào nên phong trảm, muốn chém giết con này phong lang, sợ rằng cần 5 chiêu tả hữu, thế nhưng dựa vào thiên hồn thứ, căn bản chỉ cần một cái chớp mắt. Hơn nữa nếu như ta đoán không sai, chỉ cần lục trôi hồn thứ, là có thể đem đánh giết. Tạ Vân trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. U Quỷ Tông thiếu chủ, quỷ vụ, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra 10 trôi hồn thứ, mà Tạ Vân nhưng có thể một lần ngưng tụ 36 trôi hồn thứ. Nhưng dù vậy, cự ly thiên hồn thứ tiểu thành, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Thiên hồn thứ cảnh giới tiểu thành, cần một lần đâm ra 100 viên hồn thứ, mà cảnh giới đại thành, thì lại muốn làm đến 1000 trôi hồn thứ cùng xuất hiện. Thiên hồn thứ cùng xuất hiện, có thể dựa vào sức lực của một người, ngăn cản thiên quân vạn mã. Mà thiên hồn thứ cảnh giới viên mãn, nhưng là phản phác quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản, đem thiên trôi hồn thứ ngưng tụ thành một thanh hồn thứ. Đòn đánh này hoài, còn thắng thiên đâm cùng phát, coi như là ở thần luyện cảnh võ giả bên trong, cũng là ngang dọc vô địch thần công bí kỹ, U Quỷ Tông có thể đặt chân quy nguyên tinh, cho dù đối mặt năm đại tông môn một trong thiên ma tông, đều có thể sinh tồn xuống tới, này thiên hồn thứ không thể không kể công. Muốn thiên hồn thứ lên cấp, ngoại trừ không ngừng luyện tập ở ngoài, là tối trọng yếu hay là tăng trưởng lực lượng linh hồn. Như là lực lượng linh hồn không đủ, coi như kỹ xảo ở thông thạo, cũng là chó mèo, không có tác dụng gì. Luyện quyền không luyện công, đến giả công giả tràng, bất kỳ vũ kỹ nào đều là như thế. Thiên hồn thứ là một môn linh hồn võ kỹ, thông thường đều là huyền hải 7 tầng sau võ giả mới sẽ chọn tu tập. Mà muốn đạt đến cảnh giới tiểu thành, lực lượng linh hồn ít nhất phải tiếp cận thần luyện cảnh. Tạ Vân tuy rằng trải qua 2 lần rèn hồn, lại mượn quỷ diện hoa anh đem biển linh hồn mở rộng gấp 3 nhiều, thế nhưng so với thần luyện cảnh võ giả, tự nhiên còn kém một đoạn lớn, có thể ngưng luyện ra 36 trôi hồn thứ, đã là kinh người cực điểm thành tích. U Quỷ Tông thiếu chủ trong không gian giới chỉ đồ vật, ngoại trừ thiên hồn thứ cùng linh thạch ở ngoài, cái khác tất cả mọi thứ, Tạ Vân cũng không có nhúc nhích, thậm chí cái viên này thượng phẩm nhận không gian, Tạ Vân cũng đem ném vào hắc thủy rừng rậm chỗ sâu hắc thủy đàm trong, đẹp mắt tiểu thuyết. U Quỷ Tông tối chỗ cường đại, chính là ngự quỷ cùng linh hồn, U Quỷ Tông thiếu chủ nhận không gian, trời mới biết phía trên hội có cái gì đặc thù dấu ấn, vạn nhất Tạ Vân đem mang ở trên người, bại lộ thân phận của chính mình cùng vị trí, một cái nhị lưu tông môn lửa giận, tuyệt đối không phải Tạ Vân một cái luyện cốt 8 tầng thiếu niên có thể thừa nhận. Chỗ này hắc thủy đàm trong đã bắt đầu xuất hiện lục phẩm hắc thủy xà, tương đương với phá nguyên 10 tầng võ giả, từ lâu có cực cao linh trí, biết thượng phẩm không gian dung khí quý giá. Mà lại hướng nơi sâu xa, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thất phẩm linh thú, thậm chí bát phẩm linh thú, nếu là cái này thượng phẩm nhận không gian, có thể chạy tới có thể so với thần luyện cảnh võ giả bát phẩm linh thú trong tay. U Quỷ Tông muốn thông qua nhận không gian, tra được Tạ Vân độ khả thi, cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra. U Quỷ Tông tuy mạnh, nhưng bát phẩm linh thú đã đại biểu hắc thủy rừng rậm tôn nghiêm, tự ý đánh giết bát phẩm linh thú, chọc giận hắc thủy bên trong vùng rừng rậm kia một vị vương giả, coi như là U Quỷ Tông đỉnh đầu thú vương phái, đều phải cảm giác đau đầu. Đem tất cả làm tốt, lần thứ 2 trở lại hắc thủy trấn thời điểm, đã là sau 10 mấy ngày. Mượn đan dược, Tạ Vân lực lượng linh hồn từ lâu khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhất là tiến bộ rõ ràng, tự là linh hồn phạm vi dò xét, tăng vọt đến 15 dặm. Phạm vi 15 dặm bên trong, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Phạm vi này, đối với luyện cốt cảnh võ giả, thậm chí phá nguyên 5 tầng trở xuống võ giả tới nói, quả thực chính là một trường miễn tử kim bài. Bất kỳ gây bất lợi cho Tạ Vân người, Tạ Vân cũng có thể ở bên ngoài 15 dặm phát hiện. Lấy Tạ Vân U Minh hóa thân quyết cùng cảnh giới đại thành phi cầm quyết, tuyệt đại đa số nguy hiểm, cũng có thể tiêu tán thành vô hình. Đứng ở hắc thủy ngoài trấn, Tạ Vân chậm rãi vận chuyển U Minh hóa thân quyết, cả người xương cốt vang lên kèn kẹt, vóc người trở nên hùng tráng mấy phần, trên người nhiễm thú huyết, nhấc theo một cái thượng phẩm đơn đao, dường như vừa vặn ở Hắc Thủy rừng rậm săn giết linh thú linh đánh thuê. Mới vừa đi vào Hắc Thủy trấn, Tạ Vân lập tức phát hiện, ở Hắc Thủy trấn các đầu đường phố chỗ ngoặt, tồn tại không ít võ giả, không ngừng lưu ý lui tới võ giả, đặc biệt là đối mặt luyện cốt 8 tầng võ giả, càng là đặc biệt để bụng, thậm chí không ít đều sẽ chọn xa xa theo dõi. Thôi thúc lực lượng linh hồn, Tạ Vân tử quan sát kỹ chốc lát, đột nhiên phát hiện, những người này đều đang là Thạch gia người. Thạch gia cũng thật là cùng U Quỷ Tông có một chân, xem ra U Quỷ Tông tiểu tử kia tin qua đời, đã truyền đi trở về, hơn nữa chỉ sợ cũng có chút hoài nghi ta, bất quá ta còn có hai chuyện muốn làm. Chờ ta đem hai chuyện này làm xong, trở lại Quy Nguyên Tông, mặc ngươi U Quỷ Tông có thông thiên thủ đoạn, cũng không làm khó dễ ta được. Tạ Vân ngông nên tiêu sái ở Hắc Thủy trong trấn, tùy ý một cái luyện cốt 6 tầng thạch gia võ giả, một đường đi theo, tự mình đến Thúy Phong Các tìm cái gian phòng, ăn no nê, tắm nước nóng, no no ngủ vừa cảm giác, sáng sớm ngày thứ hai, lúc nãy lại một lần hướng đi Hắc Thủy trấn phố chợ. Mà lúc này thạch gia, nhưng là một mảnh mưa gió nổi lên đè nén cùng cảm giác sốt sắng. Thạch Kính Tùng bệ vệ ngồi ở trên đại sảnh, đại thương tiểu sử ở bên người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bên cạnh Thạch Hổ không người đứng thẳng, thấp giọng nói, Hắc Thủy trong trấn tất cả luyện cốt 8 tầng võ giả, đều âm thầm bài tra một lần, cũng không có đặc biệt khả nghi đối tượng, hung thủ nếu như không phải từ lâu đào tẩu, chỉ sợ sẽ là tồn tại cực kỳ cao minh dịch dung thủ đoạn. Kia Dương Trường Hạo chính là U Quỷ Tông người, phải có phân biệt võ giả linh hồn khí tức, hoặc là những thủ đoạn khác, có thể nhìn thấu thuật dịch dung đi. Thạch Kính Tùng trầm giọng nói, gia chủ, kia Dương Trường Hạo đã đi rồi, lúc gần đi để nha hoàn chuyển cho ngài một câu nói, hắn nói hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu, phải cố gắng hưởng thụ một đoạn khoái hoạt thời gian. Giang giác, Hắc Thủy thần thương mạnh mẽ đâm trên mặt đất, kiên cố gạch xanh sàn nhà đột nhiên vỡ vụn, Thạch Kính Tùng nhưng là chậm rãi thở dài, nói ra, lại quá 3 ngày, nếu như vẫn không có manh mối, ngươi liền mang theo mấy cái con em nồng cốt, mau chóng rời đi đi. Bảo vệ Thạch gia huyết thống, còn có Đông Sơn tái khởi ngày. Chương 241, rèn hồn thuật tam tích. Đang Vân Hiên. Hắc Thủy trấn một nhà cổ kính tiệm cũ, xa xa nhìn tới, liền có một loại tang thương cổ kính tâm ý. Tạ Vân chính là ở tiệm này bên trong, mua được cái viên này giấu giếm rèn hồn thuật thần bí chiếc nhẫn. Trong cửa hàng trưởng quỹ đã sớm đổi, bây giờ là một cái luyện cốt 4 tầng võ giả, nơi sâu xa khá là cường tráng, nhưng trong mắt nhưng lộ ra một cô khôn khéo. Tạ Vân cất bước đi vào Đằng Vân Hiên, điếm tiểu nhị mới vừa muốn nói chuyện, trưởng quỹ cũng đã cướp mở miệng nói, vị này ra, tiểu điếm chủ yếu kinh doanh các loại binh khí, đều là xuất từ đại sư tay, mặc dù là cực phẩm binh khí, bản điếm cũng có vài món. Trưởng quỹ một chút không có nhìn ra Tạ Vân cảnh giới, trong lòng lập tức rõ ràng, trước mắt cái này tráng hán cảnh giới xa cao hơn nhiều chính mình. Tạ Vân nhưng là ánh mắt chậm rãi đảo qua cả tiệm cửa hàng, lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu tình, hỏi, cửa hàng này đổi trưởng quỹ. Trưởng quỹ nghe vậy sững sờ, nói ra, không sai, tại hạ là ở 4 tháng nhiều trước bàn hạ căn này cửa hàng thì ra là trang trí đều phá không còn hình dáng, vì lẽ đó sửa chữa một thoáng cửa hàng, bất quá phong cách cũng không có biến hóa quá lớn. Hả, vậy ngươi trước nhâm trưởng quỹ đây? Trưởng quỹ không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên là tới nghe trước nhâm trưởng quỹ, trong mắt hơi nổi lên mấy phần nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Tạ Vân cao hơn nhiều cảnh giới của chính mình, nhưng cũng không có cái gì do dự. Trước nhâm trưởng quỹ có người nói chọc không nên dây vào người, bị Thạch gia tiêu diệt, trên phố một ít tin tức ngầm, nói là trước nhâm trưởng quỹ làm người hung tàn độc ác, mỗi khi gặp trong cửa hàng gặp phải khá là có nhiều, rồi lại cảnh giới khá thấp võ giả, thì sẽ lén lút liên hệ một ít đoàn lính đánh thuê, giết người cướp của. Nghe nói có một lần trưởng quỹ kia lại chuẩn bị ám hại một cái luyện cốt 3 tầng võ giả, không biết làm sao chọc giận Thạch gia, còn không có cùng đoàn lính đánh thuê bàn xong xuôi, tự bị diệt. Tin tức này là đoàn lính đánh thuê truyền tới, độ tin cậy hẳn là tương đối cao, hơn nữa trước nhâm trưởng quỹ loại này chuyện làm cũng không ít, bất quá hắn bình thường đều chọn khuôn mặt mới ra tay, sự tình làm được cũng sạch sẽ, vì lẽ đó một mực không gây họa tới tự thân, mãi đến tận lần kia, một thoáng sẽ phải mệnh. Tạ Vân khỏe miệng xẹt qua một nụ cười gằn, không nghĩ tới này trưởng quỹ lại vẫn muốn tìm nhân diệt đi chính mình. Giết người cướp của, không nghĩ tới chuyển vận, báo ứng xác đáng, chính mình chết trước ở Thạch gia thủ hạ. Ồ, thực sự là như thế. Trưởng quỹ kia dung mạo ra sao? Tạ Vân cố ý lộ ra một bộ nghi hoặc, thậm chí dáng dấp phẫn nộ, trầm giọng hỏi. Không quá cao, có chút mập, nhìn qua mặt trung hậu dáng vẻ. Trưởng quỹ trong lòng cả kinh, không biết nơi nào chọc giận Tạ Vân, liền vội vàng đem trước nhâm trưởng quỹ dáng dấp miêu tả một lần, trái lại có 6, 7 phần tương tự. Tạ Vân chợt khe khẽ lắc đầu, nói ra, không đúng rồi, này trưởng quỹ là ta một cái bà con xa bá phụ, sớm chút năm nghe trưởng bối tình cờ nói về, cũng không phải như vậy giết người cướp của người, hơn nữa tựa hồ cũng không phải dáng dấp này. Tạ Vân chỉ là tùy tiện nói chuyện, nếu như không có chuyện này, còn chưa tính, lại không nghĩ rằng trước mắt vị này trưởng quỹ vô đuổi, liên thanh nói ra, đúng đúng đúng. Có người như vậy, nghe nói là tiệm này ban đầu trưởng quỹ, sau đó giao tiếp cho trước nhâm trưởng quỹ. Bất quá trên phố nghe đồn, người kia là bị trước nhâm trưởng quỹ cấp hại, bất quá cụ thể làm sao, cũng không có người ngoài biết. Tạ Vân trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, xoay tay phải lại, 100 viên linh thạch hạ phẩm đặt ở trên quầy, đẹp mắt tiểu thuyết. Trưởng quỹ, mặc kệ việc này thật hay giả, ta xa như vậy phòng bá phụ chỉ sợ là đã mất, ta nghĩ đốt một nén nhang, cúng tế một thoáng, tuy nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xa như vậy phòng bá phụ, bất quá đã đi qua nơi này, làm người văn bối, cũng không tiện không hề làm gì. Trưởng quỹ trong lòng âm thầm chậm một cái khí, trước mắt cái này chẳng hán, tựa hồ cũng không muốn làm như bá phụ báo thù các loại cử động, cũng không có đoạt lại cửa hàng ý nghĩ, liền vội vàng đem linh thạch đưa trả lại cho Tạ Vân, kính cẩn nói, hậu đường nhà kho, có người nói đã từng là lão trưởng quỹ cũ trạch, nếu là muốn cúng tế, tam sinh, trái cây, hương nến, tại hạ cũng có thể cung cấp. Tạ Vân nhưng là lắc lắc đầu, đem linh thạch giao cho trưởng quỹ, nói ra, làm lỡ ngươi chuyện làm ăn, linh thạch này cũng coi như là ý tứ một thoáng. Tam sinh trái cây cũng không cần, cho ta 3 chi nhánh hương liền có thể, mặt khác phiền phức trưởng quỹ đem nhà kho thu thập một chút, ta nghĩ một mình tế bái một thoáng. Trưởng quỹ hơi một suy nghĩ, lập tức đồng ý. Vị kia lão trưởng quỹ, đã là rất lâu chuyện lúc trước, có thể biết được năm đó việc, toàn bộ Hắc Thủy Trấn cũng không có bao nhiêu người. Tráng hán này tự xưng là kia lão trưởng quỹ bà con xa con cháu, ngã chưa chắc là giả, lại nói trước nhâm trưởng quỹ nổi danh quỷ hút máu, lão trưởng quỹ mặc kệ có bảo bối gì, cũng đều không gánh nổi. Hơn nữa chính mình tiếp nhận sau đó, dựa vào trang trí tên, nào chỉ là đào đất ba thước, trước nhâm trưởng quỹ chôn giấu những linh thạch đó, dược liệu, từ lâu tận vào trong túi. Tạ Vân hơi vừa chắp tay, đợi được trưởng quỹ đem nhà kho thu thập sạch sẽ, cất bước mà vào. Nhen lửa hưng dây, lực lượng linh hồn nhưng là đột nhiên đem cả tòa Đằng Vân Hiên vây kín mít ở trong đó. Xác nhận trưởng quỹ cùng tiểu nhị không có động tác gì sau đó, lúc nãy một tấc tìm tòi lên tòa này cũ trạch. Ở xác nhận mặt đất bên trên, không có gì khả nghi đồ vật sau đó, Tạ Vân chợt đem tinh thần lực ngưng tụ thành một đường, đâm thật sâu vào đại địa bên trong, tìm tòi tỉ mỉ mỗi một tấc đất. Đại địa không giống với không khí, trong đó ngũ hành đủ. Càng là có uyên bác vô biên, dày nặng vô cùng đại địa chi lực, muốn thâm nhập đại địa bên trong, so với ở trên mặt đất thôi thúc lực lượng linh hồn, khó khăn mấy lần không thôi. Ước chừng bỏ ra một phút, Tạ Vân cái chán hơi thấy mồ hôi, một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hể vài cảm giác, từ từ sản sinh. Lực lượng linh hồn đã sâu vào lòng đất 4 dặm bao xa, thậm chí cảm nhận được nước ngầm mạch, Tạ Vân lực lượng linh hồn, tuy rằng trải qua 2 lần rèn luyện, nhưng cũng từ từ đến gần cực hạn. Cắn chặt hàm răng, lại thâm nhập vài chục trượng sau đó, Tạ Vân trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười vui mừng. Ở một cái mạch nước ngầm chảy bên cạnh, Tạ Vân cảm nhận được một tia sóng linh hồn, tuy rằng nhẹ vô cùng, nhưng cực kỳ rõ ràng. Liên ở đây chỗ, quả nhiên vẫn có manh mối. Có mục tiêu, Tạ Vân trong lòng vì đó rung một cái, giấu tay tối kết, vốn đã đạt đến cực hạn tinh thần lực, lại bùng nổ ra một cổ lực lượng cường đại. Một chiếc thẻ ngọc cùng một viên thiết bài, đột ngột xuất hiện ở Tạ Vân trong tầm mắt. Ở tiếp xúc Tạ Vân tinh thần lực trong nháy mắt, thiết bài bên dưới, dĩ nhiên nổi lên một vệt hàn quang, có vẻ vô cùng sắc bén. Tạ Vân tinh thần lực hơi thu lại một chút, đang chuẩn bị trước tiên thu hồi lực lượng linh hồn, sau đó nghĩ biện pháp ở không đưa tới những người khác chú ý dưới tình huống, đem này dính chặt vào nhau thẻ ngọc cùng thiết bài lấy ra. Chính là dưới trong nháy mắt, Tạ Vân đột nhiên phát hiện, kia thiết bài dĩ nhiên theo Tạ Vân thu về tinh thần lực, hơi hướng lên trên di chuyển một đoạn ngắn cự ly. Ồ! Này thiết bài dĩ nhiên đối với lực lượng linh hồn, tồn tại nhất định mẫn cảm tính. Tạ Vân trong lòng cả kinh, đem thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, một viên định thần đan nuốt vào, thoáng khôi phục lực lượng linh hồn tiểu tâm rực rực đem thiết bài cùng thẻ ngọc bao vây, chậm rãi thu về. Thiết bài bên trên nổi lên thăm thẳm hàn quang, kiên cố mặt đất dĩ nhiên như là đậu hũ, bị vút qua mà qua, chỉ trong chốc lát, lập tức từ mặt đất vỡ ra, rơi vào Tạ Vân trong lòng bàn tay. Thẻ ngọc cùng thiết bài điệu bộ đều cực kỳ mộc mạc, phía trên chỉ là dùng cổ kính đại triện, viết một cái rèn tự. Chương 242, báo thù bắt đầu. Lực lượng linh hồn tuy rằng có thể ngự vật, thế nhưng Tạ Vân lực lượng linh hồn từ lâu đạt đến cực hạn, căn bản không khả năng bao lấy thẻ ngọc cùng thiết bài, từ dưới nền đất lấy ra. Nhưng không nghĩ tới này thiết bài bản thân, đối với lực lượng linh hồn lại có nhất định mẫn cảm tính, theo Tạ Vân lực lượng linh hồn thu về. Dĩ nhiên, có thể tự mình theo di động. Cầm trong tay thẻ ngọc, Tạ Vân trong lòng cảm vui mừng, bất kể là chôn giấu vị trí sâu hơn một thước, hay là thiết bài cũng không thể đi theo lực lượng linh hồn di động. Tạ Vân muốn có được thẻ ngọc cùng thiết bài, đều phải phiền phức rất nhiều rất nhiều. Thân niệm chìm vào trong ngọc giản, chợt vang lên một tiếng nói giàn mua. Hậu thế tử tôn, lão phu chính là rèn thần môn đệ tử, tông môn đại họa, ta tài trốn đến chỗ này, nhưng đáng tiếc bị thương nặng. Cũng không có cơ hội nữa trở về tông môn, hơn nữa sợ rằng lúc này, rèn thần môn từ lâu không hề. Rèn hồn thần thuật tổng cộng chia làm 7 tầng, lão phu thoát đi lúc, từng mang theo trước 4 tầng bí pháp, do sư tôn thân thủ luyện chế, phân biệt tồn vào 2 viên chiếc nhẫn bên trong, bất đắc dĩ mãi đến tận bỏ mình, cũng không từng phát hiện một người có thể tu hành này rèn hồn thần thuật, liền đem ghi chép trước 2 tầng bí thuật chiếc nhẫn, lưu ở phía sau nhân. Mà ghi chép đệ tam bốn lạng tầng bí thuật chiếc nhẫn, thì lại giấu ở hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa. Nếu là có người lấy được chiếc nhẫn, mong rằng truyền cho hậu thế, không để rèn hồn thần thuật thất truyền. Nói xong những này sau đó, trong ngọc giản còn hiện ra một bức bản đồ, tuy rằng họa phải khá là tỉ mỉ, nhưng Tạ Vân nhìn qua nhưng là xa lạ vô cùng, 10 phần chính là hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa. Tạ Vân đem địa đồ tù nhớ kỹ, ngọc trong tay giản nhưng là đột nhiên, tự mình nổ tung. Tỉ mỉ ngọc phấn đón gió khinh vũ, dĩ nhiên bốc cháy lên, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, lập tức triệt để tiêu tán thành vô hình, không còn có lưu lại nửa phần dấu ấn. Không giống với thẻ ngọc, thiết bài nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, nhẹ nhàng gõ, phát sinh vài tiếng tùng tùng tùng âm thanh âm ý. Này thiết bài, cao hơn 3 tấc, chất liệu hết sức kỳ lạ, tuy rằng cứng cỏi vô cùng, nhưng Tạ Vân nhưng cảm giác được, trong đó kim nguyên tinh khí cũng không thuần túy. Hiển nhiên là trộn lẫn có những tài liệu khác. Đặc biệt là thiết bài chính diện điêu khắc rèn tự, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, càng là hội cảm thấy một luồng như có như không sóng linh hồn. Đem thiết bài thu nhập hỏa vân trong nhẫn, nhiều lần nhớ lại mặc dù địa đồ, xác nhận sẽ không lãng quên sau đó, lúc nãy nhanh chân đi ra nhà kho, rất nhanh liền rời đi đằng Vân Hiên. Ở Tạ Vân sau khi rời đi, trưởng quỹ đi vào nhà kho, nhìn thấy trong kho hàng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng chỉ có một mảnh hương cho. Nhìn người kia vẫn đúng là cũng chỉ là tới dâng nén hương mà thôi. Này trong kho hàng, liền một tấc thổ đều không lật lên tới. Chỗ này ta chính là ước chừng đào đi xuống 2 dặm bao sâu, coi như có vật gì tốt, cũng sớm đã bị ta chiếm được. Kha kha, ba chi nhánh hương, liền một cái kim tệ đều không dùng được. Dĩ nhiên cấp lao tử kiếm lợi 100 linh thạch, này buôn bán không sai. Trưởng quỹ trong tay áng chừng mấy khối linh thạch, khẽ hát nhi. Rất nhanh sẽ đem chuyện này ném ra sau đầu. Lúc này Tạ Vân ở hắc thủy trong trấn lại xoay chuyển 2 vòng, nhưng là phát hiện, thạch gia tìm tòi rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều, thậm chí đã không hề thủ ở trong bóng tối, bắt đầu minh mục trương đảm vận hỏi một ít luyện cốt 8 tầng võ giả. Chỉ có điều thạch gia mặc dù là hắc thủy trấn 4 đại một trong những thế lực, nhưng ngoại trừ thạch kính tùng được xưng hắc thủy thương vương, đặt tới phá nguyên 2 tầng ở ngoài, luyện cốt 8 tầng trở lên võ giả. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu nhân, mà để một ít luyện cốt 5, 6 trọng võ giả, đi vận hỏi luyện cốt 8 tầng người, không thể nghi ngờ là muốn chết. Là lấy này tìm tòi cùng vận hỏi tiến độ thật chậm. Tạ Vân âm thầm thôi thúc tinh thần lực, bao vây tại thân thể chu vi, đem khí tức trên người áp chế mấy phần, quét mắt qua một cái, dĩ nhiên chỉ luyện cốt 6 tầng dáng vẻ. Nên ngang đi tới thạch gia phủ đệ phụ cận, ở trong quán trà muốn một bình nước chè xanh, chậm rãi thôi thúc tinh thần lực. Đem cả tòa thạch gia đại trạch đều bao bọc ở trong đó, đẹp mắt tiểu thuyết. Thạch gia đại trạch tuy rằng rộng rãi, nhưng cũng chỉ có 5 dặm vuông vắn, bên trong ở trên dưới 100 miệng ăn, chủ yếu là nữ nhân đứa nhỏ, luyện cốt cảnh võ giả, cơ hồ đều bị sắp xếp ở Hắc Thủy trong trấn tìm kiếm có thể luyện cốt 8 tầng võ giả, còn có một bộ phận thì lại ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm khả năng manh mối. Lúc này Thạch gia trong đại viện, dĩ nhiên căn bản không có bao nhiêu bảo vệ. Mà những này lưu thủ phụ nữ, lao nhân, từng cái trên mặt đều mang nhàn nhạt vô lực cùng sợ hãi, dọn dẹp bao vây hành lễ. Tạ Vân tinh thần lực trải qua quỷ diện hoa anh cùng lần thứ 2 rèn hồn sau đó, 15 dặm trong phạm vi, hiện rõ từng đường nét, miễn là không đi nhòm ngó phá nguyên 5 tầng bên trên võ giả, bị phát hiện tỷ lệ cũng không lớn. Thạch Kính Tùng đã hạ rút lui mệnh lệnh, nhưng cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Trên thực tế, những này rút lui người già trẻ em cùng phần lớn thạch gia con cháu, đều là danh nghĩa, muốn cả gia tộc toàn bộ thoát đi, hoàn toàn là chuyện không thể nào, chân chính là chuyển thừa hạt giống con cháu, sẽ ở Thạch Hổ dẫn dắt đi, sớm một ngày rời đi. Thạch gia trong đại sảnh, Thạch Kính Tùng cùng Thạch Hổ ngồi đối diện nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi, ở bên cạnh còn đứng một cái luyện cốt 4 tầng niên kỷ nhẹ võ giả, một bộ đồ đen. Nói đi, tin tức tra xét có tới hơn 4 nguyệt, Linh Thạch cũng muốn không ít, chung quy phải có chút tin chính xác đi. Đúng là chậm chút, bất quá chủ yếu là kia to lớn nhất kẻ tình nghi, không phải đang bế quan, chính là rời đi tông môn, thật sự là quá khó điều tra. Hơn nữa người này hiện tại đã tiến nhập quy nguyên trong tông môn tầm nhìn, điều tra cũng cần càng thêm bí ẩn. Người thanh niên trẻ chắp tay, trong giọng nói nhưng cũng không có quá nhiều áy náy. Bớt nói nhảm, nói thẳng. Hai vị thiếu gia có chuyện trước, từng cùng một cái tên là Tạ Vân đệ tử ngoại môn, bởi vì tranh cướp tu hành tháp gian phòng, lên quá tranh chấp, kia Tạ Vân đem hai vị thiếu gia đều đánh bại, sau đó ở luyện cốt 3 tầng lúc, ly khai tông môn, có người nhìn thấy cùng một ngày hai vị thiếu gia cũng ly khai tông môn. Mà đợi được Tạ Vân trở lại tông môn lúc, chính là luyện cốt 4 tầng, về thời gian đều không có lỗi tới, hơn nữa, này Tạ Vân binh khí cũng là đao, đồng thời có vượt cấp giết địch năng lực. Tạ Vân, người này hiện tại làm sao? Thạch Kính Tùng trong mắt đâm ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong thanh âm kích động bén nhọn sát ý. Nam tử mặc áo đen ngữ khí như trước bình thản, chậm rãi nói, này Tạ Vân vẹn vẹn mấy tháng, lập tức lên cấp luyện cốt 8 tầng, 2 tháng trước, từng một đao chém giết bản thạch liên minh luyện cốt cửu trọng thiên tài, sau đó cùng Nguyên Hải 2 tầng lục la thiên tử, định ra rồi 5 năm ước hẹn. Hiện tại Tạ Vân đã là tân tuyết phong thứ 2, rất nhiều người đều xem trọng. Lần này ngoại môn diễn võ có thể tiến vào 10 vị trí đầu năm, mà lần sau ngoại môn diễn võ, tiến nhập nội môn cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thạch Kính Tùng trong đầu đột nhiên nhớ tới, ngày đó ở đoạn hôn ngai, Tạ Vân gắng gượng chống đỡ chính mình một thương tráng cử, trong lòng hơi nổi lên một chút sợ hãi. Lúc đó vẹn vẹn luyện cốt 4 tầng, là có thể gắng gượng chống đỡ chính mình một thương, bây giờ còn chưa tới nửa năm, thậm chí ngay cả tiến vào 4 tầng, đạt tới luyện cốt 8 tầng. Có thể một đao chém giết luyện cốt 9 tầng võ giả, bị Quy Nguyên Tông xem trọng có thể tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu năm, chân thực sức chiến đấu tuyệt đối đã đạt đến luyện cốt 10 tầng cấp độ. Này là tuyệt đối thiên tài, hơn nữa còn là đã bắt đầu bay lên thiên tài. Thạch Kính Tùng trầm mặc một lát, xua tay để kia thám thính tin tức hắc y liễu người trẻ tuổi rời đi, trong miệng đột nhiên phát sinh một trận lạnh lẽo mà điên cuồng tiếng cười. Mạnh hơn luyện cốt cảnh, cũng chỉ là luyện cốt cảnh mà thôi. Ở Hắc Thủy Thần Thương bên dưới, đều là run rế. Đợi được chuyện chỗ này, ta sẽ đích thân lên Quy Nguyên Tông, đem tiểu tử này ám sát đi. Cái kế tiếp trước mắt, một tiếng trong sáng tiếng cười, tương tự xen lẫn sát ý lạnh như băng, đột nhiên ở Thạch Kính Tùng bên tai ầm ầm vang lên, không cần đi Quy Nguyên Tông, các ngươi Thạch gia phụ tử tiền tiền hậu hậu vây giết nhiều lần như vậy, cũng nên hảo hảo tính tính món nợ này. Chương 243, trên Thạch gia. Gia chủ, không xong, bên ngoài có một người thiếu niên một đường vào được, phía ngoài huynh đệ căn bản không ngăn được. Thạch Kính Tùng nghe được Tạ Vân tiếng cười, đang muốn phát tác, nhưng nhìn thấy một cái luyện cốt 4 tầng thạch gia con cháu, lảo đảo nghiêng ngã vọt vào, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Thạch Hổ, chúng ta đi. Đã có nhân chịu chết, dù sao cũng tốt hơn ta tự mình trên Quy Nguyên Tông. Thạch Kính Tùng hít sâu một hơi, đem tức giận trong lòng áp chế xuống, đem Hắc Thủy Thần Thương cầm vào tay. Cả người khí thế vì đó dùng một cái. Đối mặt U Quỷ Tông áp lực, Thạch Kính Tùng đích tỉnh tự từ lâu tiếp cận tan vỡ. Hắn một đời đắc ý nhất thành tựu, cái thứ nhất là rơi xuống thạch gia này một mảnh cơ nghiệp, thứ hai nhưng là sinh hai đứa con trai tốt. Chỉ là ngăn ngắn nửa năm, không chỉ có hai đứa con trai chết oan chết uổng, Thạch gia cũng sắp sụp đổ. Thạch Kính Tùng cũng không có tự tin chịu đựng U Quỷ Tông lửa giận, vì lẽ đó hắn trước khi chết, dù như thế nào phải cho hai đứa con trai báo thù, chỉ có điều, không nghĩ tới tên hung thủ này, dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Mấy cái lên xuống, Thạch Kính Tùng liền cùng Thạch Hổ đi vào đại sảnh. Đỏ thám tụ sắc cửa lớn, rơi xuống ở một bên, Tạ Vân cầm trong tay phệ huyết long đao, đứng ở đại sảnh ở giữa, chung quanh là 4, 5 cái đứt gân gãy xương thạch gia võ giả, chính nằm trên đất ôi ai a hung ác réo lên không ngừng. Tạ Vân, ngươi nếu thật muốn làm cả đời con rùa đen rút đầu, trốn tại Quy Nguyên Tông không ra, ta còn thực sự bắt ngươi hết cách rồi, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thật sự dám đến. Thạch Kính Tùng sát ý trong lòng, dốc hết thiên hà chi thủy, cũng rội rửa không xong, thế nhưng Tạ Vân tiểu dừng lại ở trước mắt, trái tim của hắn, dĩ nhiên quỷ dị trầm tĩnh lại. Thạch Kính Tùng, muốn giết người, tiểu phải làm tốt bị giết chuẩn bị, các ngươi Thạch gia 5 lần 7 lượt vây giết ta, hiện tại cũng đến trả nợ thời điểm. Vốn là ta nghĩ chờ thêm một chút, chỉ có điều nếu như ta không ra tay nữa, chỉ sợ ngươi sẽ chết ở U Quỷ Tông trên tay. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, thậm chí lãnh đạm. Ha ha ha ha. Nghe được Tạ Vân ngông cuồng vô cùng, Thạch Kính Tùng giận dữ cười. Trong đại sảnh dần dần hội tụ 20 mấy tên võ giả, mỗi một cái đều đạt tới luyện cốt 5 tầng bên trên, nhưng là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Thạch gia con cháu, nghe được tin tức, cấp tốc trở lại. 10 mấy cái luyện cốt 5 tầng, còn có mấy cái luyện cốt 6 tầng, 7 tầng, hơn nữa luyện cốt 8 tầng Thạch Hổ cùng phá nguyên 2 tầng Thạch Kính Tùng, Tạ Vân vốn là tự chui đầu vào lưới. Tức giận trong tiếng cười xen lẫn trào phúng, một luồng sát ý lẫm liệt, dần dần tỏ khắp ở trên đại sảnh. Đùng! Thạch Kính Tùng trong tay đại thương tầng tầng đâm vào dưới chân một phương gạch xanh bên trên, đại sảnh ẩn nút cơ quan đột nhiên khởi động, hai phiến dày nặng cửa sắt đem đại sảnh trước sau hai cái cửa phong tỏa. Tạ Vân, ngươi là bất thế gia thiên tài, nhưng cũng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi cũng không nên vọng tưởng, ta sẽ cùng ngươi làm một hồi giữa các võ giả cuộc chiến sinh tử. Hôm nay, chỉ ngươi chết, ta sinh. Thạch Kính Tùng cười lạnh, chung quanh Thạch gia võ giả, dồn dập rút ra binh khí, hàn quang trong chiếu ra từng cái nụ cười dữ tợn khuôn mặt. Tạ Vân trong lòng khẽ gật đầu, Thạch Kính Tùng có thể đem Thạch gia phát triển trở thành là Hắc Thủy Trấn 4 đại một trong những thế lực, tuyệt đối không phải lô mãng khinh suất người, ỷ vào nhiều người bắt nạt nhân, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất đích thủ đoạn. Phát huy tất cả có thể phát huy ưu thế, đánh giết kẻ địch, không để lại hậu hoạn, loại này đạo lý, Tạ Vân hiểu, Thạch Kính Tùng đương nhiên càng hiểu. Theo Thạch Kính Tùng ra lệnh một tiếng, Thạch gia một đám võ giả lớn tiếng hò hét, 4 phương 8 hướng hướng về Tạ Vân vây giết đi. Đao thương đều phát triển, nhấp nháy sắc bén, dẫn đầu là 4 tên luyện cốt 7 tầng võ giả, từ trước sau trái phải 4 cái phương hướng, 4 cây một trượng dài 3 thước màu đen đại thương, dường như 4 cái nộ lòng, đâm thẳng Tạ Vân quanh thân chỗ yếu. Thạch Kính Tùng cầm trong tay Hắc Thủy Thần Thương, uy nghiêm đáng sợ nhìn bị vây quanh ở hạt nhân Tạ Vân, trầm giọng quát lên, Tạ Vân, lần này, ngươi hẳn phải chết. Ẩm. Tạ Vân đột nhiên hai chân phát lực, thân thể giống như một đao đầu điêu, phóng lên trời, 4 cây đại thương mũi thương mạnh mẽ va chạm, hỏa tinh tung toé trong, 4 cây đại thương đồng thời ngẩng đầu, giống như nộ long ngang đầu, thẳng tắp đâm về phía Tạ Vân hai chân, đi theo 4 cây đại thương, 20 mấy thanh đao kiếm, cấp tốc hình thành chiến trận, đem Tạ Vân bao bao ở trong đó. Chiến trận này chính là Thạch gia một trong những lá bài tẩy, chiến trận một thành, coi như là luyện cốt 10 tầng võ giả, đều khó mà chạy thoát. Thạch Kính Tùng khỏe miệng khẽ dương lên, tựa hồ đã thấy Tạ Vân bị ngàn đao bầm thây thảm trạng, lạnh giọng quát lên, giết hắn, ta không để lại người sống. Nếu là trong lòng tích chữ để lại người sống chi tâm, ra chiêu thời gian, tiêu khó có thể bùng nổ ra sức mạnh tuyệt đối. Muốn bắt giữ đối thủ, nhất định phải tồn tại tuyệt đối áp chế lực, nếu là cùng cấp giao chiến, tích chữ để lại người sống chi tâm, vô cùng có khả năng phản chịu hại. Chá! Tạ Vân đột nhiên một tiếng quát chói tai, trong hư không đột nhiên ngưng tụ lại 36 chuôi như thật như ảo hồn thứ, đột nhiên đâm về phía một đám Thạch gia võ giả. Hồn thứ chính là tinh thần lực ngưng tụ, không chất vô hình, chỉ lĩnh ngộ lực lượng linh hồn người mới có thể nhìn thấy. Mặc dù là Thạch Kính Tùng này phá nguyên 2 tầng đại cao thủ, cũng không nhìn thấy đầy trời hồn thứ. Bất quá Thạch Kính Tùng dù sao cũng là trải qua vô số sinh tử cao thủ thành danh, tuy rằng không nhìn thấy hồn thứ, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút hứa quỷ dị, lệ thanh nộ hống, mau lui lại. Có gì đó quái lạ. Lời còn chưa dứt, bốn tên luyện cốt thất trọng chiến trận hạt nhân, đột nhiên hai mắt hết sạch, trên mặt nổi lên một vệt mờ mịt mà thần sắc thống khổ, lệch cạch một tiếng ngã xuống đất. Vây quanh ở Tạ Vân chung quanh Thạch gia võ giả, từng cái dường như chúng ta như thế, đột nhiên trong lúc đó, từng cái thân thể trở nên mềm nhũn, lảo đảo nghiêng ngã, liền đứng cũng không vững, lung lay mấy hoảng sau đó, rất nhanh từng cái ngã nhào trên đất. Nên phong trảm. Ở liên tục phóng ra 108 chuôi hồn thứ sau đó, Tạ Vân rốt cục chuyển động, phệ huyết long đao bên trên khuấy động ra từng đạo không gian vòi rồng. Đột nhiên đem vô số loạn choạng thạch ra võ giả nuốt chửng. Máu me tung tóe, khi cuồng phong tàn đi, toàn bộ trên đại sảnh, cũng chỉ còn sót lại Thạch Kính Tùng cùng Tạ Vân, đối diện mà đứng. Cái khác tất cả thạch ra võ giả, cũng đã ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Tốt rất cay tiểu tử, thật quỷ dị đích thủ đoạn. Thạch Kính Tùng ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được một đám thạch ra võ giả, cấp tốc suy sụp hơi thở sự sống, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Vốn là cục diện ngươi chết ta sống, tàn nhẫn tính là gì? Lại nói các ngươi thạch gia ỷ vào nhiều người bắt nạt ta, chẳng lẽ còn không cho ta dùng chút quỷ dị thủ đoạn? Tạ Vân nhưng là xoa xoa mi tâm, gương mặt đẹp trai trên, lộ ra một tia không sao cả nụ cười. Thạch Kính Tùng ánh mắt chậm rãi bỏ qua thạch gia võ giả, ngoại trừ một phần nhỏ, còn có hơi thở sự sống, tuyệt đại đa số cũng đã bỏ mình. Cực kỳ quỷ dị cái chết, trên người không có bất kỳ thương thế. Thậm chí không có bất kỳ binh khí cùng tiếp xúc, cứ như vậy đột ngột té ngã, bỏ mình. Đột nhiên, Thạch Kính Tùng trong lòng nổi lên một cái chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩ, hai con ngươi chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, cảm thụ được Tạ Vân luyện cốt 8 tầng tột cùng cảnh giới, thanh âm lạnh như băng trong, dâng lên mấy phần kích động, nguyên lai U Quỷ Tông thiếu chủ, là chết ở trong tay ngươi, ngươi này dĩ nhiên là công kích linh hồn, đưa ngươi bắt sống, giao cho U Quỷ Tông. Không chỉ có thể báo giết chết đại thù, bảo vệ cả gia tộc, thậm chí còn có thể lấy được U Quỷ Tông phần thưởng. Phong phú. Chương 244, mất đi hiệu lực công kích linh hồn. Chỉ công kích linh hồn, mới có thể chân chính làm được giết người trong vô hình. Linh hồn bị hủy diệt tử vong, thân thể bên trên, không nhìn thấy bất kỳ thương thế. Thạch Kính Tùng trong nháy mắt hiểu tất cả những thứ này, trong mắt nổi lên vừa phẫn nộ lại kích động ánh sáng, chết nhìn chòng chọc Tạ Vân. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại có thể đánh giết U Quỷ Tông thiếu chủ, quỷ vụ công tử chính là chân thực địa luyện cốt 9 tầng, càng là có thêm vô số quỷ dị cường đại võ kỹ, cùng cường hãn binh khí giáp bảo vệ. Tạ Vân nghe vậy khẽ mỉm cười, quỷ vụ là U Quỷ Tông thiếu chủ, tuyệt đối không thiếu vũ kỹ cấp cao, cũng không thiếu phẩm chất cực tốt binh khí chiến giáp, chỉ tiếc hắn gặp phải chính là mình. Kinh lôi chảm chém chết oán linh, U Quỷ Tông thiếu chủ không chút do dự lựa chọn mình mạnh mẽ nhất. Quỷ dị nhất, tối khó lòng phòng bị công kích, linh hồn võ kỹ, thiên hồn thứ. Lại không nghĩ rằng Tạ Vân lực lượng linh hồn hơn xa cho hắn, lúc nãy bị đánh giết trong chớp mắt. Ta cũng không biết cái gì U Quỷ Tông thiếu chủ, Quy Nguyên Tông truyền thừa vạn năm, thần công bí kỹ đếm không xuể, chẳng lẽ còn hội không bằng một cái nho nhỏ U Quỷ Tông. Tạ Vân bĩu môi, vẻ mặt xem thường. Thạch Kính Tùng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, tay phải nắm chặt Hắc Thủy Thần Thương cái chuôi thương. Mũi thương nhẹ nhàng rung động, phát sinh một trận tiếng ông ông, trong miệng quát lạnh, chờ ta đưa ngươi bắt giữ, giao cho U Quỷ Tông, có năng lực tìm U Quỷ Tông giải thích đi, bất qua U Quỷ Tông những kia thủ đoạn, kha kha, tiểu tử ngươi nếu có thể chịu đựng ở không hé miệng, ta Thạch Kính Tùng theo họ ngươi. Tạ Vân cầm trong tay phệ huyết long đao, nhanh chân đi hướng về Thạch Kính Tùng. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định chỉ có một người có thể sống rời đi. Giữa lúc Tạ Vân vừa mới đi ra ngang dọc tứ tung thi thể, dị biến nảy sinh. Ở Tạ Vân sau lưng ba thước ra, một bộ lẽ ra đáng chết đi thi thể, đột nhiên nhảy lên, roi thép dường như hắc long giống như vậy, mạnh mẽ đập về phía Tạ Vân sau não, bùm bùm xé gió chi thanh, cực kỳ làm người kinh hãi. Đột ngột đụng phải công kích, Tạ Vân trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, bàn chân nhẹ nhàng chuyển động, phệ huyết long đao đột nhiên xẹt qua một cái màu máu nửa hình cung. Đón lấy roi thép, phệ huyết long đao rộng rãi dày nặng, lưỡi đao bên trên bùng nổ ra một luồng cường hãn cực điểm sức mạnh, không chỉ có dễ như ăn cháo đem roi thép ngăn lại, lưỡi đao sắc bén, thậm chí ở tay trẻ con giống như độ lớn roi thép trên, để lại một đạo hơn một tấc sâu chỗ hổng, suýt nữa đem roi thép một đao chặt đứt. Một chiêu đánh lén thất bại, phía sau kia giả chết đánh lén võ giả, cũng không có tham công liều lĩnh, hai chân mạnh mẽ đạp xuống, thân hình tựa như tia chớp chợt lui. Đã không có giết chết ta, vậy thì để mạng lại đi. Tạ Vân quát to một tiếng, xoay người lại, vừa vặn thấy một trương cười gằn, nhưng tràn ngập kinh ngạc khuôn mặt. Khuôn mặt này Tạ Vân rất quen thuộc, chính là 5 lần 7 lượt xuất lĩnh thạch ra võ giả vây giết Tạ Vân thạch hổ. Luyện cốt 8 tầng thạch hổ, khoe miệng bỏ qua một nụ cười gằn. Tạ Vân, ngươi không nghĩ tới sao, U Quỷ Tông quỷ vụ công tử, từng ban cho ta một viên an hồn đan, đồng thời truyền ta luyện hóa phương pháp, linh hồn của ngươi công kích, căn bản không có ý nghĩa. Giết ngươi, không cần tinh thần lực. Tạ Vân quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên dựng lên, dường như một đầu đại điêu, báo tắp đánh về phía thạch hổ. Thạch hổ vẻ mặt nghiêm nghị, hắn lúc này giấu ở một đám thạch gia võ giả sau đó, thừa nhận công kích linh hồn vốn là so với tham dự bố trí chiến trận võ giả, muốn ít đi 1/3 không ngừng, thêm nữa an hồn đan dược lực, rốt cục hữu kinh vô hiểm kháng qua Tạ Vân công kích linh hồn. Sau đó thạch hổ nhưng là vẫn chưa bại lộ, mà là lựa chọn nhân thể giả chết, đem hơi thở sự sống áp chế đến gần như không, từ phía sau lưng đánh lén Tạ Vân, chỉ bất quá hắn không biết, ở Tạ Vân kinh người linh hồn giám sát bên dưới, gần đây tử hoàn mỹ đánh giết, chút nào không ngoài suy đoán, hoàn toàn thất bại. Tạ Vân trường đao bổ ra, nên phong trảm bất ngờ bùng nổ ra một đạo tiếp cận dài 2 trượng ánh đao, cái khác thư hữu đang xem. Thạch hổ, cẩn thận. Thạch Kính Tùng một tiếng thét kinh hãi, thạch hổ chính là hắn đắc lực nhất, tín nhiệm nhất giúp đỡ. Thậm chí thạch ra hạt nhân huyết mạch rời đi, đều là do thạch hổ để hoàn thành, cảm thụ được Tạ Vân ánh đao trong khí thế ác liệt, không nhịn được thay đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ngươi đúng là luyện cốt 8 tầng. Phả vào mặt kinh phong, cơ hồ để thạch hổ khó có thể hô hấp, bén nhọn ánh đao chưa cùng thể, thạch hổ liền cảm thấy da thịt truyền đến một trận xé rách vậy đau nhức, tựa hồ cũng bị Tạ Vân mạnh mẽ đánh giết. Nên phong trảm cực nhanh. Thạch hổ đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không có thể né qua hoặc là đỡ một đao này, cắn chặt răng hàm, thạch hổ trong lòng nổi lên một luồng khát máu lính đánh thuê phát ra từ nội tâm tàn nhẫn, toàn thân chân khí đột nhiên quan tâm đến roi thép bên trong, đột nhiên trịch vang Tạ Vân ngực. Cương tiên tự nộ long. Xẹt xẹt một tiếng, phệ huyết long đao xẹt qua thạch hổ lồng ngực, thân thể hùng tráng chia ra làm hai, nóng bỏng nhiệt huyết phóng lên trời, chỉ một thoáng toàn bộ trong đại sảnh tràn đầy nồng nặc mà gây mũi mùi máu tanh. Cái kế tiếp trước mắt, roi thép thẳng tắp đâm về phía Tạ Vân ngực. Tạ Vân hít sâu một hơi, lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một vệt phóng ánh sắc thái, đột nhiên xuất hiện ở ngực. Giang giác. 5 ngón tay như câu, roi thép bị Tạ Vân vồ một cái ở trong lòng bàn tay, cự ly ngực, chỉ nửa tấc. Chỉ là kêu bén nhọn kinh phong, nhưng là thật thật tại đánh vào Tạ Vân ngực, Tạ Vân chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Hô hấp hơi ngưng trệ chốc lát, chân khí lưu chuyển, mới chậm rãi khôi phục. Thạch hổ sắp chết một đòn, ngưng tụ hắn luyện cốt 8 tầng toàn bộ chân khí, mặc dù là luyện cốt 10 tầng võ giả, đều phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng Tạ Vân tinh tu Hôn Nguyên Kim Thân, đem đồng bị cảnh tu luyện đến cảnh giới đại thành, này phải giết một đòn, chỉ là để Tạ Vân ngực đau chốc lát mà thôi. Thạch hổ. Thạch Kính Tùng gầm lên giận dữ, trong thanh âm mang theo điên cuồng giận dữ cùng thương cảm. Thạch hổ không chỉ có là thuộc hạ của hắn, hơn nữa còn là huynh đệ của hắn, nhiều năm như vậy đi theo hắn vào sinh ra tử, trước xe mã hậu, hiện tại, cái này tương giao nửa cuộc đời huynh đệ, dĩ nhiên cứ như vậy chết ở trước mắt mình. Tạ Vân một đao này vô cùng ác độc, cực nhanh, nhất đao tất sát, mặc dù Thạch Kính Tùng chính là phá nguyên 2 tầng đại cao thủ, cũng không kịp cứu viện. Từ Thạch Đại Lực, Thạch Đại Duy tại Quy Nguyên Tông ở ngoài ám sát Tạ Vân. Lại tới hát thủy bên trong vùng rừng rậm, thạch hổ xuất linh thạch ra võ giả, phô thiên cái địa vây giết Tạ Vân, hai nhà cứu hận, từ lâu không thể điều tiết. Tạ Vân biết rõ, nếu là mình rơi xuống trong tay đối phương, kết cục tuyệt đối so với bị một đao cắt đứt thạch hổ, thê thảm hơn vạn lần. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định phải đem ở đây sở hữu thạch ra võ giả, giết đến không giữ lại ai. Thằng con hoang, ta tất nhiên phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, nhận hết nhân gian khổ sở. Thạch Kính Tùng, câu nói này từ nửa năm trước, các ngươi liền bắt đầu nói, nếu muốn giết ta, so tài xem hư thực đi. Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, giấu tay tối kết, 36 chuôi hồn thứ đột nhiên sinh thành, dường như đầy trời lưu tinh đâm về phía Thạch Kính Tùng. Vừa ra tay, chính là một đòn toàn lực. Phốc phốc phốc. Một trận tỉ mỉ tiếng vang đột nhiên từ trên người Thạch Kính Tùng truyền đến. Thạch Kính Tùng hai mắt đột nhiên nổi lên một vệt mông lung đau đớn, chính là cái kế tiếp trước mắt, nhưng là đột nhiên khôi phục lại sự trong sáng. Thằng con hoang, ngươi không nghĩ tới sao, quỷ vụ công tử bàn cho ta một cái bảo vệ linh hồn bảo vật, hơn nữa ta phá nguyên hai tầng cảnh giới, ngươi này bán điếu tử công kích linh hồn, căn bản không khả năng đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đã không có công kích linh hồn, ngươi ở trước mặt ta, chính là một con run rế. Chương 245, vô cùng cường đại Thạch Kính Tùng. Thạch Kính Tùng trên mặt nổi lên một vệt nắm chắc phần thắng nụ cười, Tạ Vân trong mắt nhưng là nổi lên một tia nghiêm nghị. U Quỷ Tông thiếu chủ hôm nay tới đây, mục đích trên thực tế là muốn mượn Thạch gia thực lực, khống chế toàn bộ Hắc Thủy Trấn. Hắc Thủy Trấn chính là trong phạm vi mấy ngàn dặm, số một số hai giao dịch đại trấn, trong đó lợi ích phong dày vô cùng. U Quỷ Tông như chó mất chủ giống như lưu vong mấy năm. Trong tông tích trữ hơn nửa chưa kịp rời đi, bị Thiên Ma Tông đoạt đi, còn dư lại lại có một số lớn tiến vào hiến tặng cho thú vương phái. Hiện tại trong tông đã khốn cùng không thể tả. Này Hắc Thủy Trấn, trong mắt U Quỷ Tông, chính là một đầu đợi làm thịt dê béo. Thạch gia vốn là cùng U Quỷ Tông hơi có chút thương mại vắng lai, một mực hợp tác cũng khá là vui vẻ. Lần này U Quỷ Tông thống nhất, khống chế Hắc Thủy Trấn nhiệm vụ, dĩ nhiên là rơi vào Thạch gia trên đầu. Lúc này nếu là thành, U Quỷ Tông cố nhiên có thể rút đi lượng lớn của cải, Thạch gia trở thành Hắc Thủy Trấn duy một thế lực lớn, hàng năm tiền lời đồng dạng muốn so với hiện tại có thêm rất nhiều, thế lực cũng sẽ nhanh chóng mở rộng, ở lượng lớn tư nguyên đào tạo dưới, Thạch gia không hẳn thì không thể sinh ra Huyên Hải cảnh cường giả. Một cái gia tộc, một khi có Huyên Hải cảnh đại cao thủ, là có thể ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh, gọi ra tên gọi. Nhẹ nhàng sờ sờ ngực Ngọc Phù, Thạch Kính Tùng trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Quả ngọc phù này gọi là định hồn ngọc phù, có thể để phòng ngự công kích linh hồn. Chỉ có điều Thạch Kính Tùng không biết là, kỳ thực này định hồn ngọc phù, đầu tiên ổn định, chính là hắn Thạch Kính Tùng linh hồn. Từ Thạch Kính Tùng đem định hồn ngọc phù thiếp ở trên người kia một cái chớp mắt lên, Thạch gia tiểu chú nhất định phải trở thành U Quỷ Tông lệ thuộc. Là Quy Nguyên Tinh đều đại danh đỉnh đỉnh nhị lưu môn phái, muốn khống chế một cái phá nguyên hai tầng võ giả, thủ đoạn, giống như hàng hà sa số. Trên thực tế, nếu không có kiêng kỵ Quy Nguyên Tông, Thanh Xà Môn, Trung ương Đế Quốc cùng thế lực lớn, U Quỷ Tông muốn khống chế Hắc Thủy Trấn, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Bất quá vào lúc này, cái này định hồn ngọc phủ, nhưng là cứu Thạch Kính Tùng mệnh. Tạ Vân trên mặt nghiêm nghị, dần dần đã biến thành một luồng cung nhiệt, bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn chiến đấu nhiệt tình, triệt để kích phát, ở phát hiện công kích linh hồn không có hiệu quả sau đó. Tạ Vân trong lòng càng khát vọng cùng Thạch Kính Tùng một trận chiến. Cùng phá nguyên hai tầng cao thủ, trận chiến sống còn. Vượt qua chính mình cực hạn, trận chiến sống còn. Đây là tiến bộ thủ đoạn tốt nhất, cũng là nhanh nhất phương thức. Thạch Kính Tùng hai tay chậm rãi nắm chặt Hắc Thủy Thần Thương, bàn tay ở cán thương bên trên cấp tốc vuốt ve, thân thương dần dần đã biến thành một trượng ba thước dài bốn tấc, mũi thương nổi lên đom đóm huyết quang, một luồng bén nhọn sắc ý, chậm rãi bốc lên. Hắc xà cuồng vũ. Thạch Kính Tùng quát to một tiếng, đại thương đột nhiên đâm ra, trên mũi thương, vô số đạo màu đen thương mang điên cuồng tuôn ra, dường như từng cái linh động hắc xà, lao thẳng tới Tạ Vân. Chân khí phá thể ra, là phá nguyên. Võ giả lên cấp phá nguyên cảnh sau đó, chân khí có thể phá thể ra, lăng không giết địch, không chỉ có uy lực cực cường, càng là linh động vô cùng, mau lẹ vô cùng. Tạ Vân tuy rằng chân khí mạnh mẽ dày nặng, hơn xa cùng cấp, nhưng cũng không thể sử chân nguyên phá thể ra, chỉ có thể thông qua binh khí hoặc là thân thể, ngưng tụ ánh đao ánh quyền mà thôi, cái khác thư hữu đang xem. Ánh đao dài nhất có thể đạt đến 2 trượng, uy lực quét ngang luyện cốt cảnh võ giả, nhưng là cùng phá nguyên cảnh võ giả phá thể ra chân khí, vẫn có cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Màu đen thương mang điên cuồng bay lượn, theo Thạch Kính Tùng không ngừng rót vào chân khí, dần dần ngưng tụ thành một cái dài hơn 3 trượng màu đen đại mãng, lăng không mùa tung. Quỷ dị xảo quyệt đâm về phía Tạ Vân hai mắt. Tạ Vân khổ tu hôn nguyên kim thân, có thể dựa vào bàn tay bằng thịt mạnh mẽ đón lấy thạch hổ sắp chết một đòn toàn lực. Thạch Kính Tùng tự nhiên cảm thụ được, Tạ Vân thân thể cường độ đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, là lấy Hắc Thủy Thần Thương mục tiêu, tất cả đều là kia khó có thể rèn luyện chỗ yếu. Thí dụ như hai mắt, nên phong đao vũ. Tạ Vân hít sâu một hơi, liền lùi lại ba bước, phệ huyết long đao dĩ nhiên không có gây nên nửa điểm ánh đao, toàn thân chân khí cô đọng đến cực điểm, bao trùm ở lưỡi đao bên trên, không ngừng phòng ngự xảo quyệt mà độc gác công kích. Cong, cong, cong, cong. Tiếng sắt thép va chạm tỉ mỉ mà gấp gáp, dường như nhịp trống bình thường vang lên không ngừng. Thạch Kính Tùng công kích khi thì đại khai đại hợp, khi thì xảo quyệt thâm độc, lúc mà quỷ dị kỳ tuyệt, thương mang hóa thành 6 cái đen kịt như mực linh xà, tuần hoàn không ngừng đâm về phía Tạ Vân quanh thân chỗ yếu. Tạ Vân nhưng là hai mắt khép hở, trộn lẫn không bị thương mang hoặc sáng hoặc tối, hoặc nhanh hoặc chậm mê hoặc, toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, nên phong đao vũ gian nan ngăn Thạch Kính Tùng mỗi một lần công kích. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, đao thương đã va chạm hơn 100 lần, Thạch Kính Tùng đã có thể hoàn toàn xác định, Tạ Vân xác thực chỉ luyện cốt 8 tầng đỉnh phong mà thôi. Tuy rằng tên thiên tài này hơn người thiếu niên, có hơn xa cùng cấp tinh khiết mà chân khí hùng hậu, có mạnh mẽ mà tinh diệu kinh nghiệm chiến đấu, chính là cảnh giới chi kém, giống như lệch trời. Tuy rằng ngũ hành phá pháp chân khí quái gở vô cùng, nhưng Tạ Vân cùng Thạch Kính Tùng, chân khí hùng hậu trình độ, như trước tồn tại cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Đang xác định điểm này sau đó, Thạch Kính Tùng rốt cục không hề bảo thủ, một tia đen kịt như mực chân khí, đột nhiên ở dưới chân bạo phát, Thạch Kính Tùng dường như lao nhanh hổ đói, trên mũi thương khuấy động ra một luồng đâm thủng màng thai xé gió chi thanh, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Giao long pha không. Thạch Kính Tùng quát to một tiếng, thương mang ngưng tụ màu đen đại mãng, dĩ nhiên hơi nổi lên một tia linh quang, đỉnh đầu lồi ra một đôi góc nhỏ, cùng bạo khí tức phóng lên trời, lấp lóe dũng mãnh, đâm thẳng Tạ Vân. 6 cái màu đen giao long cấp tốc đem không khí cắn nát, đồng thời đâm về phía Tạ Vân hai mắt, hai bên huyệt thái dương, bầu trời huyệt bách hội cùng yết hầu. Tạ Vân hai chân hơi uốn lượn, hỏa nguyên chân khí lưu chuyển, dưới chân truyền đến một trận nổ tung tiếng vang, dày rộng kiên cố gạch xanh mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Tạ Vân nhưng lại như là cùng bắn mạnh mũi tên nhọn, điên cuồng lùi về sau. Nhìn Tạ Vân chợt lui thân hình, Thạch Kính Tùng một tiếng kêu to, chân khí quần cuộn mà động, dưới chân hai đạo sâu đậm vết nước đột nhiên xuất hiện, thân hình theo sau cái dữ tợn giao long, dường như trong cuồng phong múa linh điểu, mấy cái lấp lóe, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trượng hứa chi ngoại. Hắc thủy thần thương đột nhiên đâm ra, không gian dĩ nhiên giống như bị xé rách như thế, thương mang bên dưới, đột ngột xuất hiện một mảnh nồng nặc đen kịt, dưới trong nháy mắt, mùi thương dường như xuyên qua rồi không gian hàng rào, mạnh mẽ điểm trên phệ huyết long đao. Cong. Một tiếng vang lớn, Tạ Vân chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, một luồng dâng trào vô biên cự lực, từ lưỡi đao bên trên truyền đến, trường đao trong tay, dĩ nhiên phóng lên trời. Thạch Kính Tùng một đòn toàn lực, bạo phát ra gần như 20 vạn cân sức mạnh, trên người nổi lên một vệt tươi đẹp màu máu, một luồng khốc liệt hơi thở bá đạo, chậm rãi khuấy động ra. Ngươi là dùng chuôi này đao đánh chết ta hai đứa con trai, chém giết ta Thạch gia vô số tốt binh sĩ, hôm nay, ta hay dùng ngươi cây đao này, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Một tiếng tràn ngập oán độc cùng phẫn nộ tiếng cười, vang vọng ở trong đại sảnh, Thạch Kính Tùng đột nhiên nhảy lên, cướp tại trước Tạ Vân, đem phệ huyết long đao nắm ở trong tay. Chương 246, bạo giết phá nguyên 2 tầng. Thạch Kính Tùng nhảy lên thật cao, khoe miệng xẹt qua một vệt cười gằn. Đối với đao tu tới nói, một thân công phu, có 7, 8 phần 10 đều ở đây khẩu ngày đêm bên người bảo đao bên trên, một khi trường đao bị đoạn, sức chiến đấu sợ rằng muốn sụt giá hơn nữa. Lúc này Tạ Vân, giống như tại cái thất gỗ trên hiếp đáp, tùy ý Thạch Kính Tùng sâu xé. Nhanh trong tiếng cười, Thạch Kính Tùng đem phệ huyết long đao chảo vào trong tay, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, phệ huyết long đao trầm trọng, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, nhảy lên thật cao thân hình lại bị tàn nhẫn mà túng đi. Phệ huyết long đao, trọng 1,300 cân, ở cực phẩm binh khí bên trong, cũng coi như là cực kỳ trầm trọng các loại. Đáng chết, ta còn là coi thường ngươi, có thể vung vẩy như thế nặng nghề binh khí, thôi thúc ra như thế nhẹ nhàng bén nhọn đao pháp, ngươi quả nhiên là ghê gớm thiên tài, chỉ tiếc, ngươi lần này trêu chọc là một cái thứ thiệt phá nguyên cảnh võ giả. Thạch Kính Tùng cũng đã làm giòn người quyết đoán, không chút nghĩ ngợi, đem phệ huyết long đao ném ở một bên, hắc thủy thần thương đột nhiên bùng nổ ra từng đóa đen kịt như mực thương hoa, dường như trong hư không tỏa ra hoa hồng đen, cắn nuốt thế gian vạn vật. Thị huyết mân thôi. Hai người cự ly bất quá khoảng một trượng, Thạch Kính Tùng căn bản không có cần phải thôi thúc thương mang, hắc thủy thần thương sắc bén mũi thương, kích động quỷ dị màu đen hoa hồng, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. ngươi coi khinh địa phương của ta, còn nhiều nữa. Tạ Vân trên người đột nhiên dâng lên một luồng lửa nóng hừng hực, hai chân hơi cong, dưới chân hai đám liệt diễm đột nhiên nổ tung, đem thâm hậu gạch xanh đều nổ thành mảnh vỡ, thân hình nhưng là quỷ dị xuất hiện sau lưng thạch kính tùng, trong tiếng cười hiện ra băng hàn âm u. Thị huyết mân côi tuy rằng ác liệt, nhưng trường đao ngoài ý liệu trầm trọng, nhưng là để thạch kính tùng gần như hoàn mỹ hình thái chiến đấu, xuất hiện một chút kẽ hở. Mà này một tia rất khó phát giác kẽ hở, ở tinh thần lực nhìn rõ mọi việc Tạ Vân trong mắt, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Trên nắm đấm nổi lên rừng rực vô cùng hỏa diễm, 12 vạn cân cự lực, đột nhiên ngưng tụ ở quyền phong bên trên, Tạ Vân thân thể đột nhiên cất cao 3 thước, mang theo ngọn lửa hừng hực cùng cự lực quả đấm, kích động hái hồn phách người tiếng xé gió, thẳng tắp hướng về thạch kính tùng lưng. Đáng chết! Thạch kính tùng cảm thụ được đột nhiên tăng vọt nhiệt độ, cùng để không khí cũng bắt đầu nghẹn ngào quả đấm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay đột nhiên kết ấn. Lưng bên trên đột nhiên xuất hiện một mặt như mộng như ảo màu máu tâm chán. Hạ phẩm huyền linh võ kỹ, xích huyết thuẫn. Ngưng tụ bản mệnh tinh huyết, ngưng tụ thành một mặt tâm chán, sức phòng ngự có thể so với cực phẩm tâm chán. Cong. Một tiếng vang lớn, Tạ Vân quả đấm thẳng tắp trên xích huyết thuẫn, trên khiên lóe lên ánh sáng đỏ ngòm mạnh mẽ rung động, phát sinh một tiếng hơi chút ủ rột, nhưng tràn đầy bá đạo lực lượng âm thanh. Thạch kính tùng sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Này xích huyết thuẫn chính là hắn lấy bản mệnh tinh huyết vi dẫn, ngưng tụ mà thành, bị Tạ Vân mạnh mẽ một quyền ở phía trên, cả người khí huyết mạnh mẽ chấn động. Đột nhiên về phía trước bước ra 4-5 bước, dưới chân rất có vài phần lảo đảo, trong tay hắc thủy thần thương nhưng là đột nhiên nổi lên một vệt phóng ánh sáng lên sắc mặt, một đóa sán lạn vô cùng hoa hồng, chậm rãi ở thạch kính tùng trước người tỏa ra, mà hoa hồng hoa tâm, chính là hắc thủy thần thương. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, thị huyết mân tôi. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi đại tông môn đệ tử mới có vũ khí cấp cao, ta Thạch Kính Tùng cũng là thiên mệnh quan tâm người. Thạch Kính Tùng cười lạnh, thân hình vẫn còn chưa hoàn toàn chuyển qua, đen kịt như mực hoa hồng dĩ nhiên tăng vọt đến cao hơn 6 thước, quỷ dị khí tức mạnh mẽ ở mười mấy mảnh như thật như ảo cánh hoa giữa dòng chuyển, bén nhọn sát ý cùng bá đạo chân khí, tỏ khắp ở toàn bộ trong đại sảnh, liền cự ly cánh hoa mấy trượng phía trước thạch ra võ giả thi thể. Đều bị này thị huyết mân tôi xoắn thành mảnh vỡ. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, có thể gặp mà không thể cầu. Đối với đa số gia tộc nhỏ tới nói, hoặc hứa gia tộc tích lũy của cải đã đầy đủ mua không chỉ một quân trung phẩm huyền linh võ kỹ, nhưng gia tộc hạt nhân truyền thừa, vẫn như cũng là một môn hạ phẩm huyền linh công pháp. Tình huống như vậy, tại quy nguyên tinh trên chỗ nào cũng có. Không phải có linh thạch, là có thể mua được cao giai công pháp võ kỹ. Bất kỳ một môn cao giai công pháp võ kỹ cũng có thể đắp nặn một nhóm lớn cao thủ, thậm chí là một cái cường đại tu hành gia tộc. Thế nhưng tu hành thế giới tài nguyên là có hạn, không người nào nguyện ý đem lên cấp cơ hội đưa cho người khác, sau đó làm cho đối phương trở lại cùng mình tranh cấp tu hành tài nguyên. Liền, thị trường bên trên trung phẩm huyền linh võ kỹ đã cơ hồ là mạnh nhất vũ kỹ, mà tuyệt đại đa số, không phải chiếm được toàn bộ đại lục đều đại danh đỉnh đỉnh mấy sân đấu giá lớn. Tiểu là đến từ từng ở các đại tông môn tu hành trôi qua tổ tiên. Thạch kính tùng này thị huyết mân tôi, tình không hoàn chỉnh, chỉ là ngẫu nhiên chiếm được một quyển bản thiếu, làm sao thạch kính tùng kỳ tài ngút trời, dĩ nhiên đem luyện đến tiểu thành. Ngươi bộ kia đao pháp, cũng là trung phẩm huyền linh võ kỹ chứ. Ta hôm nay liền để ngươi rõ ràng, trung phẩm huyền linh võ kỹ, ở phá nguyên cảnh võ giả tay trong, cùng ở luyện cốt cảnh võ giả trong tay, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Thậm chí căn bản không có thể tính làm đồng nhất trùng võ kỹ. Thạch kính tùng quát lạnh một tiếng, toàn thân chân khí quần quận không ngừng rót vào đến hắc thủy thần thương bên trong. Thị huyết mân tôi nguyên bản đèn kịt như mực cánh hoa, dĩ nhiên hơi nổi lên một vệ thâm trầm tối màu máu, dường như khô khốc thây chất thành núi, máu chảy thành sông giống như vậy, khí tức có vẻ tràn đầy khốc liệt, tuyệt quyết, bá đạo, chỉ là khuấy động nguyên khí, liền đem giày nặng kiên cố cửa sát, đụng phải đinh đương vang vọng. Lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Tạ Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được thị huyết mân tôi trong bén nhọn khí tức, trên mặt viết đầy nghiêm nghị, cũng không để ý tới hạ ở phía xa phệ huyết long đao. Tạ Vân hai tay kết ấn, chân khí trong cơ thể điền cuồng dâng trào, ẩn giấu tại đan điền chỗ sâu thái dương chân hỏa chỉ một thoáng hóa thành vô số dòng lũ, tràn vào Tạ Vân trong lòng bàn tay. Một viên toàn thân óng ánh xích tụ viên cầu, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, hào quang rực rỡ lóa mắt. Chỉ một thoáng tăng vọt nhiệt độ, thậm chí là làm cho cả trong đại sảnh không khí, cũng bắt đầu vặn vẹo cùng mơ hồ. Tạ Vân toàn thân chân khí, cuồn cuộn mà động, điên cuồng rót vào đến màu đỏ thấm viên cầu bên trong, dường như một vòng tụ nhật viên cầu trên, dần dần phát họa ra từng đạo thần bí đường nét, tỏa ra rung động lòng nghi. Sức mạnh. Dưới chân một trận tiếng xèo xèo vang, Tạ Vân thân hình như điện, trực tiếp chui vào màu đen hoa hồng hạt nhân, hai tay nâng lên màu đỏ thấm viên cầu, dương rực vô cùng nhiệt độ cùng hùng hồn bá đạo khí thế, thẳng tắp đánh vào thạch kính tùng trong tay đại thương bên trên. Ẩm. Màu đỏ thấm viên cầu bên trên, thần bí mà kỳ dị hoa văn đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, bóng ánh hào quang chói mắt làm người chấn động cả hồn phách, tiêu tán sức mạnh, sử dưới chân nứt ra mấy đạo thâm thúy vết rách, thật giống như bị thái dương nhiệt độ cao quay nướng đến da bị nẻ đại địa. Thạch Kính Tùng cảm thụ được này cố khí thế bá đạo vô cùng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đen kịt như mực thị huyết mân côi đột nhiên thu nạp, đem màu đỏ thâm viên cầu bao bao ở trong đó, thân hình nhưng lại như kinh hồn chim tước, điên cuồng rút lui. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệ tàn nhẫn, song trưởng như ngọc, toàn thân còn sót lại chân khí, tất cả đều ngưng tụ tại hai tay trong lúc đó, mạnh mẽ vô vào đại thương bên trên. Mất đi Thạch Kính Tùng khống chế đại thương, ở Tạ Vân mười mấy vạn cân cự lực bên dưới, dường như rời dây cung mũi tên nhọn, bột một tiếng đạn hướng Thạch Kính Tùng. Tạ Vân giấu tay biến ảo, nhìn xích quang lóe lên viên cầu, đôi môi hé mở, viêm dương. Bạo. Chương 247, Thạch ra, diệt. Ẩm. Màu đỏ thâm viên cầu ầm ầm nổ tung, một cổ cuồng bạo đến cực điểm hỏa nguyên chân khí, bao tạp ra. Giang giác giang giác. Phạm vi mấy trượng bên trong mặt đất, chỉ là bị tiêu tán hỏa nguyên chân khí đụng vào, tiêu toàn bộ hóa thành bột mịn, danh vũ sâu hoắm ở trên vách tường nứt ra, Thạch Kính Tùng bày ra mật thất sát cục, trong nháy mắt phá nát. Thạch Kính Tùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này mấy tháng trước còn bị hắn đuổi giống như chó mất chủ, hiện tại cũng vẹn vẹn luyện cốt 8 tầng thiếu niên, lại có thể bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ như vậy võ kỹ. Xích huyết thuẫn. Quát to một tiếng, Thạch Kính Tùng cả người tinh huyết sôi trào, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, một mặt xa so với vừa nãy càng thâm trầm, càng dày nặng màu máu tâm chắn đột nhiên xuất hiện ở trước người. Thân pháp mặc dù nhanh, nhưng dù như thế nào không thể nhanh hơn Tạ Vân toàn lực nổ ra màu đỏ thâm viên cầu, vào lúc này kế tục lựa chọn chạy trốn, tựu chỉ có một con đường chết. Thạch Kính Tùng hiểu đạo lý này, vì lẽ đó hắn quyết định toàn lực thôi thúc xích huyết thuẫn, liều mạng một đòn. Miễn là đòn đánh này khiêng đi, lấy Tạ Vân cảnh giới, tuyệt đối không thể bùng nổ ra đòn thứ hai. Đến thời điểm, Thạch Kính Tùng muốn làm sao sửa trị Tạ Vân, đều là thích làm gì thì làm chuyện tình. Ẩm. Âm ầm nổ vang trong nháy mắt liền bị màu đỏ thâm viên cầu bạo phát hỏa nguyên chân khí nhấn chìm. Nổ tung màu đỏ thâm viên cầu mạnh mẽ đánh vào cứng cỏi thâm hậu xích huyết thuẫn trên, vẹn vẹn thoáng qua trong lúc đó, lấy Thạch Kính Tùng tinh huyết vi dẫn, ngưng tụ ra tâm chán. Lập tức triệt để phá nát, cùng bạo hỏa nguyên chân khí mạnh mẽ đánh vào Thạch Kính Tùng ngực. Thạch Kính Tùng sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh, trong miệng tiên huyết phun mạnh, thật giống như bị ném đi như chó chết, bị cùng bạo hỏa nguyên chân khí mạnh mẽ tung, mạnh mẽ va ở phía sau trụ đá bên trên, lệch cạch một tiếng ngã xuống đất. Tráng kiện trụ đá răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, cả tòa đại sảnh ầm ầm sụp đổ, bay tán loạn bụi mù bên trong, tòa này hùng vĩ mà kiên cố đại sảnh đã thành một vùng phế tích. Thạch Kính Tùng một tiếng hét thảm, hai mắt nổi lên mấy phần hoang mang cùng chỗ trống. Ngực cùng đan điền đồng thời truyền đến đau đớn một hồi, Thạch Kính Tùng chỉ cảm thấy quanh thân kinh lạc khiếu huyệt, đều nổi lên một tia trước nay chưa có trống vắng cảm giác. Đan điền bị phế, huyệt khiếu quanh người có tới 7, 8 phần 10 vỡ tan, Thạch Kính Tùng coi như chưa khỏi vết thương thế, cũng sẽ triệt để trở thành một phế nhân, căn bản không khả năng lại tu luyện từ đầu. Gió nhẹ lướt qua, tung bay bụi mù chậm rãi tàn đi, lộ ra một người thiếu niên nhân tại thân ảnh. Tạ Vân không người, hai tay chống một thanh thượng phẩm đơn đao, miễn cưỡng vẫn duy trì đứng yên tư thế, trong miệng nhưng là nổi lên một luồng nồng nặc tinh vị ngọt nói. Kia màu đỏ thâm viên cầu, chính là Tạ Vân đem trong đan điển thái dương chân hỏa rút ra vượt quá 9 phần 10, dựa theo cửu nhật phục hy công pháp môn, đem ngưng tụ thành một vòng tụ nhật. Cửu nhật phục hy công chính là thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Tinh vi ảo diệu tới cực điểm, dùng cửu nhật phục hy công pháp môn, đem tinh khiết rừng rực thái dương chân hỏa ngưng tụ thành một vòng tụ nhật, lại đem chi làm nổ, uy lực mạnh, không kém chút nào vu thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Nhìn bị một đòn phế Thạch Kính Tùng, Tạ Vân trắng xám nhưng tuấn mỹ dị thường trên gương mặt, tản ra từng tia cuồng nhiệt cùng kích động. Làm nổ này một viên màu đỏ thâm viên cầu, không chỉ có đem Tạ Vân khổ sở tu luyện Thái Dương chân hỏa, cơ hồ triệt để tiêu hao hết, cả người kinh lạc thậm chí đều bị một ít thương tổn, nhưng là mạnh mẽ mà đem luyện cốt cảnh cùng phá nguyên cảnh trong lúc đó hồng câu san bằng, đem phá nguyên hai tầng thạch kính tủng, một lần đánh tan, đẹp mắt tiểu thuyết. Bất cứ người nào đều không tưởng tượng nổi, một cái đường đường phá nguyên hai tầng đại cao thủ, hội thua ở chỉ là luyện cốt 8 tầng Tạ Vân trong tay. Bực này chiến tích, đơn giản là kinh thế hai tụ, siêu thoát lẽ thường. Hít sâu một hơi, Tạ Vân mãnh liệt ho khan vài tiếng, khỏe miệng chảy ra một vòi máu tươi, tiện tay đem mấy viên đan dược chữa trị vết thương nuốt vào trong bụng, miễn cưỡng khôi phục 2-3 phân lực khí, lúc nãy nhanh chân đi hướng về bị vùi lấp ở hòn đá bên dưới thạch kính tùng. Chiến đấu động tĩnh cơ hồ là kinh thiên động địa, chính là nhưng không có một người có can đảm tới gần. Thạch gia cơ hồ sở hữu có thể chiến đấu sức mạnh, đều trong trận chiến này, tổn thất hết sạch, ngoại trừ những kia còn đang chợ đêm rừng rậm nơi sâu xa, lục soát U Quỷ Tông thiếu chủ bị giết đầu mối thạch gia võ giả, thạch gia đại trong nhà còn thừa lại tộc nhân, bất quá là chút người già yếu bệnh tật mà thôi. Tạ Vân một đao đem đặt ở thạch kính tùng trên người tảng đá lớn đẩy ra, lộ ra thạch kính tùng trắng bệnh vô cùng khuôn mặt. Một đòn bên dưới, thạch kính tùng đan điền bị phế, triệt để thành một kẻ tàn phế, chân khí khó có thể bảo vệ thân thể, lại bị đại sảnh sụp đổ lúc rơi xuống hòn đá đứt đoạn mất hai chân cùng 6-7 cây xương sườn, cả người hể vải vô cùng. Thằng con hoang, không thể không nói, ngươi đúng là một thiên tài à, ta hai đứa con trai, chết ở trên tay ngươi, cũng không oán. Thạch kính tùng thanh âm nước quãng, có vẻ suy yếu vô cùng. Tạ Vân khẽ mỉm cười, nhưng là không hề để ý thạch kính tùng trong giọng nói kia dốc hết thiên hà chi thủy, đều cọ rửa không sạch sẽ hoán độc, chậm rãi nói, thắng vương bại khấu, rất đáng tiếc, lần này là ngươi thua rồi. Đáng tiếc thạch gia là hắc thủy trấn bốn đại một trong những thế lực, tích lũy của cải, nhưng chỉ có thể tiện nghi người ngoài. Thạch kính tùng hai mắt đột nhiên nổi lên một vệt linh quang, dường như hồi quang phản chiếu giống như vậy, cười nói, ngươi mơ ước chúng ta thạch gia của cải, rất đáng tiếc. Cùng ta chết, ngươi vĩnh viễn cũng không thể lấy được. Thật đáng tiếc, số 1, ta không thiếu tiền, thứ 2, ta làm việc chưa bao giờ yêu thích lưu lại hậu hoạn. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, trường đao trong tay chậm rãi đâm về phía thạch kính tùng yết hầu. Thạch kính tùng hai mắt tròn trỉnh, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân đối với thạch gia của cải dĩ nhiên thật giống không có nửa điểm hứng thú, hoàn toàn không có cùng hắn có kẻ mặc cả tính. Không chút do dự lựa chọn nhổ cỏ tận gốc. Chờ đã. Ta nguyện ý dùng thạch gia của cải lấy lại tính mạng của ta. Thạch gia của cải, đầy đủ ngươi xung kích phá nguyên 10 tầng. Ta ngược lại đã là kẻ tàn phế, ngươi tha ta một mạng, ta sau đó tuyệt đối không còn dám trêu chọc ngươi. Thạch kính tùng một tiếng kêu sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tạ Vân trường đao trong tay đột nhiên một trận, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, thạch gia bảo khố. Có phải hay không ngay đại sảnh bên dưới 35 trượng chỗ? Có phải hay không cần đi qua đông nam tây bắc 4 cái góc, xuyên qua 4 cái trận pháp, mới có thể tiến vào bên trong? Ngươi làm sao có khả năng biết? Lẽ nào ngươi thạch kính tùng hí hét lên điên cuồng, còn chưa nói xong, lưới đao sắc bén từ nơi cổ vút qua mà qua, như trước viết sợ hãi cùng kinh hãi đầu lâu, chậm rãi lăn xuống, hắc thủy trấn nhân kiệt một đời, liền như vậy ngã xuống. Tạ Vân hít sâu một hơi. Thiện tay nhặt lên thạch kính tùng nhẫn không gian, đem vệ huyết long đao thu hồi hỏa vân trong nhẫn, sau đó cầm lấy hắc thủy thần thương, dường như sẻn tựa như, điên cuồng đào bị phế khư vùi lấp thổ địa, đại khái nửa khắc đồng hồ sau đó, một cái chỉ nửa thước rộng hang đá, đột nhiên xuất hiện. Đem tử ngọc châu hàm vào trong miệng, tinh khiết nguyên khí đất trời không ngừng làm dịu Tạ Vân chống vắng mà tổn hại thân thể, thân hình nhưng là đột nhiên nhảy vào hang đá. Bên hai cuồng phong gào thét. Một luồng mùi đất truyền vào Tạ Vân khẩu trong mũi, khi Tạ Vân hai chân lần thứ hai tiếp xúc mặt đất lúc, dĩ nhiên rơi xuống 30 mấy trượng. Mà thẳng đến lúc này, thạch gia trong đại viện, tài có mấy người gan lớn thiếu niên, thận trọng đi tới phế tích trước. Khi bọn họ nhìn thấy trong lòng bất bại thần linh giống như gia chủ, đầu một nơi thân một nẻo, một luồng phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi, đột nhiên tỏ khắp ở cả gia tộc bên trong. Hắc thủy thương vương thạch kính tùng, chết rồi. Toàn bộ thạch gia, xong. Chương 248, thạch gia bảo khố. Tạ Vân đứng ở 30 mấy trượng bên dưới nền đất, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, tìm đúng phương hướng, lập tức đi về phía trước. Đang lợi dụng lực lượng linh hồn quan sát thạch ra thời gian, Tạ Vân Tiểu đã phát hiện cái này lòng đất bảo khố, ba mươi mấy trượng cự ly, đối với Tạ Vân lực lượng linh hồn tới nói, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại tác dụng, Tạ Vân đã sớm đem toàn bộ bảo khố địa hình, tra xét rõ ràng rõ ràng. Chính vì như thế, Thạch Kinh Tùng muốn dùng cái này là thẻ đánh bạc, đổi lấy tính mạng của chính mình lúc, Tạ Vân Tài không thèm để ý chút nào đem chém giết. Làm nổ Thái Dương Chân Hỏa ngưng tụ viên cầu sau, ngoại trừ khổ sở tu luyện Thái Dương Chân Hỏa cần lại tu luyện từ đầu ở ngoài, Tạ Vân trên người cũng không có quá thương thế nghiêm trọng, chủ nếu là bởi vì chân khí tiêu hao hết, có chút thoát lực mà thôi. Ở Tử Ngọc Châu tinh khiết dược lực bên dưới, Tạ Vân trên người hể vải cấp tốc tiêu tan. Đi thông lòng đất bảo khố dũng đạo dưới đất dường như mê cung giống như vậy, phức tạp mà xốc xếp, coi như là có địa đồ, đều cực dễ dàng đi nhầm. Thế nhưng Tạ Vân thôi thúc tinh thần lực, nhưng dường như từ trời cao quan sát giống như vậy, rõ ràng, chỉ trong chốc lát, lập tức đi tới lóe lên cửa lớn màu đen trước. Cửa lớn bên trên lưu chuyển nhỏ bé sóng linh hồn, phía trên dán vào một tầng thất phẩm hát thủy xà da rắn bên trên, mài rua 4, 5 cái phức tạp trận pháp, thành công đem Tạ Vân tinh thần lực cách trở ở bên ngoài. Đại môn này sau đó, chính là thạch gia bảo khố. Chỉ có điều Tạ Vân thông qua tinh thần lực mấy lần tra xét, đều là tay trắng trở về. Rất hiển nhiên, Thạch Kinh Tùng đang xây tạo bảo khố lúc, đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Xoay tay phải lại, phệ huyết long đao đột nhiên bổ ra, cuốn mánh sức mạnh cường hãn mạnh mẽ bổ vào cửa lớn bên trên, nhìn như thâm hậu ván cửa nhất thời chia ra làm hai. Cánh cửa này bản chỉ là phòng ngừa có cao dài võ giả, hoặc là người mang linh hồn bảo vật thế gia hảo môn tử đệ. Thông qua lực lượng linh hồn nhòm ngó thạch ra bảo vật, treo chọc đến phiền phức không tất yếu, nhưng chân chính sức phòng ngự nhưng cũng không xuất sắc. Trên thực tế, nếu là có kẻ địch đi đến nơi này, cánh cửa này bản cứng cỏi hay không, đã không có quá to lớn ý nghĩa. Gia tộc cũng bị mất, còn muốn những bảo vật này làm cái gì? Nhanh chân đi đi vào, trước hết đập vào mi mắt, chính là một đống lớn linh thạch, một viên linh thạch hạ phẩm cũng không có, linh thạch trung phẩm trồng phải giống như núi nhỏ. Tạ Vân quét mắt qua một cái, phát hiện ít nhất tương đương với 50 viên linh thạch thượng phẩm. Ở linh thạch trung phẩm bên cạnh, hai cái dương sắt lớn bên trong, chỉnh tề thả chồng chất 100 viên linh thạch thượng phẩm. Những linh thạch này cũng không có thả ở trong không gian giới chỉ, mà là đang phía dưới, ẩn nút khắc họa lượng lớn trận pháp. Một khi tùy tiện di động linh thạch, sẽ kích phát trận pháp, đem nhà đá triệt để phong tỏa, đem kẻ trộm vây chết ở trong đó. Chỉ có điều Tạ Vân thời khắc vận chuyển lực lượng linh hồn, từ lâu phát hiện những trận pháp này, mặc dù đối với tại trận pháp một đường cũng không có hệ thống nghiên cứu, cũng không có gì bảy trận kỹ xảo, nhưng theo đường Lâm Nhi, học tập không ít phá trận pháp môn. Phối hợp cường đại lực lượng linh hồn, cùng chiếm được đường Lâm Nhi kỹ xảo, Tạ Vân rất mau đem trận pháp phá vỡ, ung dung vô cùng lấy đi linh thạch. Trên thực tế, Tạ Vân phá trận kỹ xảo tịnh không xảo diệu, càng thêm không xưng được tinh chín. Bất quá lúc này Thạch Kính Tùng vừa chết, thạch gia đại trong nhà, hai cái luyện cốt 5 tầng võ giả cũng không có, coi như phá trận thuật thô giáp vụ về, dựa theo đạo lý, đã sớm hội kinh động thạch gia võ giả, nhưng cũng không thể có người dưới tới bắt Tạ Vân. Nay vượt quá 150 viên linh thạch thượng phẩm của cải, là cả thạch gia, Hắc Thủy Trấn 4 đại một trong những thế lực, mấy chục năm qua khổ cực tích trữ. Thạch Kính Tùng làm người cẩn thận mà cần kiệm, bản thân cũng không xa xỉ. Thậm chí sinh hoạt có thể xương tụng gian khổ, thiên phú của hắn tiềm lực tịnh không xuất sắc, muốn tiến thêm một bước, thậm chí xung kích phá nguyên 5 tầng, cần linh thạch là một cái con số trên trời, là lấy Thạch Kính Tùng cơ bản bỏ qua tự thân cảnh giới tăng lên, mà là đem những linh thạch này toàn bộ tích góp lại tới, lưu làm hai đứa con trai tương lai xung kích cảnh giới lúc, mua cao giai đan dược tiền vốn, đẹp mắt. Tiểu thuyết, lên cấp phá nguyên cảnh, lên cấp phá nguyên 6 tầng. Thậm chí lên cấp viên hải cảnh, đều có tăng cao lên cấp tỷ lệ đan dược, chỉ có điều những đan dược này đều cực kỳ đắt giá, hơn nữa một lần thấy hiệu quả độ khả thi cực nhỏ, này một đồng lớn, tổng số vượt quá 150 viên linh thạch thượng phẩm của cải, nhưng cũng chưa chắc có thể bảo đảm hai đứa con trai đạt đến phá nguyên 6 tầng, càng không nói đến nguyên hải cảnh. Chỉ có điều, hiện tại những linh thạch này đều làm lợi Tạ Vân. Tạ Vân chém giết U Quỷ Tông thiếu chủ sau đó. Trên người của cải đã vượt qua 30 viên linh thạch thượng phẩm, ở toàn bộ Quy Nguyên Tông ngoại môn, đều có thể xưng tụng hào phú người, hiện tại đột nhiên được rồi thạch ra mấy chục năm tích lũy, thân gia đột nhiên tăng vọt mấy lần, e là cho dù là đệ tử nội môn, có thể so với Tạ Vân phong phú hơn dụ, cũng chỉ là hiếm như lá mùa thu thôi. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Tạ Vân căn bản không cần lo lắng tu hành tư nguyên vấn đề. Có linh thạch, cơ hồ thì tương đương với cầm giữ có vô hạn khả năng. Bất quá Tạ Vân đem linh thạch toàn bộ thu cẩn thận sau đó, ánh mắt rất nhanh sẽ chuyển hướng về phía thả ở phía xa ba viên hộp gấm. Thạch gia bảo khố cũng không lớn, cũng chỉ có khoảng một trượng vuông vắn, ngoại trừ xây giống như núi nhỏ linh thạch ở ngoài, cũng chỉ có nảy ba viên hộp gấm. Giang giác. Phía bên phải hộp gấm đột nhiên phá nát, bên trong chính là một môn võ kỹ, Xích Huyết Thuẫn. Chỉ có điều môn võ kỹ này, tổng cộng chia làm 3 tầng, 2 tầng đầu đều chỉ tương đương với hạ phẩm huyền linh võ kỹ, mà tầng thứ 3, nhưng là lột sắc thành một môn thật thật tại tại trung phẩm huyền linh võ kỹ. Chân chính hoàn chỉnh trung phẩm huyền linh võ kỹ, Xích Huyết Thuẫn, cũng không phải là thiêu đốt tinh huyết lực lượng, mà là tương tự với huyết phách chi đao giống như, thôi thúc tinh huyết lực lượng, sức phòng ngự mạnh, còn thắng cực phẩm binh khí. Phối hợp hôn nguyên kim thân, Tạ Vân vốn là hơn xa cùng cấp thân thể cường độ, thêm nữa còn thắng cực phẩm binh khí Xích Huyết Thuẫn, Tạ Vân có thể toàn bộ không kiêng dè thôi thúc phong lôi tam trảm, toàn lực tiến công bên dưới, cơ hồ chính là một vị hình người cỗ máy giết chóc. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Nếu là Thạch Kính Tùng có thể luyện đến tầng thứ 3, trung phẩm huyền linh cảnh giới Xích Huyết Thuẫn, Thái Dương Chân Hỏa vẫn đúng là không hẳn có thể đưa hắn phế. Tạ Vân cấp tốc xem một lần Xích Huyết Thuẫn, phát hiện cũng không có sơ hở, lập tức đem thu nhập hỏa vân giới, một lần nữa đưa ánh mắt về phía mặt khác hai cái hộp gấm. Giang giác, thứ hai hộp gấm nên phải thủ mà nước, một luồng nồng nặc mà tinh khiết hỏa nguyên chân khí, đột nhiên tiêu tán. Ở gấm trong hộp, là một quả lớn chừng quả đấm trái cây, toàn thân xích tụ, phía trên mài rũa tỉ mỉ hoa văn, ở trái cây chu vi, chất đống lượng lớn hỏa ngọc, tản ra ôn hòa mà kéo dài hỏa nguyên khí, từ dưỡng trái cây này. Nhất phẩm dược liệu, viêm dương quả. Thạch Kính Tùng làm sao có khả năng lấy được loại đồ chơi này nhi, xem màu sắc và khí tức, cái này viêm dương quả đã là nhất phẩm dược liệu trong cực phẩm, đã có thể nói nửa bước linh dược, nếu là lại tăng lên một tia linh tính, lập tức là có thể trở thành linh dược. Tạ Vân hai mắt đâm ra hai đạo tinh quang, trong nháy mắt từ hỏa vân trong nhẫn lấy ra một phương do hỏa ngọc chế luyện hộp ngọc, thận trọng đem viêm dương quả cùng lượng lớn hỏa ngọc toàn bộ rời đi vào. Cẩn thận vô cùng phong được, lại nhiều lần kiểm tra rồi mặc dù, lúc này yên tâm. Viêm dương quả, dung luyện bên trong đất trời quá sức tinh khiết Thái Dương Chân Hỏa chi khí mà thành, đối với vừa vận chân khí tiêu hao hết sạch, Thái Dương Chân Hỏa tổn thất hầu như không còn. Tạ Vân tới nói, đơn giản là buồn ngủ gặp chiếu manh, hoàn mỹ vô cùng. Chương 249, cái thứ 3 hộp gấm. Đem viêm dương quả thu cẩn thận, Tạ Vân ánh mắt tìm đến phía thả ở chính giữa quả thứ 3 hộp gấm. Hai bên hộp gấm gửi đều là cực kỳ kinh người bảo vật, một cái là trung phẩm huyền linh võ kỹ, Xích Huyết Thuẫn, một cái nhưng là nhất phẩm dược liệu, viêm dương quả, này đặt ở giữa hộp gấm, trong đó bảo vật tuyệt đối không phải là phàm vật. Trường Duyên nổi lên một tầng thật mỏng ngũ hành phá pháp chân khí, nhẹ nhàng bao trùm ở hộp gấm bên trên, răng rác một tiếng, hộp gấm theo tiếng mà nát. Một luồng nhàn nhạt mùi thuốc, xông vào mũi. Hai viên giống như lưu ly giống như óng ánh long lanh đang dược. Ở gấm trong hộp nhẹ nhàng lăn, sán lạn màu vàng đang dược, giống như trạng vạng sán lạn tà dương, một luồng ôn hòa mà khí tức dày nặng, chậm rãi tiêu tán đi ra. Tạ Vân nhẹ nhàng ngửi này cố đan hương, đột nhiên cảm giác đan điền khẽ động, cả người kinh lạc tựa hồ thông một kia. Tiểu thăng nguyên đan, dĩ nhiên là hai viên tiểu thăng nguyên đan. Tạ Vân một tiếng thét kinh hãi, trong thanh âm mang theo mừng như điên. Tiểu thăng nguyên đan có thể rung động đan điền. Có tính cách tạm thời mở rộng kinh lạc, sử kinh lạc càng rộng rãi, cứng cỏi, chính là luyện cốt cảnh đan dược tốt nhất, bản thân chỉ là nhị phẩm đan dược, thế nhưng giá trị so với rất nhiều nhất phẩm đan dược đều phải đắt giá. Tiểu thăng nguyên đan chỉ có một tác dụng, đó chính là tăng cao luyện cốt cảnh lên cấp phá nguyên cảnh khả năng. Đối với Tạ Vân tới nói, con đường tu hành vấn đề lớn nhất, tịnh không ở chỗ công pháp đan dược, càng không phải là ngộ tính tâm tính, mà ở tại tư chất thực sự quá kém. Vẹn vẹn thất phẩm tư chất, lên cấp phá nguyên cảnh tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, cơ hồ có thể bỏ qua không tính, mặc dù Tạ Vân tồn tại hơn xa cùng cấp, thậm chí không kém hơn phá nguyên 3 tầng, 4 tầng thân thể, có ngũ hành phá pháp chân khí bực này kinh thiên động địa công pháp, thành công lên cấp khả năng, sợ rằng tối đa cũng chỉ có 2 phần 10 mà thôi. Loại này lên cấp tỷ lệ, thật sự là quá thấp, ít ỏi khả năng một lần thành công, hơn nữa thất bại số lần càng nhiều, sau đó tỷ lệ thành công sẽ một đường hạ thấp. Ở sở hữu chủng loại đan dược bên trong, tăng lên lên cấp tỷ lệ đan dược, tuyệt đối là cao quý nhất, dù người nhất chủng loại một trong. Tiểu thăng nguyên đan chính là loại này đan dược. Tiểu thăng nguyên đan có thể tăng lên võ giả lên cấp phá nguyên cảnh xác suất, nhưng là võ giả một đời, chỉ có thể dùng 4 viên. Quả thứ nhất có thể tăng cao 3 phần 10 xác suất, quả thứ hai có thể tăng cao 1 phần rưỡi, quả thứ ba tăng cao phạm vi đã chưa tới một thành, mà quả thứ tư càng là liền nửa thành xác suất, đều khó mà tăng lên. Khi dùng vượt quá 4 viên sau đó, võ giả nếu như vẫn không có lên cấp phá nguyên cảnh, sau đó dùng nhiều hơn nữa đan dược, cũng không hề có tác dụng, thêm nữa liên tục lên cấp thất bại, đối với kinh lạc đan điền tổn thương, cơ hồ có thể phán định, sau đó nếu như không có kinh thiên động địa kỳ ngộ, ít ỏi có thể tăng cấp phá nguyên cảnh. Bất luận một loại nào tăng cao lên cấp khả năng đan dược, đều sẽ tuần hoàn điều này thiết luận. Tạ Vân một lần chiếm được 2 viên đan dược, có thể tăng lên cấp phá nguyên cảnh xác suất thành công, tăng cao đến 6 phần 10 trở lên, một thoáng đề cao nhiều gấp 3. Cấp tốc lấy ra một phương hộp ngọc tinh xảo, đem 2 viên tiểu thăng nguyên đan phong kín được, mới thận trọng thu nhập Hỏa Vân trong nhẫn. Chờ Tạ Vân lên cấp luyện cốt 10 tầng đỉnh phong, mới là dùng tiểu thăng nguyên đan thời cơ tốt nhất. Này 2 viên đan dược giá cả, ước chừng giá trị 10 mấy viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, nhất phẩm luyện đan sư trong người tài ba, tài có thể luyện chế ra tiểu thăng nguyên đan, căn bản không khả năng chạy vào thông thường phương thức bên trong. Thạch Kính Tùng vì 2 đứa con trai có thể lên cấp phá nguyên cảnh, phí đi cực lớn tâm huyết, tài làm được này 2 viên đan dược, trước sau chi, tuyệt không chỉ là 10 mấy viên linh thạch thượng phẩm đan dược thành phẩm, càng nhiều hơn linh thạch, nhưng là dùng để tầng tầng điểm quan hệ, mới có thể tìm tới cơ hội, mua 2 viên đan dược, cái khác thư hữu đang xem. Chỉ có điều, này 2 viên tiểu thăng nguyên đan, nhưng là tiện nghi Tạ Vân. Hít sâu một hơi, Tạ Vân chậm rãi bình phục hưng phấn trong lòng, lại lần nữa kiểm tra rồi một lần linh thạch, xích huyết thuẫn, viêm dương quả cùng tiểu thăng nguyên đan, xác định phía trên không có truy tung dấu ấn, mới một lần nữa đem thu cẩn thận, nhanh chân đi ra mật thất. Cũng không có dọc theo đường cũ trở về, Tạ Vân cầm trong tay phệ huyết long đao, dọc theo một cái nhánh đường, dường như con tê tê giống như vậy, trong lòng đất một đường xuyên hành, một hơi vọt tới hát thủy bên trong vùng rừng rậm, thông qua lực lượng linh hồn giám sát, xác nhận phụ cận không có ai sau đó, mới tấn nhanh rời đi mặt đất. Cự ly cùng Sở Tân Tuyết ước định thời gian, chỉ còn lại có 1 tháng, nhưng Tạ Vân nhưng không có lựa chọn trực tiếp trở về, mà là lấy ra một viên lệnh bài, nhẹ nhàng đánh dâng lên. Thú huyết lệnh. Chiếm được hạ dịch long lệnh bài, ở trong đó từng luyện vào xích linh một giọt máu tươi, miễn là xích linh cùng Tạ Vân cự ly, ở 2000 dặm bên trong, xích linh cũng có thể cảm nhận được thú huyết lệnh hô hoán. Từ lúc lần trước bị Thạch Kính Tùng truy sát thời gian, Tạ Vân cùng xích linh cũng đã ước định cẩn thận, một khi đánh thú huyết lệnh, xích linh tiểu đi tới một cái cự ly hắc thủy trấn khoảng 300 dặm hẻo lánh thung lũng, nơi đó chính là 2 người ước định địa điểm. 300 dặm cự ly, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, bất quá là 1 canh giờ mà thôi. Khi Tạ Vân cự ly thung lũng còn có 10 mấy dặm lúc, đột nhiên nghe đến đỉnh đầu truyền đến một tiếng lanh lảnh điêu minh. Một đầu rực triển 1 trượng dài 4 thước đại điêu đập cánh mà đến, cả người lông chim có tới 7 phần 10 nửa đã biến thành rực rỡ màu vàng, nơi cổ một vòng máu tụ sắc linh vũ, sáng lạn lóa mắt. Chính là xích linh. Lúc này xích linh khí tức trên người, linh động mà mạnh mẽ, dĩ nhiên không kém chút nào tại Tạ Vân, hiển hách đúng đã đạt đến tứ phẩm linh thú đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, là có thể lên cấp ngũ phẩm. Thú vương huyết ấn, dung. Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, dấu tay biến hóa, mấy chục như mộng như ảo hình bắt giác dấu ấn, trong nháy mắt hòa vào xích linh trong huyết mạch. Cái kế tiếp trước mắt, xích linh tràn ngập thân mật thanh âm, cấp tốc vang lên, chủ nhân, người rốt cuộc đã tới. 2 cánh vừa thu lại, xích linh đứng ở Tạ Vân bên cạnh, chỉ so với Tạ Vân lùn 1 điểm, có tới cao hơn 5 thước, tư thế vai hùng mỹ vũ. Tạ Vân cũng là vui sướng trong lòng, cười nói, xích linh, ngươi cự ly ngũ phẩm có còn xa lắm không? Huyết thống trên chỉ thiếu 1 chút điểm, thế nhưng còn cần rút lấy lượng lớn nguyên khí đất trời, mới có thể hoàn thành tích trữ. Xích linh trả lời cực nhanh, hơn nữa trong giọng nói có vẻ tự tin khá chân. Sợ rằng lên cấp chính là mấy tháng gần đấy chuyện. Tạ Vân khẽ gật đầu, ngũ phẩm linh thú tương đương với phá nguyên cảnh võ giả, lấy xích linh thiên phú, một khi lên cấp, sức chiến đấu tuyệt đối muốn so với xích đồng hổ. Lưu Vân Hỏa báo loại này ngũ phẩm linh thú mạnh hơn một đoạn, sợ rằng có thể so sánh với phá nguyên ba tầng võ giả. Đối với Tạ Vân tới nói, đây là một cái to lớn giúp đỡ. Một người một điêu cấp tốc đi vào sơn cốc, Tạ Vân rất mau tìm đến một cái khá là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái sơn động. Tạ Vân xoay tay phải lại, núi nhỏ vậy linh thạch trung phẩm, đột nhiên xuất hiện ở Xích Linh trước mặt. Xích Linh, linh thạch không muốn không nỡ dùng, mau mau lên cấp, mặt khác khoảng thời gian này giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Xích Linh vừa nhìn linh thạch, mừng rỡ trong lòng, cao cao ưỡn ngực bồ, hai cánh dưng ra, đem tất cả linh thạch tất cả đều bó đến trước người, giòn tiếng nói, chủ người yên lòng, coi như là ngũ phẩm linh thú, ta cũng có thể đánh một trận. Nếu là 20 ngày, ta vẫn không có xuất quan, tiểu tỉnh lại ta. Tạ Vân gật gật đầu, chợt từ hỏa vân giới lấy ra một phương hộp ngọc, trong hộp thả, chính là viêm dương quả. Chương 250, luyện cốt 9 tầng. Viêm dương quả, nhất phẩm dược liệu, ngưng tụ thái dương chân hỏa mà thành. Lớn chừng quả đấm trái cây, toàn thân xích tụ, phía trên mài rũa tỉ mỉ phù văn, đem trong nồng nặc mà tinh khiết hỏa nguyên khí, vương vàng khóa lại. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, chậm rãi vận chuyển chân khí, trong đan điền đã tiếp cận tắt thái dương chân hỏa, ở cửu nhật phục hy chân khí tẩm bổ dưới, dần dần dâng lên một tia kim tụ sắc ngọn lửa. Chỉ là này một tia ngọn lửa, so với Tạ Vân trước ngưng tụ ra hỏa diễm, ảm đạm rồi tiếp cận 99%, đừng nói toàn bộ đan điền, coi như là một cái tầm thường khiếu huyệt, cũng chưa chắc có thể rọi sáng. Này viêm dương bạo tuy rằng uy lực bất phàm, bất quá đánh đổi thật sự là quá lớn, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu đánh mất sức chiến đấu, nếu không phải có thể một thoáng đem đối phương giết chết, trên căn bản là được cái thất gỗ hiếp đáp, không còn có cơ hội phản kháng. Sau đó không tới bước ngoặt sinh tử, tuyệt đối không thể dùng một chiêu này. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, chiêu thức này viêm dương bạo, chính là bắt nguồn từ cửu nhật phục hy công tuyệt sát đại thuật, là tiên thương mình lại đả thương địch thủ chiêu số. Một khi sử dụng, chính là sinh tử tồn vong, một chiêu mà quyết thời khắc, nếu là thất bại, không còn có bổ cứu cơ hội. Đem trong đan điền khổ sở luyện ra một đóa thái dương chân hỏa, rút ra 99% sức mạnh, ngưng tụ thành một vòng tụ nhật, lấy chi vi dẫn, triệt để làm nổ toàn thân tất cả hỏa nguyên chân khí. Chiêu thức này viêm dương bạo, có thể bùng nổ ra có thể so với thượng phẩm huyền linh võ kỹ uy lực, mặc dù là phá nguyên hai tầng thạch kính tùng, cũng bị một thức viêm dương bạo cấp nổ thành phế nhân. Cảm thụ được trong đan điền thái dương chân hỏa một lần nữa tỏa sáng một con đường sống, Tạ Vân tịnh không chần chờ, một cái miệng, lớn chừng quả đấm viêm dương quả, dĩ nhiên trực tiếp bị Tạ Vân nuốt xuống. Tạ Vân tinh tu cửu nhật phục hy công, chân khí trong cơ thể vốn là mang theo tinh khiết mà nồng nặc thiên hỏa chi lực, cùng viêm dương quả có thể nói có cùng nguồn gốc. Là lấy viêm dương quả ở tiếp xúc cửu nhật phục hy chân khí trong nháy mắt, cấp tốc hóa thành xích tụ sắc chất lỏng, chậm rãi chảy vào trong bụng. Viêm dương quả hòa tan màu đỏ thấm chất lỏng, không trở ngại chút nào chìm vào đan điền, một giọt nhỏ chiếu xuống trên thái dương chân hỏa. Xì, xì, dường như ngọn lửa hừng hực phanh du giống như vậy, màu đỏ thấm chất lỏng nhỏ xuống trên thái dương chân hỏa trong nháy mắt, hỏa diễm đột nhiên phóng lên trời, hô một tiếng, đem toàn bộ đan điền soi sáng dạng ngời rực rỡ. Viêm dương quả dung thành dịch nhỏ, cấp tốc tràn ngập đan điền, giống như dầu thắp giống như vậy. Mà kia một đóa vốn đã ảm đạm nhỏ bé thái dương chân hỏa, thì lại thành bốc đèn. Viêm dương quả chính là ngưng tụ thái dương chân hỏa mà thành nhất phẩm dược liệu, tích chứa trong đó hỏa nguyên khí không chỉ có cực kỳ hùng hậu, hơn nữa cực kỳ phù hợp cửu nhật phục hy công. Tạ Vân trong đan điền thái dương chân hỏa càng ngày càng vượng, càng ngày càng rừng rực, chỉ trong chốc lát, không chỉ có đem toàn bộ đan điền bị bỏng nóng rực vô cùng, hỏa diễm càng là không ngừng nhảy lên, rót vào đến từng cái khiếu huyệt bên trong. Xa xa nhìn tới, Tạ Vân thân thể dường như mỹ ngọc luyện chế như thế, tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng sáng lạ. Từng luồng rừng rực mà tinh khiết thái dương chân hỏa, lượn lờ tại thân thể chu vi, không ngừng xuyên toa ở Tạ Vân kinh lạc cùng khiếu huyệt bên trong, đem bên trong thung lũng nguyên khí đất trời lên cấp nuốt chửng. Đại khái hai ngày sau, Tạ Vân trong đan điền thái dương chân hỏa, lại lần nữa khôi phục quang minh óng ánh. Thậm chí so với thôi thúc viêm dương bạo trước, muốn càng thêm tinh khiết, càng thêm rừng rực. Mà viêm dương quả dược lực, nhưng chỉ tiêu hao không tới 2/3, cái khác thư hữu đang xem. Viêm Dương quả dược lực, không kém chút nào tại Tạ Vân năm đó lấy được Thiên Hỏa Kim Văn quả, thậm chí còn từ có mà hơn. Thiên Hỏa Kim Văn quả trợ giúp Tạ Vân trực tiếp ngưng luyện ra một đóa Thái Dương chân hỏa, tuy rằng mượn bí cảnh trong trận pháp, nhưng dù sao cũng là từ không đến có, lúc này Viêm Dương quả chỉ là khôi phục hao tổn quá lớn hỏa diễm, tự nhiên không thể đem dược lực một thoáng tiêu hao hết. Tạ Vân ở Thái Dương chân hỏa khôi phục trong nháy mắt, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai viên linh thạch trung phẩm, tinh khiết nguyên khí đất trời cuồn cuộn không ngừng rót vào đến Tạ Vân kinh lạc bên trong, bắt đầu xung kích luyện cốt 9 tầng. Đối với đa số luyện cốt cảnh võ giả tới nói, có thể thông qua trực tiếp rút lấy linh thạch hạ phẩm trong tích chứa nguyên khí đất trời, gia tốc tu hành, thế nhưng lựa chọn linh thạch trung phẩm nhưng là cực nhỏ. Không chỉ có là linh thạch trung phẩm giá cả đắt giá, là trọng yếu hơn nhưng là linh thạch trung phẩm trong nguyên khí đất trời, muốn so với linh thạch hạ phẩm càng cuồng bạo hung mãnh, nếu là thân thể cường độ không đủ, kinh lạc không đủ cứng cỏi, vô cùng có khả năng tổn thương căn bản, thương tổn tương lai con đường tu hành. Tạ Vân khổ tu Hôn Nguyên Kim Thân, càng là người mang viễn cổ chân long chi lực, thân thể cường độ có thể so với phá nguyên 3 tầng võ giả, căn bản không lưu ý linh thạch trung phẩm điểm này lực trùng kích. Cho tới linh thạch thượng phẩm, đừng nói là Tạ Vân, coi như là đỉnh cấp linh thú, huyết luyện kim điêu xích linh, thân thể cường độ hơn xa tại nhân tộc, cũng không dám hiện tại liền khiến cho dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện. Giang giác! Giang giác! Nửa ngày đột nhiên mà qua, hai viên linh thạch trung phẩm từ từ trở nên trắng xám, lượn lờ linh khí từ từ khô cạn, rốt cục hóa thành hai đám bột mịn. Tạ Vân sắc mặt bất biến, lại là hai viên linh thạch trung phẩm xuất hiện ở trong tay, tinh khiết linh khí như trường giang đại hà giống như, không chút nào gián đoạn rót vào đến kinh lạc khiếu huyệt bên trong. Coi như là Quy Nguyên Tông đệ tử nội môn, cũng không mấy cái hội xa xỉ như vậy hấp thu linh thạch trung phẩm, thế nhưng Tạ Vân vừa vặn đem thạch ra, một cái đặt chân hắc thủy trấn mấy chục năm thế lực lớn, bao phủ hết sạch, trên người bây giờ của cải có tới tiếp cận 200 viên linh thạch thượng phẩm, tương đương với 20 vạn linh thạch trung phẩm. Chút tiêu hao này, căn bản không để vào trong mắt. Hơn nữa ngoại môn diễn võ càng ngày càng gần, chỉ kém hơn nửa năm liền muốn bắt đầu. Lần này diễn võ thậm chí tăng thêm tam đại chi mạch tinh anh thiên tài, chiến đấu sợ rằng hội trước nay chưa có kịch liệt, muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất, lấy được tăng lên tư chất long huyết lộc thai đan, độ khó rất lớn. Nếu là vẹn vẹn luyện cốt 8 tầng, căn bản không khả năng lấy được người thứ nhất. Dù sao ngoại môn diễn võ, Tạ Vân rất nhiều lá bài tẩy, cũng không thể lộ ra, tỉ như thiên hồn thứ, tỉ như viêm dương bạo. Viêm dương quả tinh hoa dược lực, cùng linh thạch trung phẩm linh khí một đạo, cấp tốc bị tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí luyện hóa, Tạ Vân khí tức trên người, cũng càng trở nên mạnh mẽ. Sau 4 ngày, Tạ Vân khép hở hai mắt đột nhiên mở, trong mắt bên trong, hai đóa hỏa diễm chậm rãi nhảy lên, khí tức trên người đột nhiên một nổ, tiêu tán kình khí cơ hồ giống như ánh đao giống như vậy, đem chung quanh hòn đá cắt đất, toàn bộ cắn nát. Luyện cốt 9 tầng đỉnh phong. Ở nhất phẩm dược liệu viêm dương quả cùng linh thạch trung phẩm phụ trợ dưới, Tạ Vân một hơi vọt tới luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, cự ly luyện cốt 10 tầng, cũng chỉ kém một đường mà thôi. Lấy Tạ Vân thân thể cường độ, đem cảnh giới hơi thêm củng cố, là có thể xung kích luyện cốt 10 tầng. Chủ nhân, chúc mừng lên cấp. Tạ Vân quanh thân xương cốt dường như hạt đậu nổ giống như vậy, bùm bùm vang lên liên miên, hai tay nắm tay, cảm thụ được càng ngày càng sức mạnh mạnh mẽ cùng càng thêm tinh khiết chân khí hùng hậu, cười nói, Xích Linh, ngươi cự ly ngũ phẩm linh thú, còn kém bao nhiêu? Luyện hóa hơn 10 viên linh thạch trung phẩm, tích trữ đã đầy đủ, thế nhưng huyết thống còn thiếu một chút, vô pháp đột phá ngũ phẩm linh thú bình cảnh. Xích Linh hơi cúi đầu, lúc trước lời nói đến mức có chút đầy, hiện tại tựa hồ có chút ngượng ngùng. Tạ Vân trong lòng đột nhiên động một cái, trầm giọng nói, Xích Linh, mở rộng tâm thần, không nên chống cự, ta cho ngươi gieo xuống thú vương tâm ấn, có thể kích hoạt viễn cổ huyết thống, giúp ngươi lên cấp.